Chương 1601, Núi Ngũ Yêu. Mời vạn yêu quật là một viên nguyên sinh yêu tinh, cái gọi là nguyên thủy yêu tinh cũng không phải là có hàng loạt yêu tộc địa phương, mà là toàn thân do yêu hồn thạch tạo thành tinh cầu. Loại này tinh cầu ở yêu giới cũng không phải rất thường gặp, chỉ có nguyên thủy đất mới có. Loại này tinh cầu bỏ mặc ở địa phương nào cũng có thể không ngừng tự đi phóng thích yêu khí, hơn nữa đem yêu tộc thi thể hóa thành mới yêu hồn thạch. Coi như vạn yêu quật lên yêu thú bị tàn sát quang, không bao lâu vạn yêu quật bên trong còn có thể tạo ra mới yêu tộc tới. Mạc Phàm cầm tiên khí khốn thần cho Ngọc Phủ, cơ hồ không có gặp phải chuyện gì, rất nhanh liền thông qua truyền tống trận đến vạn yêu quật truyền tống trận. Hắn thu hồi Ngọc Phủ, hướng chung quanh nhìn. Toàn bộ vạn yêu quật bên ngoài hoàn toàn bị nồng nặc màu đỏ yêu khí bao trùm, yêu khí ngưng tụ thành một đầu ngàn vết thương tám lô dữ tợn yêu thú hình tượng, lúc này mới lấy này được đặt tên. Bất quá, vạn yêu quật bên trong nhưng là một mảnh mảnh nguyên thủy rừng cây, chọc trời cây lớn 5-3 người cũng ôm hết không dưới, cho dù là bên trong cỏ cũng chừng 2 người cao. Nếu như là lần thứ nhất tới, còn lấy là mình tới người khổng lồ tinh cầu. Mạc Phàm nhìn chung quanh một cái, dưới chân động một cái đã đến đại thụ nóc, roi mắt nhìn lại, rất nhanh ánh mắt liền rơi vào phương bắc xa xa một tòa hắc khí lượn quanh trên núi lớn. Thấy ngọn núi này, hắn khỏe miệng hơi dương lên. Coi như mạnh bất đồng không đem hắn thả vào vạn yêu quật, chỉ cần hắn có thể ra vào thần nông tông, cũng biết đến vạn yêu quật tới một chuyến. Rõ ràng tiểu vũ trên mình vạn năm tuyệt thuốc chủ yếu đã thu tề, vạn thọ đan có mặt mũi, hắn vậy vào thần nông tông, tiếp theo chính là cân nhắc thi đấu sự việc. Muốn ở lớn so trong thắng long ngạo thiên, hắn nhất định phải đan thành cửu pháp, sau đó đem thực lực đẩy tới nguyên anh đỉnh cấp mới có lớn hơn phần thắng. Hắn đan thành cửu pháp mấu chốt, ngay tại vạn yêu quật bên trong. Hắn cùng với có lửa pháp, lôi pháp, thái âm phương pháp và mặt trời phương pháp, coi như là đan thành bốn pháp, còn có gió pháp, kim pháp, thủy pháp, mộc pháp, đất pháp chưa thành, trong đó kim pháp, thủy pháp, mộc pháp, đất pháp cũng trước mắt hắn ngọn núi này bên trong có thể được. Ngọn núi này tên là núi Ngũ Yêu, bởi vì bên trong có năm yêu vương mà có tên. Cái này năm yêu vương là cùng một lao yêu vương sở sinh, nhưng không có cùng thuộc tính, phân biệt chính là kim mộc thủy hỏa thổ. Cái này lao yêu vương sau khi chết, hắn năm nhi tử vì tranh được lao yêu vương nội đan, có thể nói là đấu chết sống, từ đó chỗ này thành một cái vô cùng nguy hiểm địa phương. Bởi vì lao yêu vương nội đan là một viên đặc biệt hiếm thấy ngũ hành yêu đan, không thiếu thần nông tông đệ tử vậy đánh viên này ngũ hành yêu đan chú ý. Bất quá, không phải là bị ngũ yêu vương vây công, chính là lầm vào trong mê cung mặt, cũng sát vũ mà về, cho nên viên kia ngũ hành yêu đan vẫn luôn là mê. Hắn kiếp trước đan thành cửu pháp, chính là mượn viên này ngũ hành yêu đan bổ túc cửu pháp. Hắn vừa muốn hướng núi ngũ yêu phương hướng đi, mấy bóng người thoáng một cái, xuất hiện ở hắn bốn phía. Tên gọi là gì, phạm vào lỗi gì tới vạn yêu quật. Một cái trong đó bản lĩnh bàn ở trước ngực, một mặt lưu manh tức giận nam tử cà nhống hỏi. Các người là chú đóng nơi này trông chừng truyền tống trận người chứ? Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, hỏi. Người kia chân mày hơi chăm chú, trong mắt lộ ra một mảnh lãnh sắc. Thằng nhóc, ngươi không có nghe hiểu ta nói sao, ở chỗ này đến phiên ngươi tới hỏi ta. Mạc Phàm lắc đầu một cái, vậy lười được theo bọn họ nói nhiều như vậy. Vậy thân pháp ý nghĩa nhất thời xuất hiện. Bây giờ là ngươi tới thẩm vấn ta, vẫn là các người trả lời ta vấn đề. Vạn yêu quật không có thần nông tông đóng quân, nhưng là đi thông vạn yêu quật truyền tống trận cần một nhóm người trông chừng và sửa chữa. Ngoài ra vậy phòng ngừa có người còn chưa hoàn thành trừng phạt liền rời đi vạn yêu quật. Nếu như có yêu tộc làm loạn, phụ trách điều khiển thần nông tông đệ tử cũng là những người này. Mấy người này hơn phân nửa chính là trông chừng truyền tống trận. Bởi vì toàn bộ vạn yêu quật chỉ có bọn họ không phải tới bị phạt, cho nên vậy tới nơi này thần nông tông đệ tử nếu như không có thân phận và bối cảnh, đều phải bị bọn họ buốc lột một phen. Cái này, đây là, bái kiến sư thúc tổ, chúng ta chính là trông chừng truyền tống trận người. Cái đó lưu manh nam tử ánh mắt chợt một bản, vội vàng và những người khác quỳ xuống đất. Thần nông tông bất đồng bối phận pháp y gì vậy không giống nhau, chứ không thế hệ là huyền y gì. Chữ bất thế hệ là quần áo trắng, chữ không thế hệ chính là quần áo xanh, hư chữ lót là áo lam. Mỗi người pháp y ghi lên cũng không có cùng hoa văn, đại biểu các đỉnh núi. Mạc Phàm ăn mặc màu trắng pháp y ghi, phía trên là không vô cùng gió hoa văn, cứ việc Mạc Phàm chỉ có kim đan tu vi, cũng là vô cực phong chữ bất thế hệ tiền bối. Bây giờ các người còn muốn ta trả lời vấn đề của các ngươi sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Mới vừa rồi bọn ta gặp sư thúc tổ tu vi thấp, cho là tới vạn yêu quật nhận trừng phạt người, mời sư thúc tổ trách phạt. Mới vừa rồi người nói chuyện kia thân thể run lên, vội vàng phục bái tại nói. Mặc dù hắn rất kỳ quái kim đan kỳ làm sao thành là chữ bất thế hệ tiền bối, nhưng là Mạc Phàm địa vị ở nơi nào là không thể nghi ngờ. Đứng lên đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Như vậy sự việc kiếp trước hắn lúc tới cũng đã gặp qua, coi như là hiện tượng bình thường. Đa tạ sư thúc tổ. Mấy người mặt đầy vẻ cổ quái, lúc này mới đứng dậy. Gần đây vạn yêu quật còn yên lặng. Mạc Phàm hướng bốn phía nhìn lướt qua, hỏi. Hắn mặc dù đối với vạn yêu quật tương đối hiểu rõ, nhưng tiến vào núi ngũ yêu trước hay là tìm hiểu một chút trước mặt tình huống tương đối khá. Khải bẩm sư thúc tổ, gần đây vạn yêu quật những địa phương khác cũng còn, chẳng qua là núi ngũ yêu tương đối loạn, chúng ta đã hồi báo lên, nhưng là chậm chạp không có ai qua tới xử lý. Người kia yếu ớt nói. Núi ngũ yêu. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trong mắt lộ ra một tia khó khăn sắc. Kiếp trước hắn tiến vào núi ngũ yêu. Là có Phượng Múa hỗ trợ, khi đó Phượng Múa đã là nguyên anh cảnh giới, vậy hóa thần cao thủ đều không phải là nàng đối thủ, lúc này mới hữu kinh vô hiểm bắt được viên kia ngũ hành yêu đan. Lần này chỉ có hắn một cái, núi ngũ yêu còn xuất hiện rối loạn, như vậy thì phiền toái. Vậy thật may hắn mở miệng hỏi liền hạ, nếu không, hắn nếu như lô mãng đã qua, rất có thể bị kẹt ở bên trong. Phải biết vậy năm đầu yêu vương nhưng mà hóa thần yêu thú. Hơn nữa còn là ngũ hành thuộc tính tiên thiên nguyên linh yêu thú, thực lực so vậy yêu thú đều mạnh hơn rất nhiều. Trừ cái này ra, năm đầu yêu vương thủ hạ còn có không thiếu thủ hạ, coi như là hóa thần cao thủ vào núi ngũ yêu bên trong vậy không có dễ dàng như vậy trở lui toàn thân. Chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm hỏi. Đúng như vậy, sư thúc tổ, có một cái năm bài trộm thiên chó sói xông vào núi ngũ yêu chỗ sâu, còn mở ra núi ngũ yêu chỗ sâu một tòa ẩn nút địa cung. Không thiếu yêu tộc lấy là ngũ hành yêu đan muốn xuất thế, cho nên đều ở đây hướng núi ngũ yêu hội tụ. Núi ngũ yêu giảm vậy năm đầu yêu vương đã phong kín núi ngũ yêu tất cả cửa vào. Hơn nữa theo những cái kia muốn mơ ước ngũ hành yêu đan yêu vương đánh mấy trận, bây giờ đang đứng ở giai đoạn giằng co. Người kia giải thích. Như vậy, Mạc Phàm trên mặt lộ ra một mảnh vẻ khó xử, gật đầu một cái. Nếu như vậy, hắn lần này tới vạn yêu quật muốn lấy đi viên kia ngũ hành yêu đan liền khó hơn. Mạc Phàm đang quấn quýt chuyện này, một người thoáng một cái đến hắn trô ở trên tàng cây. Sư thúc nhưng mà họ Mạc tên Phàm. Chương 1602, mật động. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, theo thanh âm nhìn lại, chân mày nhất thời mở ra. Người đến theo Chu Thanh Vân tương tự tuổi tác, trên mình vậy người mặc luật pháp đường quần áo. Ngươi là Thanh Vân bằng hữu Vương Thành chứ? Mạc Phàm hỏi. Vương Thành bái kiến sư thúc. Vương Thành hai tay ôm quyền. Hướng Mạc Phàm cung kính một không người. Mạc Phàm một tay hướng về phía trước lên, một cổ lực lượng đem Vương Thành nhờ đứng lên. Đa tạ sư thúc, khải bẩm sư thúc, Thanh Vân đã thông qua truyền tin Ngọc Phù đem sư thúc sự việc nói cho ta, sư thúc chuẩn bị ở địa phương nào bế quan. Vương Thành chậm rãi đứng dậy, hỏi. Bế quan. Mới vừa rồi mấy người kia nghe được câu này lại là đầu góc mơ hồ. Mạc Phàm kim đan kỳ tu vi nhưng thành thần nông tông chữ bất thế hệ đệ tử đã để cho bọn họ đủ kinh ngạc, Mạc Phàm còn tới nơi này bế quan. Bất quá, chẳng qua là chốc lát thì có người rõ ràng liền tình huống. Thần nông tông đang chọn, không ít người thần nông tông đệ tử đều biết. Mạc Phàm kim đan kỳ nhưng lại là chữ bất thế hệ, chỉ có thể là chọn hạng nhất. Còn như tới nơi này bế quan, sợ là không có gì bối cảnh, lại đắc tội người nào, bị người đẩy đi tới nơi này thôi. Nếu không, chọn hạng nhất làm sao có thể sẽ tới chỗ này tới bế quan. Ngươi chuẩn bị đi một chuyến núi ngũ yêu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn nếu đến nơi này, chỉ có thể đi núi ngũ yêu cầm viên kia ngũ hành yêu đan. Nếu như lại đi tìm cái khác ngũ hành vật, tới một cái trong thời gian ngắn chưa chắc có thể tìm được, coi như tìm được cũng chưa chắc có thể bắt vào tay, dẫu sao hắn chỉ có kim đan tu vi. Bây giờ hắn chỉ cần phải nghĩ biện pháp tiến vào núi ngũ yêu bên trong là được. Hắn biết ngũ hành yêu đan ở địa phương nào? Núi ngũ yêu. Vương Thành các người đều là sững sốt một chút. Núi ngũ yêu gần đây đặc biệt loạn, coi như là hóa thần tu sĩ đi cũng không dùng. Bọn họ đã hướng thần nông tông thỉnh cầu phái tới hợp đạo kỳ cao thủ tới trấn áp. Mạc Phàm một người kim đan tu sĩ, sợ rằng tới gần một chút núi ngũ yêu thì biết trước bị giết hết. Yêu tộc bây giờ có tranh đấu, thật ra thì những thứ này yêu tộc nhất coi là kẻ thù vẫn là loài người. Một khi nhận ra được loài người tu sĩ tiến vào bọn họ lãnh địa, tuyệt đối là trước hết giết chết loài người. Cho nên bị lưu đày tới nơi này nhận trừng phạt người, cơ bản đều ở đây khu vực màu xanh lá, chỉ cần có hoàn thành nhiệm vụ lúc mới sẽ đi màu vàng khu vực, mà núi ngũ yêu bây giờ đã là màu đỏ khu vực. Có vấn đề gì không? Mạc Phàm hỏi. Sư Thúc Tổ, chúng ta đã hồi báo núi ngũ yêu sự việc, nếu như phái tới đây một cái hợp đạo kỳ cao thủ, Sư Thúc Tổ có lẽ có thể đi theo hợp đạo kỳ cao thủ tiến vào núi ngũ yêu. Trước cái đó chàng trai nói. Hợp đạo kỳ cao thủ lúc nào đến? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, hỏi. Nếu như có hợp đạo kỳ cao thủ tới, vậy cực kỳ tốt nhất. Thần Nông Tông hợp đạo kỳ cao thủ ở chữ bất bối phận chiếm đa số, số rất ít là chữ không thế hệ, bất kể là vậy một bối phận, hắn trên căn bản đều biết. Đến lúc đó để cho cái này hợp đạo kỳ cao thủ mang hắn đi vào, hắn có thể tiết kiệm đi không thiếu khí lực. Chỉ cần vào núi ngũ yêu, nơi đó không chỉ có ngũ hành yêu đan, cũng là một cái tốt vô cùng bế quan chỗ, bên trong không hề thiếu lao yêu vương tích lũy đồ, vậy cũng coi là một cái mật tàng. Chúng ta báo cáo đánh sấp xỉ một tháng, nhưng là vẫn luôn không có được đáp lại. Người kia trên mặt lộ ra một mảnh vẻ lúng túng, nói. Mạc Phàm khẽ như mày, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ thất vọng. Nếu như mới vừa hướng Thần Nông Tông báo cáo, hắn có lẽ còn có thể chờ một chút, thừa dịp cái này thời gian đi tìm Phong Linh Châu, tới bổ toàn hắn thứ cửu pháp. Nhưng là, báo cáo một tháng còn không có phái người tới, chỉ có thể nói rõ phụ trách mảnh tinh vực này người chưa thấy được núi ngũ yêu bạo loạn cần phái một cái hợp đạo kỳ tu sĩ tới, sợ là đợi thêm lên mấy cái tháng cũng sẽ không có đáp lại. Như vậy, hắn thì không cần đợi thêm hợp đạo tu sĩ đến. Có thể coi như hắn đến khi tông môn thi đấu bắt đầu, vậy đợi không được, trừ phi vạn yêu quật đại loạn, yêu thú đánh sâu vào truyền tống trận. Các người từ từ cùng đi, ta đi suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Mạc Phàm nói, nếu như hắn nhớ không tệ, vạn yêu quật có mấy đầu linh trí còn chưa hoàn toàn khai hóa thánh thú. Nơi thành thánh thú là vạn yêu quật nhất nguyên sinh yêu thú, những yêu thú khác đều do những thứ yêu thú này sinh sôi ra. Huyết mạch nhất đại so nhất đại mỏng manh. Coi như là trẻ tuổi nhất thanh thú tán phát hơi thở, cũng sẽ để cho yêu vương cơ bản yêu thú thần phục. Nếu như có thể đem hắn nơi trí nhớ trong đó một đầu thuần phục, tiến vào núi ngũ yêu cơ hồ có thể dùng bình chuyến để hình dung. Kiếp trước thời điểm, hắn liền thuần phục một đầu. Mặc dù so với trước kia sớm mấy trăm năm, cũng có thể đi thử một lần. Vậy chúc Sư Thúc Tổ may mắn. Sư Thúc Tổ nếu như gặp phải phiền toái có thể thả ra cái tín hiệu này, nếu như chúng ta thấy, có thể đi cứu Sư Thúc Tổ. Người kia cầm ra một cái ngọc phù, đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm vậy không khách khí, thu hồi ngọc phù liền phải rời khỏi. Sư Thúc chờ một chút, Sư Thúc nếu như muốn đi núi ngũ yêu vậy không phải là không thể. Ta biết một cái bí mật hang núi, chỉ phải cẩn thận một chút, có lẽ có thể mang Sư Thúc tiến vào núi ngũ yêu. Vương Thành do dự chốc lát, nói. Ô hát. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị. Núi ngũ yêu bên trong lại có địa phương như vậy. Đúng vậy, ta cũng là tình cờ phát hiện, bất quá, muốn thông qua mật động đi qua, còn cần mặc vào giáp vảy cá, cải trang lối ăn mặc một chút, không biết Sư Thúc có thể hay không tiếp nhận, nếu như có thể, ta lập tức có thể mang Sư Thúc đi chỗ đó cái mật động. Vương Thành cầm ra hai bộ thật giống như đem một cái từ cá lớn trên mình lột xuống nhẹ mỏng giáp y lìa, nói. Mạc Phàm nhìn một cái giáp vảy cá, loại này giáp y thì hắn cũng không xa lạ gì, một khi mặc vào giáp vảy cá sẽ dung nhập vào tu sĩ trong da mặt, cả người liền sẽ biến thành tương tự yêu tộc vậy tồn tại. Không chỉ có như vậy, giáp vảy cá bên trong có yêu hồn thạch, sẽ tự đi phóng thích yêu khí, như vậy giáp y lìa bình thường dùng để lẫn vào nước loại yêu tộc bên trong. Hắn một tay đưa về phía Vương Thành, cái đó giáp vảy cá nhất thời bay vào trong tay hắn, xuống tàng cây. Các người trở về đi thôi, ta theo Vương Thành đi một chuyến. Hắn kiếp trước tiến vào núi ngũ yêu là phượng múa dẫn đường, cơ hồ có thể nói là một đường giết đi vào. Hắn biết ngũ hành yêu đan ở đâu, cũng không nhớ có như vậy một cái đi thông núi ngũ yêu mật động. Bất quá vậy không có vấn đề, tới chỗ xem thì biết. Sư Thúc. Vương Thành khỏe miệng khẽ nhếch. Mặc vào giáp vảy cá, theo Mạc Phàm cùng nhau xuống tàng cây, hướng núi ngũ yêu phương hướng lao đi. Vì không đưa tới chung quanh yêu tộc chú ý, hai người vừa không có điều khiển pháp bảo, cũng không có sử dụng độn thuật, hoàn toàn bằng cước lực, tốc độ cũng là thật nhanh. Nửa ngày sau, hai người ngừng ở núi Ngũ Yêu bên cạnh một tòa núi nhỏ chỗ chân núi. Nơi chân núi phương, một mảnh thác nước thẳng đứng xuống, xuyên thấu qua thác nước quả thật có thể thấy bên trong có một cái có thể cho hạ hai người hang núi. Sư thúc, chính là cái này mật động, chỉ cần có thể tránh thoát mật động ở giữa yêu thú, có thể đi thẳng đến núi Ngũ Yêu tầng thứ 6. Vào lúc này Ngũ Yêu Vương đang bận đối phó núi Ngũ Yêu vòng ngoài yêu vương, tầng thứ 6 hẳn không có nhiều ít yêu tộc canh giữ. Vương Thành chỉ phía sau thác nước, nói. Chương 1603, âm mưu. Nơi này, Mạc Phàm nhìn một cái thác nước sau mật động, chân mày khẽ nâng, xác nhận nói. Đúng vậy, sư thúc, cái này mật động là ta có một lần dò xét núi Ngũ Yêu bị yêu tộc mấy cái yêu vương phát hiện trốn tới nơi này, tình cơ tìm được. Ngọn núi này mặc dù theo núi Ngũ Yêu tiếp sáp, nhưng là màu vàng khu vực, hang núi chính giữa có một đầu ngàn năm hàn ly là cấp bậc yêu vương, nhưng là hàng năm thuộc về trạng thái ngủ say, mặc vào giáp vậy cá vậy không có việc gì, nhất là sư thúc chẳng qua là kim đan kỳ, hẳn càng không biết quấy rầy đến đầu kia hàn ly. Vương Thành gật đầu một cái, nói, được, ta đi vào xem, ngươi đi về trước đi. Mạc Phàm nhíu mày lại, khoát tay nói, được. Chúc sư thúc may mắn. Vương Thành khỏe miệng hơi cong, hướng Mạc Phàm liền ôm quyền, xoay người liền phải rời khỏi. Đợi một chút. Vương Thành hơi biến sắc mặt, vẫn là dừng bước lại. Sư thúc còn có gì phân phó? Gần đây có thể vô cực phong sẽ có người đưa tới một nhóm đồ. Nếu như gặp phải người này, những thứ này tạm thời thả vào ngươi nơi đó. Mạc Phàm nói. Hắn tiến vào núi Ngũ Yêu không muốn biết bao lâu, nếu như thuận lợi. Có thể ít nhất phải ở bên trong nán lại một tháng cơ đó, muốn tìm một người giúp hắn nhận lấy nhóm kia đồ mới được. Sư thúc, yên tâm, Vương Thành nhất định thích đáng giữ sư thúc đồ. Vương Thành quay đầu nói, không người nói. Lúc nói chuyện, mắt thấp nhưng thoáng hiện lau một cái không dễ bị phát giác gâm lánh vẻ. Mạc Phàm mặc vào giáp vảy cá, trên mình ánh sáng trước mắt, thân hình nhất thời giấu, đạp mặt nước, xuyên qua thác nước, vào chặt chẽ bên trong động. Vương Thành gặp Mạc Phàm vào mật động, chính là chạy trốn tựa như, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang từ bầu trời vạch qua, rất nhanh liền khoảng cách ngọn núi này mấy chục dặm xa. Vương Thành một mực chạy tới ngoài trăm dặm, ở một tòa trên núi hoang, lúc này mới dừng lại. Hắn mới vừa dừng lại, một cái người mặc quần áo xanh, giữa eo cắm một vòng phi đao nam tử thoáng một cái đã đến bên cạnh hắn. Mạc sư thúc đã vào hàn ly động. Nam tử cười hỏi. Đúng vậy. Ngươi bên kia chuẩn bị thế nào? Chỉ cần Mạc sư thúc vừa đi vào, cũng đừng nghĩ mới đi ra. Phi đao nam tử tự tin vô cùng nói. Vậy thì tốt. Vương Thành khẽ thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng ngay sau đó hiện lên một nụ cười âm hiểm. Cái này mới tới chúng ta thần nông tông Mạc sư thúc thật đúng là ngu xuẩn, lại vẫn thật tin tưởng hàn ly động theo núi Ngũ Yêu là tương thông. Coi như Chu Thanh Vân theo hắn chào hỏi, nhưng là tu chân giới quá nhiều người ngu ta gạt. Nếu như không phải là người hết sức quen thuộc tuyệt đối không thể nhẹ tin. Mạc Phàm chẳng qua là theo hắn gặp mặt một lần, liền theo hắn vào hàn ly động, không thể không nói Mạc Phàm quá không cẩn thận. Hàn ly động cuối đúng là thông hướng núi Ngũ Yêu, chỉ bất quá bây giờ tiến vào núi Ngũ Yêu địa phương bị Ngũ Yêu Vương dùng ngũ hành thuật phong ấn phong bế, hai cái hang núi trong thung lũng chính là bị hàn ly đưa tới nhược thủy, phía trên vừa không có đấu cầu, không có hàn ly căn bản không cách nào xuyên qua. Nếu như có thể giải quyết cái này hai vấn đề, quả thật có thể tiến vào núi Ngũ Yêu tầng thứ 6. Phi đao nam tử lạnh nhạt nói. Cái này mật động là hắn tình cờ phát hiện, hơn nữa thật có thể đi lại, chẳng qua là trước đây thật lâu, bây giờ cơ hồ đã không cách nào vượt qua. Cái bộ dáng này. Vương Thành thần sắc hơi động, lại yên tâm không thiếu. Nếu như hoàn toàn là giả, Mạc Phàm đi vào không lâu thì có thể phát hiện. Mạc Phàm mặc dù là kim đan đỉnh cấp tu vi, nhưng có thể ở chọn trong bắt được hám nhất, chiến lược tuyệt đối không kém. Nếu như còn sống đi ra, diệt hắn sợ rằng không bao lớn vấn đề. Nhưng, cái hang núi này là thật có thể đi thông núi Ngũ Yêu liền không vấn đề gì. Coi như Mạc Phàm còn sống đi ra, hắn cũng có thể theo Mạc Phàm giải thích một chút. Phải biết, mưu hại đồng môn ở thần nông tông có thể là tử tội, nhất là mưu hại trưởng bối. Một khi có người truy cứu tới, hắn 10 con mệnh dã không đủ chết. Yên tâm đi. Hắn tiến vào, cũng không có biện pháp còn sống đi ra. Phi đao nam tử chắc chắn. Vậy thì toàn dựa vào Phương Chân sư huynh. Đúng rồi, Phương Chân sư huynh, Mạc sư thúc mới tới Vạn Yêu Quật thì đi núi Ngũ Yêu, không phải là hướng về phía Ngũ Hành Yêu Đan đi đi. Chứ Ngũ Hành Yêu Đan chắc không khác biệt. Hắn một cái Kim Đan đỉnh phong tu sĩ muốn Ngũ Hành Yêu Đan làm gì, hắn vậy không hấp thu được chứ? Vương Thành tò mò nói. Hắn biết Mạc Phàm lúc đi vào là sau tông môn thi đấu làm chuẩn bị, Mạc Phàm hoàn toàn có thể tìm một cái linh khí sung túc lại nơi an toàn bế quan tu luyện, hắn nhưng đi gần đây nguy hiểm nhất núi Ngũ Yêu đi, rõ ràng chính là tự tìm cái chết. Thêm nữa, Ngũ Hành Yêu Đan là hợp đạo yêu hoàng nội đan, ngũ hành lực biết bao dày đặc căn bản không phải một người Kim Đan tu sĩ có thể tiếp nhận, Mạc Phàm căn bản không có biện pháp còn sống tương kỳ luyện hóa. Phương Chân nhìn về phía Hàn Ly động cặp mắt híp lại, vẻ hàn quang tách thả ra ra. Hắn hơn phân nửa là bắt được Vạn Yêu Quật tư liệu, vừa vặn thấy được Ngũ Hành Yêu Đan, muốn lấy Ngũ Hành Yêu Đan đan thành cửu pháp. Mạc Phàm mới vừa vào Thần Nông Tông liền bị đẩy đi tới nơi này, nếu như không có Vạn Yêu Quật tư liệu, Mạc Phàm không thể nào đối với Vạn Yêu Quật có chút biết rõ. Trước đám người kia đã nói với Mạc Phàm núi Ngũ Yêu rối loạn, Mạc Phàm vẫn là dứt khoát đi, nói rõ Mạc Phàm trước khi tới nhìn chằm chằm núi Ngũ Yêu. Núi Ngũ Yêu Ngũ Hành Yêu Đan không thiếu hóa thần tu sĩ đều vô cùng đỏ con mắt, nhưng ngại vì bên trong quá nguy hiểm, Ngũ Hành Yêu Đan cũng không biết nơi nào, lúc này mới chùn bước. Mạc Phàm thân là chọn đệ nhất tu sĩ, muốn tiến vào Nguyên Anh kỳ vô cùng đơn giản, nhưng Mạc Phàm hơn phân nửa là muốn đi những người khác đi không tới đường, đan thành cựu pháp, sau đó tiến vào Nguyên Anh kỳ. Đan thành cựu pháp, cái này Mạc sư thúc thật là sư thúc. Vương Thành lắc đầu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Mỗi một thân thể con người thế chấp cũng không giống nhau, có thể tu luyện công pháp cũng bất đồng. Thuần linh thân thể chỉ có thể tu luyện một pháp, rất hiếm thấy năm đức thân thể cũng chỉ có thể đan thành rơi pháp. Muốn cửu pháp chỉ có trong truyền thuyết thể chất mới có thể, coi như vậy, cũng không là mỗi người truyền thuyết thể chất người cũng có thể tu đến đan thành cửu pháp. Rất nhiều đại tông môn đại thế gia tài ngút trời muốn đi đan thành cửu pháp, cuối cùng đến 5 pháp hoặc là 6 pháp thì không khỏi không dừng lại, ít có thể thành công. Mạc Phàm muốn đan thành cửu pháp, chẳng qua là lãng phí thời gian thôi. Hắn có phải hay không tự đại ta không biết, không quá ta biết chỉ cần hắn đi tới Hàn Ly động chỗ sâu, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Chân lạnh nhạt nói. Phương Chân sư huynh, vậy điều cách chuyện nơi đây, xin. Vương Thành một mặt cười định, chỉ nói phân nửa thì dừng lại. Hắn mặc dù không phải là chịu phạt đi tới Vạn Yêu Quật, nhưng cơ hồ vậy theo lưu đày không sai biệt lắm. Hắn đã sớm không muốn ở chỗ này, nhưng là Chu Thanh Vân vẫn luôn không có thể đem hắn điều hồi Thần Nông Tông. Vừa vặn gặp Phương Chân sư huynh, Phương Chân chẳng qua là một đề ra, hắn liền đáp ứng. Dùng một người mới vừa nhập môn sư thúc đổi hắn rời đi cái địa phương quỷ quái này, không có gì tốt do dự. Yên tâm đi, chỉ cần chuyện này hoàn thành, ta không chỉ có thể mang ngươi rời đi nơi này, còn có thể mang ngươi tiến vào Mạnh gia dưới quyền. Phương Chân thản nhiên nói. Đa tạ Phương Chân sư huynh. Giáp vậy cá cho ta. Phương Chân đưa ra nói. Sư huynh, chẳng lẽ đối phó Mạc sư thúc dùng là cái này giáp vậy cá? Vương Thành đem vậy thân giáp vậy cá đưa cho Phương Chân, tò mò hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Phương Chân trên tay động một cái, ngọn lửa ầm ầm lên, đem giáp vậy cá cháy hết. Hai người đi theo biến mất. Chương 1604, Hàn Ly tỉnh. Hàn Ly trong động, Mạc Phàm vượt đi vào bên trong, không gian lại càng lớn, ngã ba vậy càng ngày càng nhiều. Sâu thẳm hang núi 4 thông 8 đạt, cơ hồ đem cả ngọn núi cũng móc sạch. Mạc Phàm men theo núi Ngũ Yêu phương hướng mới vừa đi không xa, đội một nửa người nửa lòng yêu tộc liền đối diện đi tới. Mỗi một cái đều là nguyên anh cấp bậc, trong tay còn cầm đơn sơ yêu binh, vừa vặn đem lối đi hoàn toàn chặn lại. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ý niệm động một cái, giấu thân hình đi theo hư vô hóa. Một cái yêu tộc đi tới trước người của hắn, trực tiếp từ trên người hắn đi tới. Cái đó yêu tộc nhíu mày lại, ngừng lại, hướng Mạc Phàm ở địa phương đó nhìn. Thế nào? Nơi đó thật giống như có điểm không đúng. Cái đó từ Mạc Phàm mặc trên người qua yêu tộc nói. Nào có không đúng, ta xem là ngươi không đúng đi, đi nhanh lên đi, còn có 80 cái hang núi phải tuần tra. Bên cạnh yêu tộc không nhịn được thẳng đi về phía trước đi. Cái đó yêu tộc do dự một chút, đi theo đi về phía trước. Mạc Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới tiếp tục đi vào trong. Bất quá bao lâu, hắn đã đến Hàn Ly động trung ương, cũng là ngọn núi này ở giữa. Trước khi nhiều chỗ là hang núi, thỉnh thoảng có mấy cái gian phòng, quy mô vậy cũng không lớn, nhưng là nơi này nhưng theo một tòa xây ở trong núi Ương Hùng Vĩ địa cung tựa như. Địa cung chung quanh, không chỉ có không thiếu yêu binh yêu đem canh giữ, một cổ nồng nặc yêu khí vây quanh toàn bộ địa cung, ngưng mà không tán. Hơn nữa, địa cung chung quanh yêu khí thật giống như sống, đặc biệt có luật động nhất trương nhất thị. Nhìn dáng dấp cái này chính là Hàn Ly Vương ngủ ly bị đất. Mạc Phàm nhìn địa cung nói, nơi địa cung này chung quanh cường đại như vậy yêu khí, chỉ có yêu vương mới có bản lĩnh này. Mạc Phàm không có đi quá nhiều tra nhìn xuống đất cung, ánh mắt chuyển hướng địa cung chung quanh hang núi. Hắn ý niệm động một cái, một mảnh ánh sáng vàng lóe lên, cao ngất vách núi ở hắn trước mắt nhất thời một mảnh hư vô hóa. Hắn trong mắt tia sáng màu vàng dọc theo vách núi chung quanh lối đi, một mực về phía trước, rất nhanh thì đến tận cùng của sơn động. Rất nhanh, Mạc Phàm khẽ như mày, ánh mắt không thể không lại trở về cung điện phía trên. Cái cung điện này bốn phía không hề thiếu lối đi, nhưng là không có một cái là đi thông núi Ngũ Yêu. Nhưng là, nơi địa cung này canh phòng xâm nghiêm không nói, bên trong còn có một đầu yêu vương. Hắn xông vào thì phải tương đối phiền toái, chớ đừng nói chi là từ địa cung đi thông không yêu thú. Bất quá, nếu những địa phương khác không thể đi thông không yêu núi, chỉ có thể tra một chút địa cung bên trong. Hắn trong mắt kia sáng màu vàng lại thả, rơi xuống đất cung lên, thận trọng trên đất cung quét qua. Chỉ chốc lát sau, hắn trước mắt hơi sáng lên, ngay sau đó lại khôi phục như thường. Vương Thành nói không có sai, nơi này quả thật có một cái có thể đi thông không yêu thú mật động, liền ở cái cung điện này chỗ sâu nhất. Nhưng là, muốn đi vào cái đó mật động, nhất định phải từ ngủ ly bì yêu vương Hàn Ly bên cạnh thông qua mới được. Trừ cái này ra, chuyện này cũng không có Vương Thành nói đơn giản như vậy, mặc vào giáp vảy cá là có thể thông qua. Nếu như chỉ người mặc giáp vảy cá, có thể hắn chết nhanh hơn rất nhiều. Hắn do dự chốc lát, thoáng một cái vào một cái núi không người bên trong động. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, cầm ra một hộp kim tới. Hắn ý niệm động một cái, một hộp tổng cộng 81 cây kim như mưa rơi vậy đâm vào hắn trên mình các nơi. Những kim này đâm một cái hạ, từng cái tất cả bất đồng giống nhau phù văn xuất hiện ở những cái kia kim chung quanh. Trên người hắn trước bởi vì né tránh hợp đạo kỳ sát thủ lưu lại vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Những vết thương này trước đã bị hắn dùng bí pháp phong bế, chưa đến nơi hắn vận dụng linh khí thì sẽ đưa đến thân thể tan vỡ, nhưng là thiên ẩn thuật và thiên liệt thuật những thứ này thích khách bí pháp hắn là không thể dùng lại. Hắn muốn từ yêu vương Hàn Ly bên cạnh thông qua, thiên ẩn thuật là tốt nhất bí pháp. Những kim này rơi xuống, hẳn có thể duy trì một ngày thời gian, để cho hắn có thể sử dụng thiên ẩn thuật mà sẽ không đưa đến thân thể lại bị tổn thương. Bất quá bao lâu, trên người hắn tất cả vết thương liền toàn bộ khôi phục. Hắn thu hồi những cái kia kim, lúc này mới hướng địa cung trong đi tới. Nhưng mà, hắn mới vừa bước vào địa cung, còn không có đi bao xa, sắc mặt hắn biến đổi theo. Hắn trên mình, vậy kiện bị hắn mặc lên người giáp vảy cá lên, một cái phù văn đông nhiên sáng lên đứng lên. Cái này phù văn Mạc Phàm ở quen thuộc tất bất quá, nổ phù. Cái này phù văn một khi sáng lên, có chỗ nào nhất định sẽ nổ. Hắn mặc dù không biết là nơi nào, nhưng là bất kể nơi nào vào lúc này vỡ ra, sợ rằng đều không phải là chuyện gì tốt. Dưới chân hắn động một cái, nhanh chóng lui trở về. Hắn trở lại trước hành châm cái đó không người hang núi, vội vàng hủy diệt cái đó khải bạo phù. Nhưng là, địa cung chung quanh nhất trương nhất thị yêu khí vẫn ngừng lại. Địa cung chỗ sâu nhất, một cái to lớn băng trong ao mặt, một đầu vốn là đang ngủ say màu băng lam không có sừng rồng khổng lồ bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía thân thể của hắn trung ương, một viên tràn đầy vảy màu băng lam trứng rồng lên. Hàn Ly cơ hồ không có do dự, một hấp khí băng hàn phun hướng viên kia trứng rồng. Nhưng là, trứng rồng lần trước cái theo Mạc Phàm trên mình vậy kiện giáp vảy cá lên phủ văn cơ hồ giống nhau như lúc phủ văn vẫn sáng lên. Bất đồng phủ văn sáng hẳn dậy, khí băng hàn đã đến trứng rồng lên, phù văn ngay tức thì ảm đạm xuống. Nhưng là, ken két, thủy tinh bể tan cảnh thanh âm vang lên, bạo viêm phù mặc dù không có hoàn toàn nổ tung, nhưng vẫn là vỡ ra, từng đạo vết nước xuất hiện ở trứng rồng lên. Hàn Ly đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo đèn lồng vậy trong long nhãn màu xanh ra trời băng diễm nhất thời sáng lên dậy, tức giận tiếng gầm gừ đi theo vang lên. Cho ta phong bế hang, không nên để cho một con muỗi từ nơi này bay ra ngoài. Tràn đầy thanh âm tức giận chảy nước rút toàn bộ hang muỗi một chỗ, cũng để cho cả ngọn núi làm run lên. Một khắc trước còn vô cùng an tĩnh Hàn Ly động, ngay tức thì liền sao động lên. Hàn Ly động lối ra, thác nước ngay tức thì bị đóng băng, tạo thành một miếng cửa băng. Oanh oanh oanh. Từng ngọn cửa đá rơi xuống, đem hắn các hang phong tỏa. Nhiều đội Ly yêu, khắp nơi tìm tòi. Mạc Phàm nhìn chung quanh lui tới yêu binh, sắc mặt lanh khốc đứng lên, trong mắt vẻ hàn quang tách thả ra. Kiếp trước thời điểm, hắn không có ăn ít đến tùy tiện tin tưởng người đau khổ, không nghĩ tới lần này cũng giống như vậy. Rất hiển nhiên, không phải Vương Thành bị thu mua, chính là Chu Bất Vi sư huynh cái này nhi tử vẫn là chết cũng không hối cải. Lần này thì phiền toái, Bạo Viêm phủ không biết nổ đến thứ gì, Hàn Ly đã tỉnh lại, đừng nói hắn muốn thông qua địa cung cuối mật động, có thể còn sống rời đi nơi này cũng còn là khó nói. Đầu này Hàn Ly ít nhất có hơn 3.000 năm, thực lực chí ít tương đương với hóa thần trung kỳ, coi như hắn hợp lại lên ma long tàn hồn và thành kia nuôi 20 năm kiếm vậy chưa hẳn hữu dụng. Hắn ý niệm động một cái, ngọn lửa nhất thời từ ở trên tay hắn dấy lên, giáp vảy cá ngay tức thì bị thiêu hủy một chút không dư thừa. Giáp vảy cá bị đốt đồng thời, một cổ kinh khủng hơi thở lấy địa cung làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng nào tới. Khoảnh khắc công phu, liền đem toàn bộ Hàn Ly động che phủ ở trong đó. Thằng nhóc, bổn cung đã tìm được ngươi, ngươi nổ hư bổn cung trứng, giết con ta, ngươi tốt nhất cho bổn cung tự đi ra ngoài, nếu không bổn cung để cho ngươi bằm thầy vạn đoạn. Chương 1605, đàm phán. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, Hàn Ly nhất định là còn không có nhận ra được hắn, chuyện này nhưng là lớn chuyện rồi. Nếu như chẳng qua là Hàn Ly bị Bạo Viêm phù nổ một chút, vấn đề còn không lớn. Bạo Viêm phù căn bản không có thể gây tổn thương cho đến Hàn Ly, nhiều nhất đem Hàn Ly đánh thức. Hàn Ly phát một hồi nóng nảy, rất có thể tiếp tục tiến vào ngủ ly bị trạng thái. Nhưng là Bạo Viêm phù nổ Hàn Ly trứng rồng, lần này sự việc liền lớn chuyện rồi. Hàn Ly là long ở giữa dị chủng, ngàn năm mới có thể tạo ra trứng rồng thứ nhất, phía sau muốn lại thai nghén thời gian càng ngày càng lâu. Trứng rồng bị Bạo Viêm phù nổ hư, Hàn Ly sẽ không từ bỏ ý đồ. Không ra, rất tốt, loài người, coi như đào lần cả ngọn núi, bổn cung cũng phải đem ngươi moi ra. Hàn Ly gặp đe dọa không dùng, nói theo. Lời nói rơi xuống, trên người của nó từng cái bóng trắng chia ra ra, chừng trên trăm cái. Cái này trăm cái Hàn Ly đều tự tìm một chỗ động, sắc mặt đất từng điểm tìm, rất sợ bỏ qua nửa điểm. Đồng thời, Hàn Ly trong động Ly yêu từ hướng ngược lại một chút xíu tìm. Mạc Phàm thấy những thứ này hình rồng bóng trắng, sắc mặt trầm xuống, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ lo âu. Chỉ cần hắn không tới gần Hàn Ly, Hàn Ly muốn tìm được hắn không dễ dàng. Nhưng những thứ này đều là Hàn Ly phân tâm, một khi phân tâm đến chung quanh hắn, coi như là hắn dùng thiên ẩn thuật, vậy là có thể nhận ra được hắn tồn tại. Hàn Ly như vậy một chút xíu tìm tiếp, tìm được hắn là chuyện sớm hay muộn. Hắn ngẫm nghĩ chốc lát, trong hai mắt lần nữa thoáng qua tia sáng màu vàng, hướng Hàn Ly bản thể ở địa phương đó nhìn lại. Ánh sáng vàng đến mức, Hàn Ly cùng với nó bên cạnh tràn đầy vết nước trứng rồng nhất thời xuất hiện ở hắn trong mắt. Chỉ chốc lát sau, hắn trong mắt tia sáng màu vàng thu lại. Hắn hít một hơi dài, tản đi trên người thiên ẩn thuật, từ trong sơn động đi ra. Không cần tìm, ta ở chỗ này. Hắn vừa đi ra khỏi tới, Hàn Ly những cái kia hóa thần và Ly yêu nhất thời chen chúc tới, đem hắn vây được nước chảy không lọt. Đồng thời, một tia sáng trắng từ địa cung trong ngang trời tới, kinh khủng lực lượng đi theo đè ép tới đây. Ánh sáng trắng rơi vào Mạc Phàm trước người chỗ không xa, ánh sáng trắng thu lại, một cái quần áo trắng cung trang đẹp lạnh lùng mỹ phụ xuất hiện. Cái này mỹ phụ vừa xuất hiện, vốn là đã băng hàn thấu xương hang núi, nhất thời toàn bộ bị độ lần trước tầng hàn băng. Loài người, ai điều khiển ngươi đối với bổn cung nhi tử ra tay, nói cho ta, bổn cung lưu một mình ngươi toàn thây. Hàn Ly ánh mắt như hàn băng lợi kiếm vậy, buộc Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm chẳng qua là một người kim đan tu sĩ, có thể sẽ trộm trứng rồng, dùng để ấp trứng thành linh sủng, hẳn sẽ không chẳng qua là đem trứng rồng nổ hư. Nhưng nếu Mạc Phàm làm, hơn phân nửa là có người điều khiển. Mạc Phàm lắc đầu một cái, rừng rưng một tiếng. Ngươi xem ta cái này thân quần áo, ai có thể điều khiển ta tới nổ hư ngươi trứng rồng. Lúc nói chuyện, hắn vậy thân pháp y y lần nữa xuất hiện ở hắn trên mình. Hả? Hàn Ly sắc mặt biến đổi, chân mày cau lại. Ở vạn yêu quật một ít cấp thấp yêu tộc không biết nơi này thuộc về thần nông tông, nàng thân là yêu vương nhưng là rất rõ ràng. Không chỉ có rõ ràng, Mạc Phàm trên người pháp y hề nàng vậy vô cùng rõ ràng, chỉ có thần nông tông chữ bất thế hệ người có. Nhưng là, ngươi một người kim đan tu sĩ tại sao có thể là chữ không thế hệ thần nông tông đệ tử? Hàn Ly lạnh giọng hỏi. Ngươi cảm thấy chúng ta thần nông tông thu học trò chỉ xem tu vi sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Ngươi nếu thân là thần nông tông chữ không thế hệ đệ tử, tại sao phải hủy bổn cung trứng rồng? Đừng lấy là ngươi là thần nông tông đệ tử, bổn cung cũng không giết ngươi. Hàn Ly lạnh giọng hỏi. Ngươi trứng rồng lên bạo viêm phủ không phải ta xuống, ta bây giờ vậy muốn biết trên người ta nổ phủ là ai xuống. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn vậy kiện giáp vậy cá lên nổ phù một khi theo bạo viêm phù khoảng cách gần vừa đủ, thì biết khởi động bạo viêm phù. Cái này hẳn không phải là Vương Thành dở cho quỷ, hơn phân nửa là người khác. Không phải ngươi, ngươi lấy là bổn cung sẽ tin tưởng ngươi. Hàn Ly cau mày nói, ta tới nơi này chẳng qua là có người nói cho ta nơi này có thể đi thông núi Ngũ Yêu, nhưng là ta còn không có tiến vào địa cung, bạo viêm phù liền bị nổ, cái này có tin hay không là tùy ngươi. Mạc Phàm đúng sự thật nói. Loài ngươi, bổn cung sống 3.000 năm, ngươi lấy là bổn cung vẫn là đứa bé, dùng như vậy cấp thấp lời nói dối tới lắc lư bổn cung, tin không tin bổn cung lập tức giết ngươi. Hàn Ly lạnh lùng nói. Hàn Ly những lời này vừa ra miệng, Hàn Băng nhất thời hướng Mạc Phàm vào tới. Mạc Phàm không phản kháng cũng không ngăn cản, chẳng qua là dừng dưng một tiếng. Ta nói đúng sự thật, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Không quá ta có thể nói một ít ngươi sẽ tin tưởng, ta là thần nông tông trưởng môn cử xuống đệ tử, ngươi giết ta, quay đầu sẽ có người tới nơi này, diệt ngươi, đến lúc đó chính là đám kia phá hủy ngươi trứng rồng người vui vẻ nhất, ta không biết ngươi cái này 3.000 năm trí khôn cao bao nhiêu, nhưng ngươi hẳn có thể rõ ràng ta ý nghĩa. Hàn Ly bản dự định đem Mạc Phàm đóng băng ở, nghe được Mạc Phàm mà nói, nhất thời ngừng lại, đung đưa trong hai mắt đều là vẻ do dự. Mạc Phàm nói không có sai, chữ bất thế hệ cũng không phải là thần nông tông tu sĩ bình thường, có thể lấy kim đan tu vi thành là chữ bất thế hệ, nếu như không phải là Mạc Phàm thiên phú tuyệt đỉnh, chính là y lìa đạo kinh thiên. Nhất là Mạc Phàm vẫn là trưởng môn cử xuống đệ tử, thần nông tông nhất định sẽ truy cứu, nàng đến lúc đó thật sẽ như Mạc Phàm theo như lời bị đánh chết. Ngoài ra, Mạc Phàm ở nàng trước mặt còn như thế ổn định, nếu như không có người điều khiển. Quả thật có thể cũng là bị người hãm hại. Thật không phải là ngươi phá hủy bổn cung trứng rồng. Hàn Ly bán tín bán nghi nói. Nếu như phá hủy ngươi trứng rồng có thể để cho ta thông qua địa cung cuối cái lối đi kia, có lẽ ta sẽ làm như vậy. Mạc Phàm cong ra một nụ cười, nói. Hắn những lời này vừa ra miệng, Hàn Ly không chỉ không có tức giận, ngược lại quét tới liền Mạc Phàm chung quanh Hàn Băng. Ngươi đúng là bị người bắt cóc lừa gạt đến bổn cung tới nơi này. Bổn cung địa cung chỗ sâu vậy cái mật động đã sớm bị đóng chặt ở, coi như bổn cung để cho ngươi qua nhược thủy, không giải được núi Ngũ Yêu bên kia ngũ hành phong ấn, ngươi vậy đã không có biện pháp thông qua cái đó mật động đến núi Ngũ Yêu đi. Hàn Ly giải thích. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, đắng chát cười một tiếng. Nhìn dáng dấp hắn không chỉ có bị gạt, còn bị lừa gạt rất sâu. Cho nên đâu, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Mạc Phàm hỏi. Ngươi cho ta cùng nhau. Tìm được cái đó hủy bổn cung trứng rồng người, ngươi giết hắn, ta thả ngươi, muốn thông qua bổn cung địa cung tiến vào núi Ngũ Yêu, ngươi liền không cần suy nghĩ nữa. Hàn Ly lạnh lùng nói, giết Mạc Phàm đối với nàng vậy không có lợi, không những không báo được thù, còn biết đem chính nàng nhập vào. Người kia chính ngươi đi tìm, ta có thể cho ngươi hắn đầu mối, ngoài ra, ta cần từ ngươi nơi này tiến vào núi Ngũ Yêu. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nói, từ nơi này đi thông núi Ngũ Yêu nhất phiền toái lớn chính là đầu này Hàn Ly, núi Ngũ Yêu bên kia chẳng qua là ngũ hành phong ấn mà thôi, nghĩ biện pháp phá hỏng chính là, phá hỏng cái này phong ấn tổng so đi đối mặt Ngũ Yêu Vương đơn giản hơn. Cho nên hắn vẫn là chỉ có thể từ nơi này qua, sẽ không chọn những phương thức khác. Bất quá làm thù lao, ta sẽ cứu ngươi con rồng. Mạc Phàm đi theo lại bổ sung. Chương 1606, Hàn Ly ra đời. Nàng trứng rồng còn chưa tới ấp trứng thời gian, mặc dù không có vỡ ra, chỉ phải xuất hiện cái hở, chết là chuyện sớm hay muộn tình, đã hết cứu. Nếu như chờ một lát nữa, ta cũng không cứu được, bây giờ, không thành vấn đề. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, viên này trứng rồng khoảng cách lột vỏ đã không xa, hơn nữa chẳng qua là sắc ghét, cũng không có đả thương được bên trong long bảo. Bây giờ nói, tu bổ một chút long sắc hoặc là để cho Long Anh trước thời hạn ra tay đều có thể. Dĩ nhiên, nếu không phải thấy trứng rồng còn không có vãn hồi chỗ trống, hắn cũng không biết lô mãng như vậy đứng ra. Hắn mặc dù là chữ bất thế hệ người, Hàn Ly sẽ có chỗ kiêng kỵ, nhưng người cũng biết bị lửa giận cỡ đó, yêu tộc cũng giống như vậy. Nếu như ngươi có thể cứu sống bổn cung đứa trẻ, bổn cung có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, để cho ngươi thông qua cái đó mật động, hơn nữa không cùng ngươi so đo tư sông bổn cung cấm địa sự việc, bất quá trừ cái này ra, bổn cung ngươi còn phải có thể trị hết bổn cung đứa trẻ y y thuật, nếu không không bàn nữa. Hàn Ly cau mày sau khi suy tính, nói, các nàng yêu tộc trí nhớ có thể thông qua huyết mạch truyền thừa, nếu như có thể có cái này y y thuật, gặp lại chuyện giống vậy, còn có thể có một tương đối. Phải biết các nàng Hàn Ly muốn ngàn năm mới có thể đưa vào hoạt động trứng rồng thứ nhất, ấp trứng cũng cần rất lâu mới được. Một khi gặp phải hôm nay loại chuyện này, ngàn năm thai nghén liền hủy trong chốc lát. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Hàn Ly nhất mạch số lượng đặc biệt thiếu. Có thể, ngươi là để cho con cái ngươi tiếp tục cấp trứng, vẫn là phải con cái ngươi trước thời hạn ra đời. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Một cái nho nhỏ y thuật mà thôi, căn bản không vào được pháp nhãn của hắn, đưa sẽ đưa đi, chuyện này vốn chính là bởi vì hắn, nếu không cũng không biết dính líu tới Hàn Ly. Có thể trước thời hạn ra đời. Hàn Ly thần sắc cử động nữa, hỏi. Nàng sở dĩ rơi vào ngủ ly bì, một là bởi vì là thai nghén trứng rồng nguyên khí hao tổn tương đối lớn, hai là phải bảo vệ trứng rồng an toàn. Nếu là có thể trước thời hạn ra đời, nàng cũng không cần cả ngày ở địa cung bên trong. Bất quá, trước thời hạn ra đời Hàn Ly quá yếu, căn bản không chịu nổi thân thể nhanh chóng gia tăng, trên căn bản cho nên trước thời hạn ra đời Hàn Ly đều sẽ chết mất. Chỉ có để cho tiểu Hàn Ly mình đột phá vỏ trứng, mới có thể làm việc xuống. Chúng ta đi địa cung bên trong đi. Mạc Phàm không trả lời, lạnh nhạt nói. Hàn Ly do dự một chút, hướng chung quanh Ly Yêu khoát tay một cái, những người khác địa phương vây lại Ly Yêu tàn đi, địa cung chung quanh Ly Yêu nhường ra một con đường tới. Loài người, ngươi tốt nhất có thể cứu sống bổn cung đứa trẻ. Hàn Ly bỏ lại những lời này, xoay người vào địa cung. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, đi theo hắn phía sau. Địa cung trung ương, một cái nguy nga lộng lẫy trong đại điện. Một cái tương tự nằm tháp hình tròn trên đài cao, cao cỡ một người trứng rồng còn bị Hàn Ly đóng băng trước. Mạc Phàm vậy không nóng nảy để cho Hàn Ly mở ra, trong mắt lam quang lóe lên, vây quanh trứng rồng đi một vòng. Hắn xác nhận ba lần, lúc này mới dừng lại. Ta nơi này có một cái phương pháp vừa có thể lấy tu bổ trứng rồng, cũng có thể để cho Long Bảo trước thời hạn ra đời, cần ngươi máu tươi làm chất dẫn, tu bổ cần 3 ngày, ra đời cần 9 tầng trời. Cái phương pháp này có thể chuyển cho ngươi, bất quá, ta không định dùng cái này. Ngươi còn có biện pháp khác. Ta còn có một cái khác phương pháp, rất nhanh ngươi Long Bảo liền có thể ra đời, hơn nữa so tự nhiên ra đời mạnh hơn một ít, nhưng chỉ có ta có thể sử dụng, không có biện pháp truyền thụ cho ngươi. Ta sẽ dùng cái này để cho ngươi Long Bảo ra đời, sau đó đem một cái khác phương pháp truyền cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Phàm bình tĩnh nói. Bổ thiên hàng long trận có thể để cho Long Bảo yên tâm ra đời, nhưng là cần 9 ngày thời gian, hắn không có nhiều như vậy thời gian ở chỗ này trễ mãi. Dẫu sao, hắn cần ở nơi này 11 cái tháng bên trong đan thành cựu pháp, sau đó phá bắt trọng thiên cước, tiến vào nguyên anh đỉnh cấp mới được. Không thành vấn đề, chỉ cần bổn cung đứa trẻ có thể yên tâm ra đời là được, bất quá bổn cung nhắc lại ngươi một lần, từ bổn cung nơi địa cung này đi thông núi Ngũ Yêu đường đã gãy. Coi như bổn cung để cho ngươi đã qua, ngươi vậy không có biện pháp tiến vào núi Ngũ Yêu, chính ngươi nghĩ rõ, nếu như ngươi không thể thông qua, bổn cung cũng không cho ngươi những thứ khác thù lao. Hàn Ly lạnh lùng nói, nếu như từ nơi này không cách nào thông qua, vậy cũng cùng ngươi không có quan hệ, đem ngươi khí lạnh tản ra đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, hy vọng ngươi nói cùng ngươi có thể làm như nhau, nếu như ngươi không cứu được bổn cung đứa trẻ, liền cho bổn cung đứa trẻ chôn theo đi. Hàn Ly làm vung tay lên, trứng rồng bên ngoài thật dày hàn băng tàn đi, lộ ra lần vải vết nứt trứng rồng bản thể. Mạc Phàm không để ý đến Hàn Ly, dưới chân động một cái, đến trứng rồng bên cạnh, một trưởng giống như sấm sét như nhau chạy về phía trứng rồng. Hàn Ly sắc mặt thông suốt đại biến, Mạc Phàm tuy là kim đan đỉnh phong tiểu tu sĩ, nhưng là trứng rồng đã bể tan cảnh, rất nhỏ năng lượng ba động cũng biết đưa đến nàng lòng bi em đút lên chết. Mạc Phàm mặc dù khoảng cách trứng rồng rất gần, nhưng nàng lại là tương đương với loài người tu sĩ hóa thần trung kỳ tu sĩ. Ý niệm động một cái, trực tiếp ngăn ở trứng rồng trước mặt. Loài người, ngươi là muốn chết sao? Nhưng là, Mạc Phàm một trưởng kia đến nàng cao ngất trước ngực, giống như nước gấm từ nàng trong cơ thể xuyên qua tựa như, Mạc Phàm bàn tay trực tiếp không có vào nàng trong cơ thể và trứng rồng vỏ trứng, đưa vào trứng rồng bên trong. Nếu như ngươi không tin ta y y thuật, ta bây giờ có thể dừng lại. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, có chút bất mãn nói. Hàn Ly nhìn Mạc Phàm đem ngực nàng xuyên qua cánh tay, cao lênh trên mặt nhất thời đỏ đến bên tai. Nàng cũng không nói gì, lui qua một bên, xem Mạc Phàm trong ánh mắt thêm mấy phần vẻ phức tạp. Mạc Phàm cũng không có để ý sẽ Hàn Ly, ý niệm động một cái, vận may kim đan chuyển động, vận may bất diệt ấn đi theo sáng lên. Một cổ vận may lực thông qua hắn đưa vào trứng rồng bên trong bàn tay từ từ hướng Long Bảo hội tụ đi. Hai mắt nhắm nghiền Long Bảo cảm giác được cổ lực lượng này, mí mắt động mấy cái, không tự chủ được hướng Mạc Phàm cánh tay di chuyển, hấp thu cái này cổ so với trứng rồng chất lỏng bên trong người hấp dẫn hơn nữa lực lượng. Theo vận may lực bị hấp thu, Long Bảo thân thể nhanh chóng thay đổi bền bỉ, trở nên lớn. Hàn Ly hai mắt chăm chú nhìn trứng rồng bên trong, trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ khó tin. Nàng rõ ràng cảm giác được, Long Bảo hơi thở tăng nhanh nữa trở nên mạnh mẽ. Cái tốc độ này so Long Bảo tự đi ấp trứng nhanh hơn 10 lần không dứt, hơn nữa, hơi thở trở nên mạnh mẽ đồng thời, Long Bảo thân thể cũng ở đây trở nên mạnh mẽ. Cái này là lực lượng gì? Hàn Ly không nhịn được hỏi. Cái này là cái gì? Ngươi không cần biết, có thể để cho ngươi Long Bảo nhanh chóng ra đời là được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vận may lực là mỗi người ra đời sau đó sẽ gặp mang theo lực lượng, mới sinh ra lúc loại này lực lượng mạnh nhất, theo người tuổi tác tăng trưởng, vận may lực một chút xíu giảm thiếu, chết lúc hoàn toàn biến mất. Loại này lực lượng truyền vào đến trứng rồng trong, ung dung có thể để cho Long Bảo nhanh chóng ra đời. Nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể để cho Long Bảo cường tráng hơn một ít. Hắn lại thua rồi một hồi vận may lực, lúc này mới cầm ra tay tới. Ken két. Bể tan cảnh thanh âm vang lên. Tràn đầy kẽ hở vỏ trứng ngay tức thì bể tan cảnh, một tiếng hơi có vẻ khàn khàn hí vang lên, một cái bóng trắng từ vỏ trứng trong bay ra. Hàn Ly ra đời. Chương 1607, cửa vào. Cái này bóng trắng có hơn một thước dài, toàn thân thật giống như hàn tượng đá khắc mà thành tựa như, một đôi mắt to linh động tình đầu tiên là nhìn xem một bên Hàn Ly, một khắc sau liền giống như đứa bé như nhau ngã nhào Mạc Phàm trên mình, vây quanh Mạc Phàm vòng vo. Cuối cùng quấn ở Mạc Phàm trên tay, trong hai mắt đều là khao khát vẻ. Hàn Ly mày liếu hơi nhăn, trong mắt thoáng hiện một mảnh sắc bén. Linh Nhi, vẫn chưa tới bổn cung tới nơi này. Tiểu Hàn Ly do dự một chút, một mặt không thôi rời đi Mạc Phàm cánh tay, trở lại Hàn Ly bên cạnh. Mạc Phàm cầm ra một cái ngọc giản, đem bổ thiên hàng long trận khắc vào trong đó. Làm xong những thứ này, hắn nhìn một cái cung trang mỹ phụ bên cạnh Tiểu Hàn Ly, lại lấy ra một cái bình ngọc. Một cổ vận may khí hướng trong bình ngọc hội tụ đi, đem hai loại đồ ném cho cung trang mỹ phụ. Trong ngọc giản là tu bổ và trước thời hạn ra đời Long Bảo phương pháp, trước thời hạn ra đời 2-3 cái tháng có thể, nhưng không muốn trước thời hạn quá lâu. Bình ngọc bên trong linh khí, mỗi ngày cho Tiểu Hàn Ly một đạo, nàng hẳn có thể nhanh chóng rắn chắc đứng lên. Mạc Phàm nói theo. Hàn Ly nhận lấy ngọc giản và bình ngọc, cẩn thận kiểm tra hạ Tiểu Hàn Ly thân thể, chặt ngưng chân mày dần dần mở ra. Tiểu Hàn Ly mặc dù là trước thời hạn ra đời, nhưng là so với nàng mới sinh ra lúc mạnh hơn cường tráng một ít. Hơn nữa, Tiểu Hàn Ly trên mình còn có một cổ khác thường linh khí, cái này cổ dị chủng linh khí để cho Tiểu Hàn Ly thân thể tựa hồ xảy ra một chút xíu biến hóa. Mặc dù nàng không biết loại này linh khí là cái gì, nhưng hơn phân nửa không phải cái gì đồ xấu xa. Bởi vì, các nàng Hàn Ly nhất tộc trời xanh có thể nắm trong tay băng sát khí. Vậy linh khí vào cơ thể cũng biết bị băng sát khí ăn mòn, cổ linh khí này có thể tồn hạ, nói rõ cấp bậc vẫn còn ở băng sát khí trên. Có cao cấp hơn đủ, thường thường không là chuyện xấu. Trong nháy mắt, nàng rốt cuộc rõ ràng Mạc Phàm rõ ràng kim đan tu vi, tại sao lại có thể thành là thần nông tông chữa bất thế hệ đệ tử, cái thằng nhóc này có thể không chỉ có y thuật cao minh, tiềm lực vậy cực kỳ không nhỏ. Người như vậy, nếu là bị lâm vào là không, hư thế hệ đệ tử. Vậy thần nông tông thì thật mắt bị mù. Nàng thật may không có đối với Mạc Phàm động thủ, nếu không, thật sẽ như Mạc Phàm nói như vậy, thần nông tông sẽ phái người đem nàng tiêu diệt. Nàng xác nhận Tiểu Hàn Ly không việc gì, lúc này mới yên lòng. Là ai ở bổn cung đứa trẻ trên mình trồng bạo viêm phủ? Mạc Phàm cầm lên bể tan cảnh trứng rồng lên, cầm lên có khắc bạo viêm phủ bộ phận kia mảnh vỡ, chỉ ở giữa chiếc nhẫn chữ vật sáng lên, vỏ ngoài nhất thời bị hắn thu vào. Trên người hắn vậy kiện giáp vậy cá nguyên lai có thể giúp hắn tìm được ai động tay chân, nhưng là vì né tránh Hàn Ly theo dõi bị hắn thời gian đầu tiên hủy diệt, vậy tìm được cái đó muốn người hại hắn, chỉ có thông qua cái này. Người kia ngươi không cần phải để ý đến, cùng ta rời đi nơi này, từ sẽ đi tìm hắn tính sổ. Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện một mảnh hàn mang, bình tĩnh nói. Hắn mới vừa hồi thần nông tông ngày thứ nhất, liền bị người ám toán thiếu chút nữa bỏ mạng. Bỏ mặc người này là ai, hắn cũng muốn cái này người trả giá thật lớn. Chờ ngươi có lệnh rời đi nói sau, ngươi theo bổn cung tới đi. Hàn Ly mình vậy nhặt lên mấy mảnh mang theo bạo viêm phủ vỏ trứng mảnh vỡ. Mạc Phàm có thể thông qua bạo viêm phủ tìm được đối phương, nàng cũng giống vậy. Mạc Phàm cố chấp như vậy phải đi núi Ngũ Yêu, coi như thông qua ngũ hành phong ấn, có thể còn sống rời đi núi Ngũ Yêu rồi hay nói. Núi Ngũ Yêu ngũ hành nội đan, coi như là nàng vậy muốn có được. Nàng mặc dù thuộc về ngủ ly bì trạng thái, nhưng có thể cảm giác được núi Ngũ Yêu chung quanh trừ Ngũ Yêu Vương ra, không dưới mười mấy yêu vương ngoài núi quanh quẩn, tùy thời chuẩn bị xông vào núi Ngũ Yêu cướp đoạt Ngũ Yêu nội đan. Những người này động tới tay, Mạc Phàm chỉ cần bị ảnh hưởng đến, chính là chết, căn bản không có thể ra đi cơ hội báo thủ. Nói xong, Hàn Ly mang tiểu Hàn Ly đi xuống đài cao, thẳng hướng địa cung chỗ sâu cái đó mật động đi tới. Mạc Phàm vậy cũng không nói gì, theo ở phía sau. Bất quá bao lâu, Mạc Phàm đi theo Hàn Ly đã đến mật động cuối. Quả thật như Hàn Ly theo như lời, cái hang núi này đã bị nàng phong bế, màu đen huyền băng không biết dày bao nhiêu. Hàn Ly một vươn tay ra, màu đen huyền băng lập tức hướng hai bên tối lui. Mạc Phàm và Hàn Ly đi ước chừng 15 tê, cái này mới đi ra khỏi mật động, đến Hàn Ly động và núi Ngũ Yêu giáp nhau địa phương. Nơi này là một cái to lớn vách đá, giống như là ngay ngắn một cái vách núi, bị người từ trong ở giữa một đao trẻ mở tựa như. Đoạn ngay đến nước, như xương khí giống vậy nước sông đào đào chạy qua, chừng 100 mét chiều rộng, sâu không thấy đáy. Tiểu Hàn Ly mới vừa bay đến nước sông phía trên mình nhất thời tách thả ra dậy ánh sáng màu trắng. Dù vậy, thân thể vẫn không tự chủ được hướng rơi xuống. Mạc Phàm khe như mày, một vươn tay ra, bắt tiểu Hàn Ly, đem nàng kéo trở lại. Nhược thủy. Không sai. Chỉ là những cái kia huyền băng, còn chưa đủ để ngăn lại Ngũ Yêu Vương, cho nên nàng đưa tới một cái nhược thủy. Nhược thủy trên, tuyệt đại đa số đồ cũng biết chìm xuống, chết đuối ở nhược thủy trong. Mạc Phàm buông ra tiểu Hàn Ly, ngước mắt hướng núi Ngũ Yêu nhìn lại, chân mày khe như một cái. Quả nhiên, đối diện trên vách núi có một nơi ngũ hành phong ấn. Cái này phong ấn mở ra, có thể đi thông núi Ngũ Yêu địa phương nào? Mạc Phàm chỉ phong ấn hỏi. Ngũ hành phong ấn quả thật phiền toái một chút, nhưng cũng không phải không thể tháo ra. So với cái này, hắn để ý hơn chính là cái này phong ấn có thể tới địa phương nào. Trước Vương Thành nói có thể tới núi Ngũ Yêu tầng thứ 6, nhưng là Vương Thành nói độ có thể tin cơ hồ là số 0. Có thể đến núi Ngũ Yêu tầng thứ 5, nếu như ngươi vận khí đầy đủ, có lẽ chẳng qua là gặp phải một ít yêu binh, vận khí kém, Ngũ Yêu Vương cũng sẽ ở chỗ này, bọn họ ngày thường liền toàn bộ ở tại tầng thứ 5, nhưng là ngươi chỉ có đến tầng thứ 6 mới tính an toàn, tầng thứ 6 là Lao Yêu Vương chỗ ở, Lao Yêu Vương sau khi chết, chỗ này bị phong ấn, Ngũ Yêu Vương đều không cách nào tiến vào, ngươi muốn ngũ hành yêu đan đại khái ngay tại tầng thứ 6, nếu như tầng thứ 6 không có. Ngươi cũng không muốn dây rùa nữa, núi Ngũ Yêu tổng cộng tầng 7, tầng thứ 7 là ngũ hành yêu tộc nhất tộc nghĩa địa, chỉ có ngũ hành yêu tộc chết lúc mới có thể đi vào, theo ta biết. Lao Yêu Vương rất có thể đi vào tầng thứ 7. Hàn Ly nhắc nhở. Nàng Hàn Ly động theo núi Ngũ Yêu lần lượt, trước kia lại là tương thông, trừ Ngũ Yêu Vương trở ra, không người yêu vương so nàng càng rõ núi Ngũ Yêu. Nếu như không phải là Mạc Phàm cứu nàng đứa trẻ, trả lại cho nàng dị chủng linh khí, nàng vậy lười được theo Mạc Phàm nói những thứ này. Tầng thứ 5. Mạc Phàm nhíu mày lại. Hắn kiếp trước trải qua núi Ngũ Yêu, đối với bên trong vẫn rất hiểu. Ngũ hành yêu đan cũng không có ở tầng thứ 7, cũng không có ở tầng thứ 6, mà là ở tầng thứ 5 và tầng thứ 6 giữa một chỗ. Cái hang núi này nếu như đi thông tầng thứ 6, hắn có thể tiết kiệm đi không thiếu phiền toái, nhưng là tầng thứ 5 mà nói, nếu như gặp Ngũ Yêu Vương, thì phiền toái. Ngũ Yêu Vương không phải Hàn Ly, Hàn Ly trứng rồng phá hắn có thể để cho tiểu Hàn Ly trước thời hạn ra đời, hắn đến núi Ngũ Yêu là cầm viên kia ngũ hành yêu đan đi. Hàn Ly cầm ra một cái hàn ngọc chế tạo ngọc phù, đưa cho Mạc Phàm. Cái này ngọc phù không chỉ có thể khống chế nhược thủy ở giữa phù cầu, còn có thể khống chế cái sơn động kia dặm huyền băng, ngươi còn muốn thử một chút liền lấy đi, bất quá, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, coi như ngươi có thể chạy tới ta địa cung, nếu là bị Ngũ Yêu Vương phát hiện, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cầm lấy ngọc phù, một cổ linh khí dưới vào trong đó, có khắc phù văn tấm đá màu xanh từ nhược thủy trong dâng lên. Hắn đạp tấm đá hướng bờ bên kia đi tới, Hàn Ly hừ lạnh một tiếng xoay người trở về mật động. Màu đen huyền băng đem cửa hàng phong bế. Chương 1608, trộm thiên yêu chó sói. Chỉ chốc lát sau, Mạc Phàm vượt qua nhược thủy, đi tới phong ấn trước mặt, dâng lên tấm đá lần nữa rơi vào chết chìm trong, biến mất không gặp. Mạc Phàm vậy không nóng nảy phá vỡ phong ấn, cái này phong ấn mặc dù là Ngũ Yêu Vương cùng nhau bày ra, nhưng trên người hắn có thái âm và mặt trời khí, muốn phá cũng không khó, phiền toái duy nhất là phá ngũ hành phong ấn sau đó. Nếu như gặp phải Ngũ Yêu Vương, hắn nên làm cái gì? Coi như là dùng thiên ẩn thuật, khoảng cách gần cũng là sẽ bị phát hiện. Đưa tới bạo loạn. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, nói. Núi Ngũ Yêu bên ngoài không hề thiếu yêu vương. Nếu như đưa tới bạo loạn, Ngũ Yêu Vương hơn phân nửa sẽ đi ngăn cản. Hắn vừa vặn có thể nhân cơ hội mà vào. Cái ý nghĩ này chẳng qua là xuất hiện chốc lát, liền bị hắn cho bác bỏ. Hắn một người muốn ở yêu tộc trong đưa tới bạo loạn quá khó khăn, hắn hơi thở rất tốt nhận, một khi bị phát hiện, đầu tiên bị giết chết chính là hắn. Vậy cũng chỉ có thể dùng ma long tàn hồn. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói, nếu như hắn vận khí thật như vậy không tốt, gặp phải năm yêu vương, chỉ có tự bạo ma long ở núi Ngũ Yêu tầng thứ 5 chế tạo một ít hỗn loạn. Nếu là có thể để cho bên ngoài yêu tộc phát hiện, xông vào núi Ngũ Yêu bên trong, có lẽ hắn còn có thể tìm được ngũ hành yêu đan. Nếu không hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Hắn suy xét chốc lát, khổ sở thần chú từ hắn trong miệng hạc ra, hai mắt một cái biến thành màu bạc, một cái bên trong thì xuất hiện một đóa hoa sen màu máu. Hắn vậy chỉ ánh mắt màu bạc hướng nhược thủy đối diện nhìn, một cái ánh mắt hình dáng phù văn nhất thời xuất hiện ở bờ bên kia. Hắn ý niệm động một cái, bản lĩnh trong phân biệt hiện lên một kim tối sầm hai loại linh khí. Hắn vậy không nóng nảy phá ngũ hành phong ấn, mà là ở ngũ hành phong ấn bên ngoài trước bố trí một cái âm dương lưỡng nghi phong ấn. Nếu là thật vận khí không tốt, cái này âm dương lưỡng nghi phong ấn còn có thể giúp hắn đỡ một chút. Không một hồi nữa, một cái thái cực bát quái đổ vậy hình vẽ xuất hiện ở ngũ hành phong ấn bên ngoài. Cái hình vẽ này lóe lên mấy cái, liền biến mất ở trên vách đá. Mạc Phàm nhìn sâu thẳm cửa hang, không dám có nửa điểm khinh thường. Nơi này đã coi như là núi Ngũ Yêu. Hơi có nửa điểm xem thường liền có thể mất mạng. Dẫu sao nơi này không phải Thanh Thành, ở Thanh Thành hắn mặc dù có thể ở hợp đạo kỳ thích khách và nhiều như vậy hóa thần trong tay chạy khỏi, một nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì là Thanh Thành cấm chỉ đấu võ, một cái khác chính là hắn có chút chuẩn bị. Nếu là ở Vạn Yêu Quật cử hành chọn, hắn đã sớm bị Mạnh Sơn Hà giết chết 10 lần không dứt. Hắn trong mắt tinh quang lóe lên, hướng đen thui cửa hang bên trong nhìn chốc lát, liền phải chuẩn bị vào sơn động. Ngay tại lúc này, một hồi yêu gió như tên rời cung như nhau hướng hắn bắn nhanh tới. Mạc Phàm thầm nói một tiếng không tốt, dưới chân động một cái, liền lui về phía sau. Hắn mới vừa thối lui ra hàng núi, liền gặp một đầu năm bài yêu lang nhào tới, chớp mắt đã đến trước người của hắn. Vậy nhưng vào lúc này, Mạc Phàm trước bày ra âm dương phong ấn bỗng nhiên sáng lên, năm bài yêu lang hung hăng đụng vào phong ấn lên, lại bị bắn trở về. Năm bài yêu lang hơi sững sờ, hung ác ánh mắt rơi vào phong ấn bên ngoài Mạc Phàm trên mình, vẻ giảo hoạt vẻ từ hắn đáy mắt hiện lên. Loài người, ngươi là tới tìm ngũ hành yêu đan chứ? Mạc Phàm dương mắt hướng yêu lang nhìn, đầu này yêu lang trừ dài 5 cái đầu lâu bên ngoài, mỗi cái đầu lâu cũng tiết lộ ra bất đồng hơi thở. Bất quá vào lúc này, đầu này yêu lang bị thương không nhẹ, trừ trung gian đầu lâu, hai bên 4 cái đầu lâu toàn bộ rũ đến một bên. Ngươi là đầu kia trốn vào núi Ngũ Yêu trộm thiên chó sói chứ? Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Dựa theo vậy mấy cái chú đóng đệ tử theo như lời, lần này núi Ngũ Yêu rối loạn chính là một đầu năm bài trộm thiên chó sói xông vào núi Ngũ Yêu đưa tới, cụ thể đầu này yêu lang sống hay chết không có ai biết, nhìn dáng dấp chính là hắn trước mắt đầu này. Ngươi là thần nông tông đệ tử đi, lại biết bổn tôn, nếu như vậy, vậy thì quá tốt, mới vừa rồi vậy đạo ngũ hành phong ấn là bị ngươi giải trừ chứ? Yêu lang cũng không sợ bị nhận ra, ngược lại vui mừng. Là ta giải trừ, có vấn đề gì không? Mạc Phàm cũng không giấu giếm, hỏi. Ngươi là tới tìm ngũ hành yêu đan đi, ngũ hành yêu đan đã đến tay ta trong, chỉ cần ngươi biết cái này phong ấn, ta lập tức đem ngũ hành yêu đan cho ngươi. Yêu lang vừa nói khạc ra một viên năm màu hạt châu. Cho ta, chính ngươi đâu? Mạc Phàm lạnh nhạt nhìn hạt châu kia như nhau, chân mày nhíu lại, hỏi. Ta ở Lão Yêu Vương trong cung điện tìm được những vật khác, thêm nữa ta vốn là có 5 loại thuộc tính, vật này đối với ta có theo không có như nhau, như thế nào, tiểu tử? Yêu lang cười nói. Như vậy, Mạc Phàm một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, gật đầu một cái. Cái này phong ấn ta có thể giải trừ, bởi vì cái này phong ấn chính là ta bày ra, bất quá, ta muốn lấy trước được viên kia ngũ hành yêu đan. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cái này không được. Nếu như ngươi lấy được rồi ngũ hành yêu đan nhưng lại không giải khai phong ấn ta làm thế nào, nếu không như vậy, chúng ta đồng thời, ngươi tháo ra phong ấn, như thế nào? Yêu lang trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị, âm hiểm cười nói. Nếu như ngươi muốn đi ra, liền đem yêu đan cho ta, ta có thể đối với tâm ma thể, chỉ cần ngươi đem ngũ hành yêu đan cho ta, ta bảo đảm có thể thả ngươi đi ra, nếu không liền bị ngũ lôi hoành chi hình. Mạc Phàm lắc đầu nói. Yêu lang ánh mắt híp lại, lộ ra vẻ do dự. Có thể, yêu đan cho ngươi. Yêu lang vừa nói, đem yêu đan ném về phía phong ấn lên. Mạc Phàm ý niệm động một cái, âm dương phong ấn túi viên kia yêu đan, đem yêu đan thẩm thấu tới đây, trôi giạt đến Mạc Phàm trong tay. Thằng nhóc, yêu đan đã cho ngươi, ngươi có phải hay không nên giải trừ phong ấn, nếu như bị ngũ yêu vương phát hiện, chúng ta cũng đừng nghĩ chạy trốn. Yêu lang cười tủm tỉm nói. Mạc Phàm vung tay lên, âm dương phong ấn từ trong ở giữa mở ra. Yêu lang hung ác cười một tiếng, từ bên trong đi ra. Nó run lên trên mình da lông, thân thể nhất thời so với mới vừa rồi nhất thời lớn gấp 2 gấp 3, nó lại nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt nhất thời nhiều một mảnh âm lệ vẻ. Thằng nhóc, ngươi có nghe nói hay không qua vong ơn bội nghĩa câu chuyện, còn không đem ta yêu đan trả cho ta có thể cho ngươi một cái toàn thây. Một cái kim đan loài người. Lại tin tưởng hắn mà nói, còn theo hắn làm đổi trác, thật là không biết sống chết. Lúc nói chuyện, yêu lang từng bước hướng Mạc Phàm đến gần. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, nhìn một cái trong tay yêu đan. Vong ơn bội nghĩa câu chuyện ta biết, nhưng là ngươi biết con chó sói kia sau cùng kết quả sao? Chương 1609, sửa đổi. Chính là một đầu yêu lang lại cũng tới lắc lư hắn, nếu như đầu này yêu lang lấy được rồi ngũ hành yêu đan. Tiếp trước hắn làm sao có thể ở mấy trăm năm sau bắt được. Ngoài ra, hắn trong tay yêu đan rõ ràng chính là đầu này yêu lang mình nội đan, dùng cái này để gạt hắn, chỉ có thể nói tự tìm cái chết. Vong ơn bội nghĩa kết quả là, đem loài người ăn. Yêu lang thân thể một cung, nhất thời giống như tên rời cung như nhau đánh về phía Mạc Phàm, miệng to như chậu máu dưng ra, không chút do dự hướng Mạc Phàm tắt tới. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, dưới chân động một cái. Thân thể hướng về phía sau trong vách đá nhược thủy thổi tới. Bất đồng hắn rơi vào nhược thủy trong, cầm ra hàn ly cho hắn ngọc phù, linh khí rót vào trong đó, một khối đá xanh nhất thời thăng lên, đem hắn tiếp lấy. Yêu lang thân thể nhưng là chầm xuống, hướng nhược thủy trong rơi đi. Yêu lang sắc mặt đại biến, vội vàng ngừng thế đi, trở lại bên trên vách đá, một đôi dầu màu xanh bên trong đôi mắt hiện lên một mảnh bất ngờ và vẻ giận dữ. Vốn cho là Mạc Phàm chẳng qua là kim đan cảnh giới, sẽ tốt hơn đối phó, ai biết Mạc Phàm lại như thế phiền toái. Ta nói cho ngươi, vong ơn bội nghĩa kết quả đi, hắn kết quả là bị thợ săn giết chết, sau đó hắn hải cốt bị thợ săn dùng làm những chuyện khác. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng. Đầu này yêu lang thật đúng là lấy là mình là vong ơn bội nghĩa, nghĩ thật đơn giản. Hắn vốn đang ở là tiến vào núi ngũ yêu lang khó, nhưng là đầu này yêu lang đánh hắn chú ý. Hắn nhất thời có chú ý. Cái này hỗn loạn bởi vì đầu này yêu lang lên, nếu như có thể khống chế đầu này yêu lang, nhất định có thể dẫn ra ngũ yêu vương, còn có thể thần không biết quỷ không hay gây ra hỗn loạn, để cho hắn có thể tiến vào cái đó có dấu ngũ hành yêu đan trong cung điện mặt đi. Chỉ bằng một mình ngươi kim đan cấp những người khác loại tu sĩ, cũng muốn làm thợ săn. Yêu lang khinh thường cười một tiếng. Hắn mặc dù bị ngũ yêu vương trọng thương, thực lực chỉ còn lại 2-3 thành. Nhưng yêu vương dẫu sao là yêu vương, há là một người kim đan tu sĩ có thể đối phó. Coi như Mạc Phàm cầm hắn yêu đan, cũng giống như vậy. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, ánh mắt đi theo đông lại một cái, nhìn về phía yêu lang yêu đan. Cái này yêu đan cũng là ngũ hành thuộc tính đều đủ, nhưng có phải hay không cái đó là yêu vương nội đan, mà là đầu này yêu lang. Nếu như đầu này yêu lang không có đem yêu đan cho hắn, hắn quả thật khó đối phó đầu này yêu lang, nhất là không đưa tới ngũ yêu vương chú ý dưới tình huống, nhưng là yêu đan đều ở đây trong tay hắn, yêu lang sống chết do hắn. Một kiếm diệt hồn. Bốn chữ mở miệng, hắn trong hai mắt mỗi người bay ra một cái hư vô kiếm nhỏ. Kiếm nhỏ ở hắn ấn đường trước hợp hai là một, bắn về phía yêu lang yêu đan. Loài người, ngươi một người kim đan tu sĩ, cũng muốn diệt ta thần hồn, ta nói ngươi là không biết sống chết, ngươi chính là. Yêu lang hừ lạnh một tiếng, Mạc Phàm trong tay viên kia yêu đan bên trong một cái mê ngươi năm đầu yêu lang từ bên trong bay ra, đón vậy cây kiếm nhỏ. Thẳng hướng Mạc Phàm nào tới. Hắn nhưng mà hóa thần cấp yêu vương khác, hắn nếu dám đem yêu đan cho Mạc Phàm. Chính là đoán chừng liền Mạc Phàm hủy không được hắn yêu đan. Thời gian nháy con mắt, kiếm nhỏ hay cùng mini sói nhỏ đụng nhau, kiếm nhỏ trực tiếp không có vào sói nhỏ trong miệng. Cái đó mini sói nhỏ trực tiếp bị Mạc Phàm kiếm nhỏ đâm thủng, mini sói nhỏ đến Mạc Phàm trước người, còn không có thể đi vào Mạc Phàm ấn đường, liền mặt đầy không cam lòng tản ra. Cách đó không xa, yêu lang sắc mặt nụ cười nhất thời cứng đờ, sắc mặt cổ quái. Loài người! Người yêu lang hung tợn nhìn Mạc Phàm một cái, thân thể khổng lồ không chút do dự hướng Mạc Phàm nào tới. Hắn yêu đan có thể rời thân thể, nhưng là yêu đan bên trong thần hồn bị diệt, hắn sẽ không lập tức chết, nhưng vậy không sống dài. Nếu phải chết, cũng phải đem Mạc Phàm kéo xuống cái này nhược thủy. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, một tay đưa về phía yêu lang, vô số đem mệnh kiếm xuất hiện yêu lang chung quanh, năm ngón tay nắm chặt. Phốc phốc phốc. Vô số đem mệnh kiếm từ yêu lang trên mình cá từ đó qua, yêu lang mới vừa nhảy lên thân thể, đến giữa không trung liền hoàn toàn không có nửa điểm sinh mạng hơi thở, thân thể hướng miểu miểu nhược thủy trong rơi đi. Bất đồng yêu lang chìm vào nhược thủy trong, Mạc Phàm một ngọc trong tay phủ sáng lên, mấy khối tấm đá xanh dâng lên, đem yêu lang thi thể nhờ đứng lên. Mạc Phàm thu hồi ngọc phủ, một tay cầm yêu lang yêu đan, một tay kia là nhắc tới yêu lang thi thể khổng lồ hướng cửa hang đi về phía. Bành. Mạc Phàm đem yêu lang thi thể vứt xuống đất, ánh mắt rơi vào viên kia yêu đan phía trên. Đầu này yêu lang thật đem hắn làm kim đan tu sĩ, đem hắn đơn giản làm kim đan tu sĩ người cơ bản đều chết hết. Hắn chỉ một cái đặt ở ấn đường, sẽ rời đi, một đoàn ngọn lửa màu xanh ra trời nhất thời xuất hiện ở hắn đầu ngón tay. Tay hắn chỉ khẽ búng, ngọn lửa màu xanh ra trời nhất thời bay vào yêu đan bên trong. Mạc Phàm ý niệm động một cái. Ngọn lửa ở yêu đan bên trong một phần là năm. Hắn đem yêu đan tiện tay ném một cái, yêu đan hướng yêu lang thi thể bay đi, đảo mắt liền không có vào yêu lang trong miệng. Dậy! Hắn khẽ quát một tiếng, yêu lang hai mắt mở ra, hai luồng ngọn lửa màu xanh ra trời xuất hiện ở yêu lang trong mắt, thân thể khổng lồ từ dưới đất đứng lên. Mạc Phàm nhìn cái này yêu lang một cái, lần nữa vận lên vận may kim đan, một cổ vận may khí độ nhập yêu lang trong cơ thể. Yêu lang trên người thật mệt mỏi vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ. Không chỉ có như vậy, bị trọng thương bốn cái đầu lâu vậy một cái đi theo một cái dơ lên, ngọn lửa màu xanh ra trời xuất hiện ở đây chút đầu lâu trong mắt, dần dần biến mất ở con người chỗ sâu. Mạc Phàm không có lập tức dừng lại, vẫn may khí không ngừng dưới vào yêu lang trong cơ thể. Nếu như có thể nhìn thấu yêu lang thân thể, là có thể thấy yêu lang nội đan chung quanh toàn bộ bị vận may khí bao vây. Những khí thể này hướng ra phía ngoài tản mát ra không thiếu dây nhỏ, lan tràn đến yêu lang toàn thân các nơi, ở yêu lang trong cơ thể làm thành một cái lưới lớn. Cho đến cái lưới này hoàn toàn thành hình, Mạc Phàm lúc này mới buông tay ra, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Nếu như chẳng qua là một chút thần hồn, bên ngoài thêm một chút vận may lực, cái này yêu lang thân thể cũng chỉ có thể dùng một lần. Nhưng là hắn lấy vận may lực ở yêu lang trong cơ thể tạo thành như vậy một tấm lưới. Giống như là cho yêu lang cái thứ hai sinh mạng, cái này cái sinh mạng không chỉ có hoàn toàn do hắn tới khống chế, thực lực vậy so với trước đó muốn mạnh mẽ không ít. Trừ cái này ra, đầu này yêu lang trong cơ thể bị hắn dùng vận may bất diệt bên trong bố trí một cái tạo hóa môn cỡ nhỏ trận pháp, dựa theo hắn nơi đắc đạo tạo hóa môn truyền thừa, trận pháp này thường xuyên dùng cho tạo hóa môn cơ giới thú trên mình. Chỉ cần yêu lang chiếm đoạt yêu đan, liền có thể liên tục không ngừng đổi thành là vận may lực. Như vậy, sau này không cần hắn cho yêu lang truyền bá vận may lực, yêu lang vậy là có thể một mình sống sót, thậm chí là đổi được so bây giờ mạnh hơn. Hắn ở vạn yêu quật muốn ngây ngô không ngắn một đoạn thời gian, có như vậy một đầu có thể lâu dài sử dụng yêu lang có thể điều khiển, không chỉ có thể giúp hắn dẫn đi ngũ yêu vương, còn có thể là hắn cung cấp không nhỏ trợ lực. Hắn lại xác nhận hạ yêu lang trên người trận pháp không có vấn đề, khỏe miệng khẽ nhếch. Chúng ta đi. Yêu lang nghe vậy, đi theo Mạc Phàm cùng nhau vào trong sơn động, rất nhanh liền không gặp bóng người. Bọn họ hai cái mới vừa vào sơn động, cửa động địa phương, âm dương phong ấn sáng lên, lần nữa đem hang núi phong bế. Đồng thời, cái đó bị Mạc Phàm phá vỡ ngũ hành phong ấn cũng trở về thuộc về nguyên dạng, thật giống như không có ai ở chỗ này động tới nửa chút tay chân tựa như. Chương 1610, Ngũ Yêu Vương. Núi Ngũ Yêu Trung ương, một cái trong đại điện. Năm ngai vàng nối thành một xếp, phía trên ngồi năm thân người đầu rồng ngũ yêu. Cái này ngũ yêu lớn lên đặc biệt tương tự, chẳng qua là đầu rồng màu sắc khác nhau, cả người trên dưới vậy tiết lộ ra bất đồng hơi thở. Nhưng là bất kể là cái nào, cũng tản ra không kém hơi thở. Nhất là ngồi ở chính giữa cái đó, mặc dù một mặt bình tĩnh, nhưng càng làm cho người có dũng khí không thể coi nhẹ cảm giác. Ngũ yêu trước mặt, năm yêu đem dáng vẻ run rẩy quỳ xuống đất. Còn không có tìm được đầu kia yêu lang. Màu đỏ da yêu vương đánh ghế ngồi hỏi. Nếu như không phải là đầu kia yêu lang, bọn họ vì sao còn như vậy, liền với núi cửa cũng không dám ra ngoài. Bọn họ núi ngũ yêu ở vạn yêu quật coi như là tương đối có danh tiếng, còn không có như thế bất ức qua, bị nhiều như vậy yêu vương vây quanh. Bây giờ, nếu như không tìm được đầu này yêu lang cho ra cái giải thích tới, sợ rằng bọn họ núi ngũ yêu liền một ngày không thể yên. Khải bẩm bốn đại vương, chúng ta tìm khắp tầng năm, cũng không có gặp tìm được đầu kia yêu lang. Một cái trong đó yêu đem thanh âm run rẩy nói. Phế vật, đều là phế vật, một đầu bị đánh tàn phế yêu lang cũng không tìm được, muốn các người có ích lợi gì. Màu đỏ da yêu vương tức giận nói, một tay chụp vào vậy chỉ yêu đem. Hắn liền muốn động thủ, đưa cái này yêu đem giết chết. Lão tứ, ngươi còn có mặt mũi nói những thứ này người làm phế vật. Nếu như không phải là ngươi không có thể giết chết yêu lang vậy cái đầu, để cho hắn cho nhân cơ hội chạy, cần chúng ta khắp nơi tìm đầu này yêu lang. Màu đỏ yêu vương bên tay phải cái thứ hai, cái đó mặt xanh yêu vương lạnh lùng nói. Bọn họ 5 người cùng nhau đối phó đầu kia 5 bài yêu lang, bọn họ 4 cái mỗi người đánh chết yêu lang một cái đầu lâu, duy chỉ có lao tư không có có thể thuận lợi, cuối cùng mới để cho cái này yêu lang chạy trốn. Lao tứ. Ngươi không biết theo đầu kia yêu lang là một phe, muốn theo một cái bên ngoài yêu chia sẻ phụ vương yêu đang chứ. Mặt xanh yêu vương bên cạnh, kim diện yêu vương đi theo ép hỏi. Đầu kia yêu lang thực lực cố nhiên không kém, nhưng là cũng chỉ theo bọn họ 5 không sai biệt lắm. Bọn họ 5 đồng loạt ra tay cũng không có có thể lưu lại yêu lang, bên trong nhất định là có quỷ. Lão đại, lão nhị, các người có ý gì, yêu lang trung gian đầu lâu là mạnh nhất. Muốn không tìm được đầu kia yêu lang để cho các người đi thử một chút. Mặt đỏ yêu vương sắc mặt trầm xuống, trong mắt nhưng phun ngọn lửa tới, tức giận nói. Bé ngoan, ngươi đem đầu kia yêu lang gọi ra, ta đây phải thử một chút đầu này yêu lang trung gian đầu lâu rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Thanh diện yêu vương cười lạnh một tiếng, nói. Lão nhị, ngươi đây là quyết tâm hoài nghi ta lấy được rồi phụ vương nội đan. Hồng diện yêu vương nắm chặt quả đấm, vô án. Ngọn lửa từ trên người hắn tách thả ra giấy lên. Chính hắn vậy hồi nào không muốn để lại vậy yêu lang. Vậy yêu lang một phần là 5, những thứ khác 4 cái rất yếu, cơ hồ không có ngăn cản mấy cái, liền bị những người khác thủ tiêu. Duy chỉ có hắn cái này mạnh ngoại hạng, chính hắn thiếu chút nữa bị yêu lang đả thương. Hắn nếu như gặp lại vậy yêu lang, khẳng định người thứ nhất lên đi đem yêu lang giải quyết hết. Bắt được không có bắt được ta không biết, nhưng là ta biết ngươi nhất định là tìm được đầu mối gì. Nếu không làm sao có thể có địa cung bị yêu lang mở ra. Thanh diện yêu vương hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói. Lao yêu vương sau khi chết, bọn họ đang không ngừng định mở ra tầng thứ 6 và tìm một ít không có có thể mở cung điện. Bọn họ tìm lâu như vậy một chút tin tức cũng không có. Nhưng là cái này yêu lang lại thần không biết quỷ không hay xông vào bọn họ núi ngụ yêu, còn ngẫu nhiên mở ra một cái cung điện, cái này yêu lang vẫn còn ở lão tứ thủ hạ chạy trốn. Trên đời nào có nhiều như vậy trùng hợp như vậy sự việc, cái đó địa cung hơn phân nửa là lao tư tìm được, vì phòng ngừa bọn họ phát hiện, lúc này mới dẫn lấy là yêu lang đi vào. Lão nhị, ngươi không nên ngậm máu phun người. Có phải hay không ngậm máu phun người, lục soát một chút hồn thì biết, ngươi dám để cho lão tam tìm tòi ngươi một chút hồn sao? Kim diện yêu vương hung ác cười một tiếng nói. Siêu hồn, dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi đoán. Hồng diện yêu vương sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Bọn họ phụ vương sau khi chết, 5 người cái nào không có chút tư tâm. Dựa theo bọn họ truyền thừa, chỉ cần ai có thể tìm được lao yêu vương nội đan, lấy được không chỉ là lao yêu vương tu vi, những thứ khác 4 cái yêu vương cũng biết từng cái bị hấp thu, cuối cùng chỉ lưu lại một cái ngũ hành đầy đủ yêu vương. Cái này truyền thừa từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy. Trừ cái này ra, nếu như hắn bị giết chết, căn nguyên khí liền sẽ tự động chạy hướng còn dư lại 4 cái yêu vương. Nếu như trong bọn họ có một cái đem những người khác toàn bộ giết sạch, cuối cùng lưu lại một cái cũng biết thành là ngũ hành đầy đủ mới yêu vương. Cho nên, một khi có cơ hội, hắn sẽ không bỏ rơi giết chết những thứ khác 4 cái yêu vương. Dĩ nhiên, ngược lại, bọn họ cũng giống vậy. Hắn nếu để cho lão tam siêu hồn, rất có thể là bị giết chết lúc. Bằng ngươi không có có thể giết chết đầu kia yêu lang, lão tam, chúng ta nơi này ngươi mạnh nhất, ngươi xem làm thế nào. Kim diện yêu vương trong mắt thoáng hiện lao một cái tàn nhẫn vẻ, nhìn về phía ngồi ở giữa nhất yêu vương. Bọn họ năm mặc dù thuộc tính bất đồng, nhưng là lão tam sanh ra được liền so bọn họ muốn lớn mạnh một chút. Mặc dù cường đại cũng không phải quá nhiều, nhưng là trong bọn họ bất kỳ một người nào đều không phải là lão tam đối thủ. Cho nên bọn họ phụ vương chết sau đó, rất nhiều chuyện tình đều là bơi lão tam làm chủ. Mấy cái khác yêu vương thần sắc động một cái, toàn bộ ánh mắt rơi hướng ngồi ở chính giữa nhất bạch diện yêu vương trên mình. Bạch diện yêu vương ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang từ hắn trong mắt tách thả ra, rơi hướng hồng diện yêu vương trên mình. Lão tứ, ngươi còn có cái gì muốn giải thích? Hắn vẫn luôn là trong ngũ yêu vương mạnh nhất. Nếu như không phải là lao yêu vương ngăn hắn, để cho nó hắn 4 cái từ từ cường đại lên, còn hóa chia làm 2 phái, hắn đã sớm đem những thứ khác 4 cái giết sạch, thành là mới ngũ hành yêu vương. Nếu bây giờ có một cái cơ hội như vậy, hắn làm sao biết bỏ qua? Hồng diện yêu vương sắc mặt đại biến, vội vàng hướng ngồi ở bên tay trái hắn hoàng diện yêu vương. Ngũ đệ, ngươi còn ngồi ở nơi đó làm cái gì, phải chờ bọn họ đem ta giết chết sao? Trong 5 yêu vương, lão tam mạnh nhất tự thành phe, hắn theo lão ngũ đứng chung một chỗ, lão đại và lão nhị chính là một phe. Lúc này có thể giúp hắn nói chuyện, cũng chỉ có lão ngũ. Hoàng diện yêu vương nhíu mày lại, ngay sau đó tiếc nuối thở dài. Thứ ca, ngươi phạm vào như vậy sai, để cho ta làm sao theo giúp ngươi nói chuyện. Hắn vẫn luôn có đang hoài nghi lão tứ theo một cái yêu lang hợp tác cũng không mang theo hắn. Sợ rằng lao tứ một khi lấy được ngũ hành yêu đan cái đầu tiên muốn giết chính là hắn. Lúc này hắn nếu như lại theo lão tứ đứng chung một chỗ, khoảng cách bị những thứ khác yêu vương hấp thu cũng không xa. Lão ngũ, ngươi, các người hồng diện yêu vương sắc mặt trầm xuống, lại cũng không dám ngồi ở chỗ đó, vội vàng hướng xa xa tránh đi. Cái này 4 yêu nơi nào là muốn tìm yêu lang, rõ ràng là muốn động thủ. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn liền thư thái. Bên ngoài nhiều như vậy yêu vương, chỉ có thành ngũ hành yêu vương mới có thể đem bọn họ đuổi đi, vậy đúng là động thủ lúc. Muốn chạy, nào có như vậy dễ dàng, lão tứ ngươi chết chắc. Thanh diện yêu vương hung ác cười một tiếng, vô số dây leo muốn hồng diện yêu vương cuốn đi. Đồng thời, ngoài ra 3 cái yêu vương trên mình ánh sáng lớn thả, vậy động tới tay. Ai nếu là có thể giết 4 yêu vương, ai lấy được căn nguyên khí cũng càng nhiều. Có thể sống đến sau cùng có khả năng vậy lại càng lớn. Trung quanh yêu binh yêu đem mặt không yêu sắc, rồi rít lui ra. Chương 1611, Điệu Hổ Ly Sơn. Khoảng cách cái cung điện này cách đó không xa, Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Ngũ hành yêu đan ngay tại 5 yêu vương đang tại đại chiến trong cung điện, một cái bí mật cửa vào địa phương, chỉ bất quá 5 yêu vương vẫn không có tìm được thôi. Bất quá, nếu như bọn họ 5 giết lẫn nhau chỉ còn lại một cái, vậy thì không ổn. Ngũ hành yêu tộc nội đan là từng đời một truyền thừa tiếp, nếu như không phải là lão yêu vương chết ngoài ý muốn, lão yêu vương nhất định sẽ chỉ định một người truyền xuống. Nhưng là, nếu như cái này trong ngũ yêu vương còn dư lại một cái đó yêu đan thì sẽ từ lão yêu vương rơi xuống trong cung điện tự đi bay ra ngoài, cung cấp sau cùng dung hợp. Mặc dù kiếp trước không có phát sinh như vậy sự việc, nhưng là hắn xông vào nơi này sẽ phát sinh chuyện gì cũng một chút không kỳ quái. Hắn sở cầm suy xét chốc lát, chân mày đi theo khều một cái. Hắn ý niệm động một cái, yêu lang 10 con mắt nhất thời sáng lên, hướng một cái cách xa Ngũ Yêu Vương cung cấp điện mật động chạy đi. Bất quá bao lâu, Yêu Lang đã đến một cái mật động trước mặt. Cái này mật động là hắn theo Phượng Múa lúc tới phát hiện, vốn cho là có thể thông qua cái này mật động đạt tới Lao Yêu Vương chết địa phương, mặc dù bên trong vậy giấu có một ít đồ, nhưng là cái giả, cái này mật động mới có thể lắc lư Ngũ Yêu Vương một hồi chứ. Hai người họ mắt nhắm chặt, Yêu Lang hai cái bắt tử nâng lên, ở mật động mấy cái địa phương đánh mấy cái, không một hồi nữa, mật động lên ma pháp trận liền sáng lên, một cánh cửa bị mở ra. Yêu Lang thân hình bỗng nhiên bể thành năm, biến thành năm đầu một thủ Yêu Lang. Một cái trong đó vào cái này chặt chẽ bên trong động, một cái trong đó hướng bọn họ tới phương hướng bỏ chạy, còn lại ba cái chính là hướng ngoài ra ba phương hướng chạy như bay, chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười nhạt. Cái này Yêu Lang trời xanh năm bài cả người, thiên phú bí kỹ chính là có thể chia năm đơn độc cá thể, chỉ có một cái không chết, liền có thể sống sót. Vậy thật may Yêu Lang bị Ngũ Yêu Vương đánh trọng thương, nếu không, hắn muốn giết chết cái này Yêu Lang vậy không có dễ dàng như vậy. Đầu kia Yêu Lang vừa tiến vào trong mật thất mặt, Mạc Phàm hai chắp tay, một cái phù văn từ lòng bàn tay của hắn và cái đó tiến vào mật thất Yêu Lang trên mình tách thả ra. Ngay tại lúc này, cường đại năm hình hơi thở từ Yêu Lang trên mình tràn ra ra. Kinh khủng này dưới khí tức, toàn bộ mật động cũng làm run lên. Làm xong những thứ này, Mạc Phàm thân hình giấu, hướng Ngũ Yêu Vương chỗ ở cung điện lao đi. Ngũ Yêu Vương chỗ ở trong cung điện mặt, Ngũ Yêu Vương đang động thủ, cảm giác được vậy cổ ngũ hành lực nhất thời ngừng lại. Là đầu kia Yêu Lang. Hắn tìm được ngũ hành yêu đan liền sao? Nếu để cho Yêu Lang luyện hóa ngũ hành yêu đan, bọn họ coi như giết chỉ còn lại một cái thực lực cũng không so bằng bọn họ phụ vương. Bạch Diện Yêu Vương do dự một giây, cũng không để ý mặt đỏ Yêu Vương, thân thể hóa thành một tia sáng trắng, hướng ngũ hành lực chuyển tới phương hướng bay đi. Dù sao Lão Tứ đã theo Lão Ngũ nổi lên ngăn cách, đi trước xem cái này cổ hơi thở, coi như không phải ngũ hành yêu đan, hồi đầu lại giết Lão Tứ là được. Lão Tứ vừa chết, Lão Ngũ cũng không xa. Giết cái này hai cái, hắn lực lượng vậy đủ nhiều đưa cho Lão Đại và Lão Nhị. Còn thừa lại bốn cái do dự không tới một giây, đi theo đuổi theo. Coi như không phải ngũ hành yêu đan, cũng không thể để cho cái này yêu lang trốn. Không chỉ có Yêu Vương rời đi, Yêu binh yêu đem vậy đi theo rời đi. Bất quá bao lâu, toàn bộ cung điện cũng chỉ còn lại có mấy cái yêu binh giữ cửa, Mạc Phàm vậy thân hình hiện ra, đến Bạch Diện Yêu Vương ngai vàng phía sau. Hắn mới xuất hiện, nhất thời liền bị ở lại giữ yêu binh phát hiện. Loài người, mau bắt hắn. Một cái trong đó yêu binh hơi biến sắc mặt, vội vàng nói. Nhiếp hồn. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, xem cũng không có xem đám này yêu binh, hai mắt biến thành yêu dị màu đỏ như máu. Những thứ này yêu binh thấy Mạc Phàm, liền gặp một vòng to lớn máu tháng từ Mạc Phàm sau lưng dâng lên, thẳng vào bầu trời. Máu này tháng đến Mạc Phàm đỉnh đầu hơn 10 gạo chỗ, một con mắt nhất thời từ máu tháng loại mở ra, màu máu rắc. Còn dư lại yêu binh ánh mắt ngay tức thì biến thành theo Mạc Phàm vậy màu đỏ như máu, từng cái ánh mắt thử ra một chút tới, thật giống như không có gì phát sinh tựa như, trở lại vị trí cũ của mình. Mạc Phàm nhìn ngai vàng phía sau vết đá, khóe miệng cong ra một nụ cười. Cái này vách đá, chính là đi thông Lão Yêu Vương chết mật thất. Cái này trên vách đá có khắc một cái có thể di động ngũ hiển chất pháp, chẳng qua là hỗn loạn. Hai người họ tay cùng nhau động, chẳng qua là thời gian mấy hơi, một cái nghịch ngũ hành trận pháp xuất hiện ở trên vách đá. Ken két. Nghịch ngũ hiển chất pháp 10%, ngũ hành ký hiệu địa phương nhất thời hạ vùi lấp, tất cả tạo thành một cái cỡ quả đấm lõm. Nhìn như ta nhớ không có sai. Mạc Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói. Cái này ngũ hiền chất pháp có thể di chuyển, Ngũ Yêu Vương không có thể không biết, vậy sẽ không có thử qua. Nhưng là sở dĩ vẫn không có thể tìm được, hơn phân nửa là giới hạn ngũ hiền chất pháp lên, không có ngược lại nghĩ tới hoặc là nói bọn họ không biết nghịch ngũ hiền chất. Người sau có khả năng còn lớn hơn một ít, nếu không Ngũ Yêu Vương không thể nào lâu như vậy cũng không giải được. Hắn cũng không đi tra cứu cái này, một vươn tay ra. Ngũ Yêu Vương ghế ngồi, khảm nạm ở cạnh trên lưng ngũ hành đá quý bay ra, rơi vào cái này nằm lõm bên trong, lớn nhỏ vừa vặn. Mạc Phàm một tay đè ở nghịch ngũ hiền chất pháp ở giữa, vận may lực vận chuyển, hóa thành ngũ hành lực, hướng nghịch ngũ hiền chất pháp trung lưu đi. Nghịch ngũ hiền chất pháp nhất thời vận hành, cơ quát chuyển động thanh âm từ trong vách đá vang lên. Mở. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, một cái vòng xoáy xuất hiện ở trên vách đá. Đồng thời, một cổ cường đại dính dấp lực hiện lên, trực tiếp kéo Mạc Phàm hướng bên trong đi. Mạc Phàm thể nghiệm qua một lần, cũng không kháng cự, đi theo cổ lực lượng này tiến vào trong đó. Mạc Phàm mới vừa đi vào, vòng xoáy liền biến mất, vậy mấy viên nguyên bản khảm nạm ở ngai vàng dựa vào trên lưng đá quý bay trở về lúc đầu ghế ngồi, nghịch ngũ hiển chất pháp lần nữa đổi được hỗn loạn, hết thể thật giống như một chút biến hóa cũng không có, thậm chí Mạc Phàm cũng chưa có tới như nhau. Mạc Phàm biến mất lúc đó, ngũ yêu vương trước sau chạy tới yêu lang trô ở cái đó chặt chẽ bên trong đậu. Trộm trời, lần này xem ngươi còn chạy tới đó, còn không giao ra chúng ta núi ngũ yêu ngũ hành yêu đan. Nam yêu vương ngăn ở cửa hang, trong đó Lao Tam trầm giọng nói. Lúc nói chuyện, ngũ yêu vương trong mắt nhưng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đầu này yêu lang mặc dù không có bị bọn họ giết chết, cũng hẳn bị bọn họ trọng thương tu vi giảm nhiều mới đúng, không nghĩ tới thực lực ngược lại mạnh không ít. Hơn nữa, cái này yêu lang trên mình lại vẫn nhiều hơn một cổ đặc biệt quỷ dị năng lượng ba động, cổ lực lượng này có thể liên tục không ngừng đổi thành là ngũ hành lực. Bọn họ cũng gặp qua lão yêu vương lực lượng, tuyệt đối không phải cái bộ dáng này. Trong chốc lát, hắn vậy không đoán ra được cái này yêu lang phải chăng cắn nuốt ngũ hành yêu đan, vẫn là thu được những cơ duyên khác. Các người muốn ngũ hành yêu đan. Yêu lang khỏe miệng hơi cong, cười lạnh một tiếng nói. Nếu không thì sao? Bạch diện yêu vương sắc mặt trầm xuống, hỏi. Cái này muốn chờ các ngươi bắt ta nói sau, bạo. Yêu lang trong mắt lóe lên một mảnh vẻ điên cuồng. Hắn thân thể nhanh chóng bạo tăng, ngay tức thì liền lớn mười mấy lần. Ung ung. Kinh thiên động địa thanh âm vang lên, kinh khủng lực lượng vỡ ra, toàn bộ núi ngũ yêu cũng làm đung đưa không dứt. Chương 1612, ngũ hành yêu đan. Vách đá bên trong, Mạc Phàm đứng ở một cái trên bậc thang, trong mắt lóe sạch bóng hướng trong mật thất mặt quét tới. Đây là một cái phòng tu luyện, vách tường và trên nóc nhà khắc đầy phức tạp trận pháp. Nếu như hắn không muốn đi ra ngoài, coi như là giống vậy hợp đạo kỳ tu sĩ cũng đừng nghĩ xuống tới. Trong phòng tu luyện ương trong ao, một cái đài cao bị trông rất sống động năm khắc hình rồng nặn vờn quanh đứng. Cái này năm con rồng theo phơi bày theo ngũ yêu vương màu sắc giống nhau, lần vải toàn bộ phòng tu luyện, theo trên vách đá trận pháp hoàn mỹ phù hợp chung một chỗ. Đầu rồng địa phương ở bên trên đài cao, không ngừng thổ lộ trước dịch hóa ngũ hành lực, đuôi rồng thì đi sâu vào để không biết chỗ. Đài cao trung ương, không gặp Lao yêu vương thi thể, lại có một viên người lớn lớn nhỏ màu trắng hạt châu trôi lơ lửng ở phía trên. Thấy hạt châu này, Mạc Phàm khẽ mỉm cười. Viên này mới là thật ngũ hành yêu đan, ngũ hành yêu tộc đời đời truyền thừa đồ. Hắn nếu như hấp thu hạt châu này, lại phối hợp hơn 5 hành công pháp, không chỉ có kim đan thành bát pháp, tu vi cũng biết tăng trưởng không thiếu. Hoàn toàn hấp thu, đạt tới nguyên anh trung kỳ cũng không thành vấn đề. Dẫu sao cái này không chỉ là hợp đạo kỳ đại yêu nội đan, lại là ngũ hành yêu tộc vật truyền thừa, bên trong linh khí không giống vật thường. Hắn không có trực tiếp đi lên đài cao, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. 10 đạo kinh khí bay ra, đánh vào vậy 5 hình rồng pho tượng trong mắt. Quả nhãn thông suốt sáng lên, đá tiếng ma sắt vang lên. Ao chung quanh, từng cái đá mài thành tinh mỹ cái khung từ lòng đất dâng lên. Cái khung tổng cộng 10, mỗi một phía trên cũng có khắc rậm rạp chẳng chịt cấm phong phù văn, phía trên bày từng cái giống vậy có phù văn niêm phong cái hộp. Những thứ này là Lao yêu vương siêu tầm vật, kiếp trước hắn lúc tới. Những vật này là có phượng múa thu lấy, không biết bên trong có cái gì phong thuộc tính thiên tài địa bảo. Nếu như trong này có lời, hắn liền có thể từ nơi này đan thành cửu pháp, thực lực tăng lên tới nguyên anh kỳ lại đi ra. Hắn đi tới những thứ này cái khung bên cạnh, hai mắt lóe sạch bóng, một tay thả ở phía trên. Tay hắn mới vừa để lên mặt, một hồi uy áp nhất thời hiện lên. Dị tộc người, cũng dám mơ ước bổn vương bảo tàng, tự tìm cái chết. Cái thanh âm này rơi xuống, mờ tối phòng tu luyện bỗng nhiên sáng lên. Năm đầu rồng pho tượng bỗng nhiên xoay đầu lại, 10 con mắt lóe u quang nhìn chăm chú về phía Mạc Phàm. Một khắc sau, trong đó một con rồng trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lại đã đến Mạc Phàm bên cạnh, theo Mạc Phàm thân thể lớn nhỏ lòng chảo trực tiếp chụp vào Mạc Phàm, phải đem không thỉnh thoảng cơm bóp nát tựa như được. Những thứ khác 4 con rồng mặc dù không có nhào tới, nhưng cũng đến mật thất trụ tử, vách tường và trên nóc nhà. Đem Mạc Phàm đường đi phong bế. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, thật giống như không nhìn thấy cái này năm đầu hình rồng pho tượng tựa như được. Hắn cái gì bí cảnh và cung điện chưa từng đi, đừng nói ngũ hành này yêu tộc, thiên người và thần tộc phủ đệ động thiên phúc địa hắn cũng xông qua. Hắn lần trước và Phượng mua tới, đến nơi này một tầng cầm ngũ hành yêu đan rời đi. Phía dưới tầng thứ 6 và tầng thứ 7 căn bản không có đi xem, không tại sao, chẳng qua là bởi vì chỗ này không đáng giá được hắn lại đi thăm dò mà thôi. Những vật này liền muốn ngăn cản hắn lấy đồ, nằm mơ. Hắn trong mắt tinh quang trước mắt, vẫn may kim đan một chuyển, vẫn may lực dâng trào ra. Vẫn may lực hóa thành dáng vóc to bàn tay, trực tiếp bắt vậy năm đầu rồng khổng lồ pho tượng. Vẫn may, diệt. Năm ngón tay bàn tay nắm chặt, rồng khổng lồ pho tượng lên ánh sáng sáng mấy cái, biến thành bụi bậm, một cổ vận may lực như nước như nhau, hướng trong cơ thể hắn hội tụ đi. Hắn đạt được tạo hóa môn truyền thừa, không vào thành vận may kim đan, còn có thể đem hắn năng lượng tan thành mây khói đổi thành là vận may lực là hắn sử dụng. Hắn không có đối với vật còn sống sử dụng qua, nhưng là đối với loại này pho tượng, hắn không có áp lực. Pho tượng hóa thành hạt cát, trở về lại trên đài cao, khôi phục thành lúc đầu dáng vẻ, chẳng qua là so với trước ít đi chút ma văn. Mạc Phàm chính là đem những thứ này trên cái giá cái hộp từng cái bỏ phong tỏa, một một xác nhận. Một buổi chiều thời gian, Mạc Phàm liền mở ra tất cả cái hộp, một mảnh vẻ thất vọng hiện lên mặt hắn lên. Nơi này là hợp đạo kỳ yêu vương khu bảo tàng, đồ bên trong khẳng định không kém, nhưng là cũng không có tốt biết bao. Trong này đều là một ít lao yêu vương không cần, vậy bỏ không được vứt đồ, những thứ này bên trong không có hắn mong muốn phong thuộc tính thiên tài địa bảo. Hắn chẳng qua là bĩu môi, vung tay lên, liền đem những thứ này thu vào. Những thứ này không có phong thuộc tính, tất cả đều là vạn yêu quật bên trong rất hiếm thấy đồ, đối với hắn vẫn là có những thứ khác chỗ dùng, cầm tổng không có sai. Hắn thu hồi những thứ này, lúc này mới hướng cái đó đài cao đi tới. Không có phong thuộc tính, trước đan thành bát pháp tốt lắm. Hắn cầm ra mệnh kiếm, ý niệm động một cái, mệnh kiếm nhất thời tản ra, hóa thành một cái đem châm nhỏ vậy kiếm nhỏ, đem điều này phòng tu luyện phủ đầy. Mặc dù ngũ yêu vương hơn phân nửa không vào được, càng sông không vào, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Hắn đi tới trên đài cao, thân thể trái phải lắc một cái, nhất thời hóa thành chín. Đan thành cửu pháp quả thật không có đơn giản như vậy, không ít người không phải thể chất không hợp, chính là tài nguyên, thời gian, công pháp và hồn lực không đủ, không được không dừng lại, lui mà cầu thứ hai. Nhưng những vấn đề này đối với hắn mà nói, cũng không phải là coi là cái gì. Hắn tu thành vận may kim đan, vạn vật đều có thể vận may, cửu pháp càng không có vấn đề. Ngoài ra, diễn thiên thần quyết để cho hắn có đủ thần thức cường đại, để cho hắn có thể điều khiển cửu pháp. Vận may bất diệt thể, coi như cửu pháp hỗn loạn, vậy hủy không được hắn thân thể. Công pháp đối với hắn mà nói càng không là vấn đề, hắn thích, có thể có nhiều loại tổ hợp cửu pháp công pháp. Mạc Phàm ý niệm động một cái, trong đó bốn cái bóng người lui đến đài cao bên ngoài, tự mình tu luyện dậy thái âm, mặt trời, lôi pháp và gió pháp. Còn lại năm cái bóng người bên trong, chỉ cần một cái cả người ngọn lửa hơi thở, những thứ khác chính là cả người vận may lực. Cái này năm thân hình vây quanh ngũ hành yêu đan, dựa theo kim, mộc, nước, lửa, đất thứ tự ngồi trên chiếu. Hắn suy nghĩ một chút, liền xác định muốn công pháp tu hành. Kim thuộc tính sẽ dùng phá thiên kim cương tuyệt, thuộc tính mộc dùng thanh đế trường sinh tuyệt, thủy thuộc tính dùng biển xanh tiếng sóng tuyệt, thuộc tính lửa là viêm thần không chết tuyệt, thuộc tính thổ sẽ dùng hậu thổ bất diệt tuyệt. Cái này bộ ngũ hành công pháp đều là ngũ hành công pháp trong đặc biệt nổi danh công pháp. Mỗi một bộ tu luyện thành công cũng có thể ở một loại thuộc tính lên đi đặc biệt xa. Không ít người muốn tu luyện ngũ hành công pháp tu sĩ đều muốn góp đủ cái này 5 bộ công pháp, nhưng cầu mà không được. Cái này 5 loại công pháp trừ có đặc biệt một chút ra, còn đặc biệt có giúp cho dung hợp ngũ hành. Ngoài ra, còn có đến tiếp sau này công pháp có thể tu luyện. Chắc chắn cái này 5 bộ công pháp, 5 bộ công pháp nội dung nhất thời xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hắn tìm hiểu chốc lát. Năm bộ công pháp là được như vậy trong lòng. Hắn kiếp trước tu luyện chính là bộ công pháp kia, chẳng qua là làm quen một chút vấn đề. Quen thuộc hoàn công pháp, hắn năm cái bóng người mỗi người đưa ra một cái tay, để ở ngũ hành yêu đan lên, năm loại công pháp đồng thời vận lên, năm vòng xoáy xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Ngũ hành linh khí còn không có bị hắn hấp thu, một cái hư ảnh từ ngũ hành yêu đan lên xuất hiện, một đôi sâu thẳm con ngươi nhìn chăm chú về phía Mạc Phàm. Chương 1613, đoán được. Thằng nhóc, ngươi không phải chúng ta ngũ hành yêu tộc, nhưng muốn mưu toan hấp thu chúng ta ngũ hành yêu tộc truyền thừa yêu đan, sẽ không sợ gánh vác chúng ta ngũ hành yêu tộc nhân quả. Hư ảnh cũng không đúng Mạc Phàm động thủ, nhàn nhạt hỏi. các người ngũ hành yêu tộc yêu đan, theo ta biết các người ngũ hành yêu tộc lao tổ là Thiên Nguyên Tông giữ cửa linh thú, lấy trộm Thiên Nguyên Tông cái này nằm linh châu trốn đến nơi này, lúc này mới từng đợi một chuyển tới đi. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, nói. Hắn luyện hóa viên này ngũ hành yêu đan sau đó, từng theo Thiên Nguyên Tông tông chủ cùng uống trà, Thiên Nguyên Tông cái này tông chủ chốc lát liền nhận ra được trên người hắn khác thường. Hắn theo Thiên Nguyên Tông tông chủ quan hệ không tệ, liền nói cho Thiên Nguyên Tông tông chủ hắn dung hợp ngũ hành yêu đan, Thiên Nguyên Tông tông chủ lúc này mới nói cho hắn liên quan tới ngũ hành yêu đan chân tướng. Ngũ hành này yêu đan nồng cốt thật ra thì chính là trời Nguyên Tông linh bảo năm linh châu, hắn cuối cùng cho Thiên Nguyên Tông một bộ công pháp, Thiên Nguyên Tông tông chủ nhờ vậy mới không có theo hắn đề ra năm linh châu sự việc. Nếu như có nhân quả, cũng là hắn theo Thiên Nguyên Tông sự việc, theo ngũ hành yêu tộc không có quan hệ. Ngươi là trời Nguyên Tông người. Mạc Phàm không có trả lời nữa, cũng không có lại để ý tới cái hư ảnh này, vận lên ngũ hành công pháp, bắt đầu hấp thu ngũ hành yêu đan. Đây chẳng qua là lão yêu vương một món tàn hồn mà thôi, không ngăn cản được hắn luyện hóa ngũ hành yêu đan. Đối với như vậy tồn tại, hắn lười phải đi nói nhiều như vậy. Thà theo bọn họ nói nhiều như vậy, không bằng trước đem ngũ hành yêu đan luyện hóa. Ngũ hành công pháp một vận chuyển lên, ngũ hành yêu đan trong linh khí nhất thời hướng hắn hội tụ đi. Vừa mới bắt đầu chẳng qua là một món, chỉ chốc lát sau, linh khí liền như đảo đảo nước sông như nhau hướng Mạc Phàm trong cơ thể hội tụ đi. Theo linh khí tụ vào trong cơ thể hắn, bị hắn một chút xíu luyện hóa, trong cơ thể hắn kim đan vậy dần dần nhiều hơn từng đạo thụ văn. Tốc độ đặc biệt chậm chạp, nhưng là Mạc Phàm vậy không nóng nảy. Muốn đan thành một pháp, cũng không phải là nói tu luyện một nhóm công pháp hấp thu một nhóm linh khí đơn giản như vậy. Cần linh khí có thể dung nhập vào trong cơ thể hắn kim đan, hơn nữa sẽ không theo hắn kim đan bên trong những lực lượng khác xung đột lẫn nhau và lẫn nhau hấp thu mới được. Ví dụ như hắn ngọn lửa lực cường đại hơn rất nhiều, thì biết khắc chế thủy thuộc tính, đồng thời cũng biết cháy thuộc tính mộc. Hắn âm dương lực lại là muốn vượt qua những thuộc tính khác lực lượng, không chỉ có thể hấp thu còn có thể bài xích ngũ hành lực, cũng có thể để cho hắn không cách nào ngưng tụ ra những thứ khác thụ văn, thành là một pháp. Hơn nữa, thụ văn nếu như không có hoàn toàn ngưng tụ song toàn, liền không tính là thành công, bởi vì không trọn vẹn thụ văn nếu như không thể một lần ngưng tụ, cũng sẽ bị tách ra. Nhất là hắn muốn đan thành cửu pháp, hắn nhất định phải cái này năm đạo thụ văn hoàn toàn ngưng tụ mới được. Hắn cũng không hoảng không vội vàng, từ từ hấp thu ngũ hành yêu đan, thụ văn một khoản vạch một cái xuất hiện, xu hướng tại nguyên vẹn. Theo ngũ hành yêu đan một chút xíu bị luyện hóa, cái hư ảnh này đi theo biến mất. Mạc Phàm luyện hóa ngũ hành yêu đan lúc đó, ngũ yêu vương mặt đầy vẻ giận dữ từ sụp đổ bí trong động đi ra. Lại để cho hắn trốn thoát, đầu này yêu lang thật đúng là sẽ chạy, lại để cho ta gặp phải hắn, nhất định phải hoàn toàn diệt hắn. Kim diện yêu vương cắn răng nghiến lợi nói. Lao tam, đầu kia yêu lang bắt được có phải hay không ngũ hành yêu đan? Hoàng diện yêu vương hỏi. Yêu lang thực lực không giảm mà lại tăng, hơn nữa còn tự bạo thoát đi. Rất có thể lấy được rồi ngũ hành yêu đan, hơn nữa đem yêu đan luyện hóa, nếu không không thể như thế mạnh. Cái vấn đề này sợ rằng phải hỏi một chút lao tứ liền đi, có phải hay không ngũ hành yêu đan hắn rõ ràng nhất. Thanh diện yêu vương âm dương quái khí nói. Các người đủ rồi, bất quá là muốn giết ta mà thôi, lại tìm nhiều như vậy lý ới, ngươi sao cũng nhìn thấy đi, coi như là chúng ta năm đều ở chỗ này cũng không để cho yêu lang trốn thoát, lúc này các người còn có cái gì dễ nói. Còn muốn nói ta theo đầu này yêu lang có quan hệ thế nào sao? Hồng diện yêu vương hừ lạnh một tiếng, cảnh giác nói. Thanh diện yêu vương chân mày hơi chăm chú, không có lấy thêm cái này nói sự việc, toàn bộ hướng bạch diện yêu vương nhìn. Đầu kia yêu lang không biết lấy được cái gì, nhưng là hẳn không ngũ hành yêu đan. Bạch diện yêu vương suy nghĩ một chút nói. Đầu kia yêu lang trên mình hơi thở mặc dù hóa thành khí ngũ hành, hơn nữa so với trước khi mạnh không ít. Hắn trước có hoài nghi cổ khí tức kia rốt cuộc có phải hay không ngũ hành yêu đan, nhưng là hắn bây giờ xác định yêu lang khí tức trên người không thuộc về ngũ hành yêu đan. Hắn gặp một lần ngũ hành yêu đan cũng có thể phân hóa ra ngũ hành lực, nhưng là ngũ hành yêu đan hơi thở không hề giống yêu chó sói trên người quỷ dị như vậy. Không phải ngũ hành yêu đan, vậy yêu lang làm sao có thể đổi được mạnh như vậy? Kim diện yêu vương tò mò hỏi. Mạnh chỉ sợ không phải yêu lang. Là khống chế yêu lang người, ngươi không có phát hiện sao, yêu lang mới giọng nói theo mới vừa rồi đã không giống nhau. Hơn nữa các người chưa thấy được yêu lang đổi được đặc biệt chậm chạp, có chút giống như Bạch Diện Yêu Vương hỏi. Ngươi nói là hắn giống yêu thi. Đi qua Bạch Diện Yêu Vương như vậy vừa nhắc, Hồng Diện Yêu Vương chân mày khẽ nhếch, nói theo. Yêu thi là dùng yêu tộc thi thể luyện thành hành thi, yêu vương hành động quả thật chậm rất nhiều. Hơn nữa thanh âm vậy quả thật như Bạch Diện Yêu Vương theo như lời theo trước kia không giống nhau, yêu thi có khả năng rất lớn. Cho nên yêu lang hơn phân nửa là đã bị người giết chết, luyện thành yêu thi. Yêu thi, không quá có thể đi, luyện thành yêu thi, vậy yêu lang làm sao còn có thể chia ra thành nhiều. Thanh Diện Yêu Vương không cho là đúng nói. Yêu thi là hành thi chỉ có thể có trước khi mạnh mẽ khí lực, thần thông nhưng không có biện pháp phát huy được. Mới vừa rồi yêu lang rõ ràng là chia ra sau một cái trong đó, không thể nào là yêu thi. Bất kể là có phải hay không, chúng ta có thể đều bị điệu hổ lý sơn. Bạch Diện Yêu Vương chân mày chặt vặn, trầm giọng nói. Hắn cũng không rõ lắm yêu lang rốt cuộc xảy ra trạng huống gì, nhưng là yêu lang đem bọn họ dẫn tới đây trực tiếp từ bạo, hơn phân nửa là muốn hấp dẫn bọn họ. Nghĩ tới đây, Bạch Diện Yêu Vương thân thể hóa thành một tia sáng trắng, vội vàng hướng bọn họ trước khi cung điện bay đi. Mấy cái khác yêu vương chừng nhìn nhau một cái, đi theo bay về phía cái đó cung điện. Bất quá bao lâu, nam yêu vương liền trở lại trong cung điện mặt, tìm bốn phía. Mấy người các ngươi, mới vừa rồi có thấy hay không người đi vào? Hồng Diện Yêu Vương chính là bắt một cái ánh mắt đờ đẫn giữ cửa yêu binh, lạnh lùng nói. Bất đồng cái này yêu binh trả lời, Bạch Diện Yêu Vương nhìn Mạc Phàm tiến vào bí cảnh vậy mặt vết đá, thanh âm lạnh như băng đi theo vang lên. Không cần hỏi bọn họ. Bọn họ đã bị người khống chế, coi như trả lời ngươi cũng không phải thật nói. Hồng Diện Yêu Vương cùng yêu khẽ như mày, rồi rít đi tới mời Bạch Diện Yêu Vương bên cạnh, tò mò hướng vách đá nhìn, sắc mặt nhất thời biến đổi theo. Mặc dù vách đá trở về lúc đầu dáng vẻ, nhưng là phía trên vẫn là lưu lại từng đạo vết chầy, chưa có hoàn toàn tiêu đi, cái này ở bọn họ trước khi rời đi là tuyệt đối không có. Cái này là Kim Diện Yêu Vương chân mày khẽ nhếch, muốn nói lại thôi. Nếu như ta đoán không có sai, khả năng này chính là chúng ta phương muốn tìm, hơn nữa cái đó không chê yêu lang người rất có thể vậy ở bên trong. Bạch Diện Yêu Vương trong mắt lóe sắc bén, chắc chắn. Chương 1614, Ngũ Hành Diệt Sinh Trận. Cái này núi Ngũ Yêu là bọn họ từ nhỏ lớn lên địa phương, rất nhiều bí động bọn họ cũng không biết, yêu lang lại có thể liên tiếp mở ra. Ngay mới vừa rồi, người này còn mượn yêu lang hấp dẫn bọn họ đến một cái bọn họ không biết chặt chẽ bên trong động. Người này tiếp liền mở ra hai cái bí cảnh, so bọn họ đều phải đối với núi Ngũ Yêu hiểu nhiều. Mới vừa rồi cái đó là giả, cái này liền rất có thể là thật, hơn nữa người kia đã được như ý. Vậy còn chờ gì, chúng ta mau vào đi thôi, cùng người kia luyện hóa ngũ hành yêu đan, chúng ta liền xong đời. Hồng Diện Yêu Vương thần sắc biến đổi, vội vàng nói. Không nóng nảy. Coi như để cho hắn bắt được vậy không có quan hệ, hắn không phải chúng ta ngũ hành yêu tộc, chứ không nói có thể hay không luyện hóa ngũ hành yêu đan, coi như luyện hóa vậy không ảnh hưởng chúng ta truyền thừa, cái này bí cảnh bên trong không biết có vật gì, vừa vặn để cho hắn giúp chúng ta bắt được ngũ hành yêu đan, cùng hắn lúc đi ra, chúng ta ở nơi này ngồi thu mưu lợi bất chính. Bạch Diện Yêu Vương nói, bọn họ mở ra mấy cái bí động, bên trong không hề thiếu cơ quan, thứ gì không có được. Ngược lại ở bên trong bị thương không nhẹ. Có người có thể đi vào tốt nhất, bọn họ chỉ cần ngăn cản ở ngoại môn há miệng chờ xung dụng là được. Người kia nếu ẩn nút bọn họ, tu vi hơn phân nửa so bọn họ nằm kém, coi như hấp thu ngũ hành yêu đan trong thời gian ngắn cũng không biết mạnh đi nơi nào. Cho dù là so bọn họ cường giã không có quan hệ, bọn họ có chính là thời gian bố trí ở chỗ này một chút. Chứ bọn họ, bên ngoài còn có không thiếu yêu vương. Những thứ này yêu vương đều không phải muốn đi vào sao, để cho bọn họ đi vào chính là, cùng nhau cùng người này đi ra. Vậy chúng ta ở nơi này chờ. Thanh Diện Yêu Vương bất mãn nói. Cho dù có những dấu vết này, ngươi cảm thấy ngươi có thể tháo ra cái này sao? Bạch Diện Yêu Vương lạnh giọng hỏi. Phía trên này dấu vết sâu cạn không đồng nhất, hơn nữa không lành lặn không hoàn toàn, căn bản không phải bọn họ biết bất kỳ một người nào trận pháp. Nếu như cưỡng ép gom gót, rất có thể đưa đến cái đó bí động sụp đổ, thà thêm loạn, vẫn là không cần làm gì tốt. Vậy chúng ta nên làm cái gì, tổng không thể cái gì cũng không làm chứ. Hồng Diện Yêu Vương khẽ nhíu mày, nói. Làm, dĩ nhiên phải làm, ở đó một người chưa ra trước, chúng ta muốn bố trí ở chỗ này hơn năm được diệt sinh trận. Bạch Diện Yêu Vương trong mắt lóe lên một mảnh tàn nhẫn vẻ, nói. Ngũ hành diệt sinh trận, cái này. Ngũ hành diệt sinh trận là một cái hiến tế trận, lấy ngũ hành lực làm trụ cột, đem trong trận pháp nơi có sinh linh toàn bộ tế hiến. Trận pháp này đặc biệt bá đạo, một khi khởi động, trừ vận hành trận pháp này người, những người khác toàn bộ đều phải chết. Bất quá trận pháp này cần 5 tinh thông ngũ hành thuật pháp người, đồng thời chủ trì cái này đại trận. Tế hiến lấy được lực lượng, toàn bộ đều sẽ bị chủ trì trận pháp người hấp thu. Lao Tam, ngươi muốn dùng cái này làm gì? Kim Diện Yêu Vương khẽ nhíu mày, hỏi. Các người không muốn diệt trừ cái đó tiến vào mật động người, bắt được ngũ hành yêu đan sao? Các người không muốn cho bên ngoài những cái kia yêu vương một cái dạy bảo, để cho bọn họ biết hạ chúng ta ngũ hành yêu tộc lợi hại sao? Cái này ngũ hành diệt sinh trận đặc biệt thích hợp bọn họ. Bạch Diện Yêu Vương cười lạnh nói. Nếu như ở cái cung điện này bên trong bố trí ngũ hành diệt sinh trận, không chỉ không có bất cứ vấn đề gì giải quyết hết tiến vào mật động người, bắt được ngũ hành yêu đan, còn có thể tế luyện những cái kia yêu vương, để cho bọn họ thực lực cao hơn một tầng thứ, còn có thể cho vạn yêu quật yêu vương một cái dạy bảo. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn có thể đạt được ngũ hành yêu đan. Tế hiến những người này. Bạch Diện Yêu Vương lời vừa dứt hạ, những người khác thần sắc nhất thời động một cái. Núi ngũ yêu bị những cái kia yêu vương vây quanh lâu như vậy, bọn họ đã sớm muốn giết chi rồi sau đó mau, nhưng là làm sao bên ngoài yêu vương số lượng chân thực quá nhiều, bọn họ nằm cũng không có bất kỳ biện pháp. Bây giờ nếu như đem những thứ này yêu vương cho hiến tế, để đề thăng bọn họ thực lực, vậy cực kỳ tốt nhất. Đây quả thực là một mũi tên hạ hai chim. Hồng Diện Yêu Vương hưng phấn nói, không chỉ là một mũi tên hạ hai chim. Bạch Diện Yêu Vương cười lạnh nói, một khi tiến vào mật động người đi ra, liền do những thứ này yêu vương đi đối phó tiến vào mật động người, bọn họ căn bản không cần động thủ. Cùng những thứ này yêu vương theo vào nhập mật động người đấu được lưỡng bại câu thương, bọn họ khởi động ngũ hành diệt sinh trận, ngồi thu ngư ông lực, không chỉ có trừ tiến vào bí động người và những cái kia yêu vương, còn có thể bắt được ngũ hành yêu đan, hơn nữa tăng lên bọn họ thực lực, cái này đâu chỉ là hai con chim. Những cái kia yêu vương sẽ đến không? Một mực không làm sao nói chuyện Hoàng Diện Yêu Vương, lo lắng hỏi. Cái ý nghĩ này rất tốt, nhưng là thật có thể dẫn những cái kia yêu vương đi vào, những cái kia yêu vương thật sẽ không có nửa điểm phòng bị. Nếu như chỉ hấp dẫn đi vào một hai yêu vương, đến lúc đó không có cách nào sinh ra hỗn loạn, ngũ hành diệt sinh trận uy lực muốn nhỏ rất nhiều, rất có thể bị bọn họ cưỡng ép đột phá ngừng. Nếu không phải có thể đem ngũ hành diệt sinh trận giảm tất cả mọi người giết chết, chuyện này truyền đi. Bọn họ cũng đừng nghĩ ở vạn yêu quật lẫn vào. Ngũ hành diệt sinh trận là cấm thuật, hiến tế đồng loại lại là vạn yêu quật cấm kỵ, một khi bị phát hiện sẽ bị toàn bộ vạn yêu quật đuổi giết. Nói cho bọn họ có người xông vào bí động, hơn nữa người này đặc biệt mạnh, chúng ta không đối phó được, hơn nữa nói cho bọn họ, chỉ cần ai có thể giết chết cái này người xâm lăng, ngũ hành yêu đan chính là hắn, các người cảm thấy bọn họ sẽ buông tha cái này đạt được ngũ hành yêu đan cơ hội. Bạch Diện Yêu Vương khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, những thứ này yêu vương chính là ngũ hành yêu đan mà đến, bây giờ có một cái cơ hội, những người này khởi sẽ buông tha. Ngoài ra, người kia một khi từ mật động trong đi ra, muốn không hỗn loạn cũng không thể, sợ rằng không thiếu yêu vương sẽ giống như điên tranh đoạt ngũ hành yêu đan. Một khi loạn, chính là bọn họ khởi động ngũ hành diệt sinh trận cơ hội tốt. Vậy ngũ hành yêu đan, chúng ta làm sao chia? Thanh Diện Yêu Vương hỏi. Bạch Diện Yêu Vương nói quả thật rất tốt, nhưng là ngũ hành yêu đan chỉ có một, bọn họ vẫn còn có 5 người. Không sai. Hồng Diện Yêu Vương đi theo hỏi. Bên ngoài có 2, 30 cái yêu vương chứ? Bạch Diện Yêu Vương hỏi. Tổng cộng 27 cái, làm sao có vấn đề gì không? Tế luyện những thứ này yêu vương, chúng ta cũng không sai biệt lắm cũng có thể đến hợp thể thời kỳ chứ? Bạch Diện Yêu Vương khỏe miệng hơi cong, nói. Bọn họ tranh đoạt ngũ hành yêu đan, chứ là vì tranh đoạt núi ngũ yêu ngôi vua, cũng là muốn tiến vào hợp đạo kỳ. Những thứ này yêu vương phần nhiều là cắm ở hóa thần cảnh giới, không có cách nào tiến vào hợp đạo kỳ, lúc này mới tới bọn họ núi ngũ yêu thu được tiến vào hợp đạo cơ hội. 27 vị hóa thần cấp yêu vương khác nếu như toàn bộ bị tế luyện, cường đại ngũ hành lực hơn phân nửa có thể để cho bọn họ tiến vào hợp đạo kỳ. So sánh hợp đạo kỳ, ngũ hành yêu đan cũng chưa có như vậy trọng yếu. Ngươi có ý gì, Lão Tam, không muốn vòng vo, nói thẳng đi. Hồng Diện Yêu Vương chau mày, một mặt không hiểu hỏi. Bên ngoài có nhiều ít cái yêu vương, theo bọn họ phân phối thế nào ngũ hành yêu đan có quan hệ thế nào. Rất đơn giản, chúng ta lại nữa giết lẫn nhau, mạnh nhất đạt được ngũ hành yêu đan, yếu đạt được càng nhiều hơn tế luyện sau sanh thành ngũ hành thạch, sau đó rời đi núi ngũ yêu, vĩnh viễn không muốn trở lại, như thế nào? Bạch Diện Yêu Vương trong mắt lóe lên một mảnh cơ trí vẻ, cười tủm tỉm nói. Chương 1615, đan thành bắt pháp. Cái này, còn lại bốn cái yêu vương chân mày nhíu lại, trước mắt sáng lên. Cơ hồ mỗi nhất đại yêu vương cũng là huynh đệ giết hại lẫn nhau, chỉ còn lại một cái thời điểm, lệ thuộc vào ngũ hành yêu đan thành tiểu hợp đạo kỳ đại yêu vương. Có lúc coi như bọn họ không muốn giết chết những người khác, nhưng không đại biểu những người khác muốn bỏ qua cho bọn họ, vẫn không có thể tránh được tự giết lẫn nhau số mệnh. Nhưng là lần này không giống nhau, ngũ hành diệt sinh trận có thể để cho bọn họ tiến vào hợp đạo kỳ, giết lẫn nhau cũng chưa có như vậy cần thiết. Năm hình diệt sinh trận đem lũ yêu vương hiến tế sau đó, bọn họ tu vi sẽ bị chia lịa thành khí ngũ hành bị bọn họ hấp thu, thân xác của bọn chúng thì sẽ biến thành ngũ hành thạch. Những thứ này ngũ hành thạch mặc dù không như ngũ hành yêu đan, vậy là bảo vật vô cùng chân quý, bên trong ẩn chứa nhiều ngũ hành lực, không có được ngũ hành yêu đan cầm một số ngũ hành thạch cũng không tệ, tối thiểu không cần lại giống như bây giờ hết lòng hết sức còn sống. Nếu như bọn họ đến hợp đạo kỳ, tuy tiện ở vạn yêu quật tìm một chỗ, liền có thể xưng bá một phương. Cái này đúng là một tốt chú ý, ta đồng ý. Hồng Diện Yêu Vương suy nghĩ một chút, ngay sau đó gật đầu một cái. Trước nếu như không phải là yêu lang đống nhiên xuất hiện, hắn có thể đã bị những thứ khác yêu vương hợp lực cho giết chết. Hắn nếu như bây giờ còn không đồng ý, có thể trước nhất bị giết chết cũng là hắn. Tha bị giết chết, cùng nhau hiến tế yêu vương, lấy đi một số ngũ hành thạch là một cái khá vô cùng lựa chọn. Ta cũng đồng ý. Mặt vàng ngũ yêu vương đi theo lựa chọn đồng ý. Hắn tình cảnh theo Hồng Diện Yêu Vương không sai biệt lắm, coi như đầu phục những thứ khác yêu vương. Hồng Diện Yêu Vương bị giết sau đó, hắn nhất định là cái thứ hai, có cơ hội sống sót, hắn làm sao biết bỏ qua. Các người hai cái đâu, lão đại, lão nhị. Bạch Diện Yêu Vương khỏe miệng hơi cong, ánh mắt rơi vào đứng chung một chỗ mặt xanh, Kim Diện Yêu Vương trên mình. Nếu như vậy, ngũ hành yêu đan không phải ngươi không có ai đi, lão tam. Thanh Diện Yêu Vương và Kim Diện Yêu Vương lẫn nhau một coi, hai yêu ăn ý gật đầu một cái, trong đó Thanh Diện Yêu Vương cười lạnh nói. Lão tam là ngũ yêu trong thực lực mạnh nhất, đi qua ngũ hành diệt sinh trận sau đó chỉ biết mạnh hơn. Ngũ hành yêu đan ngoài hắn còn ai, bọn họ không thể nào có cơ hội. Các người hai cái đối với ngũ hành yêu đan còn có ý tưởng, được rồi, nếu như các người vậy muốn tu luyện ngũ hành công pháp, có thể dùng tương ứng ngũ hành thạch để đổi lấy chúng ta mỗi người công pháp, có công pháp và ngũ hành thạch các người cũng có thể theo ta như nhau ngũ hành đều đủ, chỉ bất quá so với hấp thu ngũ hành yêu đan phải chậm hơn một chút xíu, nhưng là nếu như các người không đồng ý cái này, vậy ta vậy không có cách nào. Chúng ta có ba người, các người cũng chỉ có hai cái, thủ tiêu các người, chúng ta không chỉ biết trở nên mạnh mẽ, chúng ta từ yêu đem bên trong tìm một cái, giống vậy có thể cử hành ngũ hành diệt sinh trận. Bạch Diện Yêu Vương cười tủm tỉm nói. Thanh Diện Yêu Vương và Kim Diện Yêu Vương sắc mặt trầm xuống, ánh mắt trừng chuyển động lực. Chúng ta vậy đồng ý, hơn nữa chúng ta buông tha ngũ hành yêu đan, chỉ cần ngũ hành thạch. Nhưng là tại sao có thể chắc chắn ngươi lấy được rồi không được yêu đan sau đó, sẽ không đối với chúng ta ra tay. Thanh Diện Yêu Vương suy nghĩ chốc lát, theo Kim Diện Yêu Vương xác nhận hạ, đi theo hỏi. Luyện hóa ngũ hành yêu đan sau đó, Bạch Diện Yêu Vương thực lực có thể so với bọn họ mạnh rất nhiều. Vạn nhất Bạch Diện Yêu Vương lật lọng, bọn họ cuối cùng giỏ trúc tử rót nước mở một cái chân không, cuối cùng vẫn là toàn bộ đều thành lão tam đồ cưới. Nếu là không có cái gì bảo đảm, bọn họ hai cái càng muốn đụng một cái. Ngũ hành diệt sinh nguyền rủa. Bạch Diện Yêu Vương tựa hồ đã sớm liệu được, không chút do dự khạc ra cái này mấy cái tên tới. Ngũ hành diệt sinh nguyền rủa. Đây là nguyền rủa theo ngũ hành diệt sinh trận đều là ngũ hành yêu tộc cấm thuật, một cái nguyền rủa một cái là trận, trận là dùng để hiến tế, nguyền rủa thì là dùng để ràng buộc đối phó. Bọn họ mấy cái ở Nguyên Anh kỳ trước kia đều xuống ngũ hành diệt sinh nguyền rủa. Tại chưa có đến Nguyên Anh kỳ trước kia, bọn họ không thể giết lẫn nhau, hiện ở nơi này nguyền rủa đã giải trừ. Nếu như bọn họ xuống cái này nguyền rủa nhưng vi phạm lời thề, thì biết gặp cái này chú thuật cắn trả, ngũ hành đồ số bỏ, chọn đời không được sinh. Nếu như bọn họ lập được cái này nguyền rủa, bọn họ cũng không sợ những thứ khác yêu vương sẽ trở mặt. Cái này có thể, ta không có ý kiến. Thanh diện yêu vương khẽ mỉm cười nói. Ta cũng không có. Kim diện yêu vương nói theo. Bọn họ hai cái cũng không có đối với bạch diện yêu vương, vậy không có bao nhiêu phần thắng, đến không bằng buông tha ngũ hành yêu đan tốt. Nếu như vậy, vậy chúng ta bắt đầu đi, lập được cái này nguyền rủa, liền có thể chuẩn bị ngũ hành diệt sinh trận, cái đó tiến vào bí cảnh người, không biết lúc nào sẽ đi ra. Bạch diện yêu vương vừa nói khạc ra mình yêu đan, thả vào mình trước người. Ngoài ra bốn cái yêu vương do dự một chút, vậy rồi rít cầm ra mình yêu đan, lập được ngũ hành diệt sinh nguyền rủa, bố trí ngũ hành diệt sinh trận. Trong phòng tu luyện mặt, Mạc Phàm một chút xíu hấp thu ngũ hành yêu đan ở giữa ngũ hành lực, hắn cái này ngồi xuống chính là một tháng. Một tháng sau đó, ngũ hành yêu đan vẫn là giống như trước lớn nhỏ, cũng không vì là bị Mạc Phàm hấp thu một tháng mà có chút biến hóa. Mạc Phàm hấp thu nhiều như vậy linh khí, vẫn là kim đan đỉnh phong tu vi, chỉ bất quá kim đan so với trước kia lớn hơn, càng ngưng tụ chút. Nhất là hắn vậy đạo thuộc tính lửa thụ văn, so với trước lại phức tạp rất nhiều. Trừ cái này ra, bốn đạo ma văn xu hướng tại hoàn chỉnh xuất hiện ở hắn trên kim đan, chỉ có phía trên nhất có một chỗ vẫn là trống không, những địa phương khác đều bị ma văn bao trùm. Phiến khác thời gian, theo một cổ linh khí tụ vào Mạc Phàm trong cơ thể, cái này bốn đạo mới xuất hiện ma văn cuối cùng một khoản phát hỏa ra, bốn màu ánh sáng ở trên kim đan thoáng hiện, Mạc Phàm lúc này mới mở mắt ra. Hắn nhìn một cái trong cơ thể kim đan, khỏe miệng hơi cong, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hao phí lâu như vậy, rốt cuộc đan thành bát pháp, còn dư lại chỉ cần tìm được phong thuộc tính thiên tài địa bảo là được. Nghĩ tới cái này, hắn ý niệm động một cái, chín thân hình hợp lại là một. Hắn hít sâu một hơi, viên kia ngũ hành yêu đan nhanh chóng nhỏ đi, bị hắn hút vào trong miệng, rơi vào hắn trong đan điền. Hắn không có lập tức đi ra ngoài, trong mắt tinh quang chớp mắt. Cái đó đi thông hàn ly động cửa hang chỗ, nguyên bản thuộc về ẩn nút trạng thái yêu lang bỗng nhiên mở mắt ra, hiện ra thân hình, trong mắt thoáng hiện theo Mạc Phàm giống nhau sáng bóng, hướng Mạc Phàm ở địa phương đó nhìn. Chỗ này bị hợp đạo kỳ lao yêu vương trấn phong, ngũ hành điên đảo, hắn thay hình đổi vị có thể đi ra ngoài, nhưng là có thể xảy ra vấn đề. Cho nên chỉ có rời đi cái này phòng tu luyện, mới có thể rời đi núi ngũ yêu đi tìm phong thuộc tính thiên tài địa bảo. Hắn ở chỗ này một tháng, không biết lần trước xông tới có hay không bị ngũ yêu vương phát hiện. Coi như không có bị phát hiện, nếu như bị truyền tống đến không biết đất vậy sẽ tương đối phiền toái. Dùng trước yêu lang, lại hấp dẫn một chút ngũ yêu vương chú ý đi. Giống nhau lần trước như nhau, yêu lang thân thể một phần là năm, hướng Mạc Phàm trô ở cung điện chung quanh chạy như bay, khí ngũ hành ở yêu lang trên mình tùy ý ra, nhất thời không chỉ có hấp dẫn vùng lân cận yêu binh yêu đem. Vậy hấp dẫn trong cung điện mặt không thiếu yêu vương sự chú ý. Chương 1616, xuất quan. Trong cung điện mặt, chứ như cũ ngũ yêu vương bên ngoài, trong cung điện so với trước nhiều hơn 20 yêu vương, trừ những thứ này ra yêu vương bên ngoài, mỗi một yêu vương bên người còn mang theo không thiếu yêu đem, nhiều như vậy yêu đem nguyên bản coi như rộng rãi cung điện lập tức náo nhiệt lên. Trừ cái này ra, cũng nhiều không thiếu than phiền và không nhịn được. Bạch Ngọc, ngươi không phải nói có đại yêu vào mật động tìm được ngũ hành yêu đan, làm sao cái này cũng một tháng, còn không có tin tức. Một cái trong đó đầu châu yêu vương một tay ôm một cái diêm rúa, tay nữ yêu, không nhịn được hỏi. Bọn họ cũng chờ lâu như vậy, đều không gặp có bất kỳ động tĩnh gì, hắn cũng hoài nghi mô cái này ngũ yêu vương có âm mưu gì. Cách đó không xa, bạch diện yêu vương rửng rưng một tiếng. Mang yêu, nếu như ngươi tin tưởng chúng ta nói, có thể rời đi. Hoặc là tiếp tục ở bên ngoài trông nom, không có ai sẽ ngăn ngươi. Mang yêu, ngươi mỗi lần bế quan đều phải mấy chục năm, đợi một tháng liền không chờ được, làm sao không có kiên nhẫn như vậy, đây chính là ngũ hành yêu đan, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Bất đồng mang yêu phản bác, hình một người nhưng là ánh mắt chung quanh nhưng là màu cam, trên mặt còn có mấy theo mèo như nhau dâu gầy gò nam tử nghiền ngẫm cười nói. Bọn họ yêu tộc tuổi thọ so loài người đều phải sinh ra không thiếu. Chính là một tháng mà thôi, đừng nói một tháng, cùng 100 năm cũng không có vấn đề, chỉ cần có thể đến khi ngũ hành yêu đan là được. Phải biết, một khi đạt được ngũ hành yêu đan chính là hợp đạo cảnh giới. Không thiếu yêu tộc vì cảnh giới này hợp lại hơn ngàn năm, cuối cùng không có kết quả mà chấm dứt. Bây giờ có cơ hội này, chờ một chút thì như thế nào? Ta lão ngưu đương nhiên muốn, bất quá cái đó người đi vào vậy đi vào quá lâu. Sẽ không bị cơ quan bên trong giết đi đi, Nếu là như vậy, chúng ta chẳng phải là muốn ở chỗ này một mực chờ không? Ta lão Ngưu có chính là thời gian các loại, nhưng không thích làm loại này không có ý nghĩa sự việc. Mang Ngưu một tay đùa bỡn yêu nữ thân thể, một bên giải thích. Vậy ngươi rời đi tốt lắm, vừa vặn chúng ta lại thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Trách mặt nam tử cười lạnh nói. Ngũ hành yêu đan chỉ có một, thiếu một cái bọn họ liền nhiều một chút xác suất. Lão Ngưu, ngươi về điểm kia chỉ số thông minh cũng không muốn ở ta trước mặt khoe khoang, chỉ biết lộ vẻ được ngươi qua yếu trí. Mang Ngưu lạnh lùng nói. Thật lấy là hắn chẳng qua là không kịp đợi, hắn chỉ là muốn xác nhận rốt cuộc có người hay không tiến vào bí cảnh lấy được rồi ngũ hành yêu đan, không nghĩ tới gặp phải một người ngu. Bạch Ngọc, cái đó xông người đi vào cái gì tu vi, có thần thông gì, chúng ta cũng chờ một tháng, ngươi rượu cũng uống chán ghét, ngươi cũng nên theo chúng ta tiết lộ một chút liền đi, chúng ta cũng tốt kịp chuẩn bị, tốt dễ đối phó cái tên kia. Mang Ngưu trong mắt lóe sạch bóng, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc hỏi. Ngũ yêu vương đầu tiên là hết sức đem bọn họ ngăn cản ở bên ngoài, lại bỗng nhiên thả bọn họ đi vào, ai có thể bắt được ngũ hành yêu đan chính là bọn họ, hơn nữa còn cung cấp người đẹp rượu ngon, cái vấn đề này quá nhiều. Cái này Bạch Ngọc khẽ như mày, lộ ra một mảnh vẻ khó xử. Hắn cũng không có gặp qua đối phương là người nào, làm sao cho cái này con bò yêu giải thích. Nhưng nếu là không theo đầu này ngũ yêu giải thích hạ, nhất định sẽ có vấn đề. Vạn nhất để cho những thứ này yêu vương nổi lên nghi ngờ trốn thoát, bọn họ muốn chuẩn bị liền hoàn toàn bị lỡ. Hắn do dự một chút, đang muốn giải thích, chân mày bỗng nhiên khều một cái, trước mắt đi theo sáng lên. Mang Ngưu, ngươi nếu không tin chúng ta, muốn đi thì đi đi, ta cũng không cản ngươi, không muốn đi đợi một hồi người kia đi ra, chính ngươi cũng biết hắn cái gì tu vi và có thần thông gì. Bạch diện yêu vương khỏe miệng hơi cong, cười nói. Ừ, có ý gì? Bạch Ngọc Lao Huynh không chịu trả lời, nhìn dáng dấp các người cái này một bộ đều là đang lừa dối chúng ta rồi, nếu là như vậy, Lao Ngưu kia ta chuẩn bị phải rời đi. Mang Ngưu ánh mắt híp lại, chậm rãi đứng lên nói. Rất tốt, vậy tặng Mang Ngưu đại nhân rời đi. Bạch diện yêu vương cũng không ngăn cản, hướng Mang Ngưu những người bên cạnh phất phất tay. Hả? Mang Ngưu khe như mày, lộ ra một mảnh vẻ trầm ngâm, cẩn thận quan sát Bạch Ngọc. Bạch Ngọc trước còn do dự dự, bây giờ sức lại lập tức như thế đủ, lúc này để cho hắn có chút xem không hiểu. Hắn đảo trong mắt một vòng, ngay sau đó cười một tiếng. Bạch Ngọc, đừng như vậy kích động sao, ta chẳng qua là uống nhiều rồi, ở ngươi nơi này có thể ăn uống chùa, còn có phụ nữ có thể uống công chơi, coi như để cho ta ở chỗ này ở 1000 năm đều có thể, ta lão Ngưu lại không nốc, ta mới không đi. Không đi là được. Còn có những thứ khác yêu vương còn có đi sao? Bạch Ngọc nhìn lướt qua tại chỗ những người khác, hỏi. Bạch Ngọc, năm tên các ngươi tốt nhất không muốn đùa bỡn hoa dạng gì, nếu để cho chúng ta nhận ra được các ngươi đang chơi hoa dạng gì, chúng ta nhất trước diệt hết chính là ngươi, còn nữa, ngươi rầm rầm hoa dạng gì cũng vô ích, chỉ sẽ để cho các ngươi lỡ tánh mạng. Ngồi ở giữa nhất một cái yêu vương bưng một ly rượu lên, lạnh giọng cảnh cáo nói. Bọn họ nơi này có hơn 20 cái yêu vương, muốn giết chết ngũ yêu vương cũng không khó, đây cũng là bọn họ dám ngây ngô ở chỗ này nguyên nhân. Sa vương yên tâm, sợ rằng các vị vậy không kịp đợi, ta cũng có chút không kịp đợi, không bao lâu, ta sẽ cho các vị một cái hài lòng câu trả lời. Bạch diện yêu vương cũng không tức giận, cười lạnh nói. Đợi lâu như vậy, hắn cũng có chút không kịp đợi, dẫu sao đây chính là tiến vào hợp đạo kỳ và luyện hóa ngũ hành yêu đan. Hắn đợi mấy trăm năm chính là đang đợi giờ khắc này, bây giờ hắn vậy rốt cuộc đến khi muốn thời điểm bắt đầu. Phải không? Vậy rất tốt, ta chờ. Xà vương gật đầu một cái, không nói gì nữa, những thứ khác yêu vương gặp xà vương không có rời đi, bọn họ cũng không có động. Xà vương là bọn họ đám này yêu vương trong thực lực mạnh nhất một cái, không có một trong. Xà vương cũng không sợ, bọn họ cũng không có cái gì muốn rời đi. Các người không cần chờ. Các người thả ra thần hồn xem thì biết. Bạch diện yêu vương khỏe miệng hơi cong, hướng thủ hạ yêu đem ra lệnh. Người đâu, đi đem đầu kia yêu lang chia ra thân cho hủy diệt. Tại chỗ yêu vương nghe được bạch diện yêu vương mà nói, vội vàng thả ra thần hồn đi ra ngoài, yêu lang nhất thời bị bọn họ cảm ứng được. Bất quá chốc lát, mấy cái yêu vương trước mắt chính là sáng lên. Đây không phải là trộm thiên sao, hắn lại còn chưa chết. Có yêu vương bất ngờ nói. Chuyện này chính là bởi vì yêu lang lên, yêu lang vẫn không có rời đi núi ngũ yêu, bọn họ cũng lấy là yêu lang đã bị Ngũ Yêu Vương giết chết. Hắn đã không phải là chỗ này, các vị xem thì biết, đúng rồi, mọi người vậy chuẩn bị sẵn sàng đi, cùng yêu lang tự bạo, cái đó xông vào mật động bắt được ngũ hành yêu đan người muốn đi ra. Bạch Diện Yêu Vương chắc chắn. Gần đây yêu lang cũng không có xuất hiện vào lúc này, lại là giống nhau mánh khỏe, hơn phân nửa là người kia luyện hóa ngũ hành yêu đan muốn từ chặt chẽ bên trong động đi ra. Lời hắn rơi xuống, yêu đem phân là mấy đội hướng yêu lang chỗ chạy đi. Bất quá bao lâu? Ẩm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ núi ngũ yêu giống như lần trước như nhau run rẩy. Không thiếu yêu vương cũng không đang uống rượu chơi gái, rồi rít cầm ra yêu binh, trong cơ thể yêu khí không giữ lại chút nào thả ra, thần sắc vậy ngưng trọng, toàn đều nhìn về vậy phiến vách tường. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc phải đi ra, không có ai sẽ không để ở trong lòng. Chương 1617, động thủ. Trong mật thất mặt, Mạc Phàm trong mắt ánh sáng màu lam dấu, khẽ nhíu mày, nhìn về phía vậy phiến vách đá. Yêu lang có thể thấy, hắn vậy có thể giống vậy thấy. Lần này yêu lang cũng không có thể đưa tới Ngũ Yêu Vương, chẳng qua là đưa tới một đám yêu tương lai, sợ rằng hắn đã bị Ngũ Yêu Vương phát hiện, chỉ cần hắn ra cửa thì biết gặp Ngũ Yêu Vương. Lần này liền có chút phiền thoái. Mạc Phàm tự nhủ. Nam hóa thần cấp yêu vương khác, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Nếu như hắn vừa ra Ngũ Yêu Vương liền đối với hắn hạ sát thủ, hắn có thể liền thay hình đổi vị cơ hội cũng không có. Hắn muốn sống đi ra ngoài, chỉ có đem ngũ hành yêu đan hoàn toàn luyện hóa, như vậy hắn liền không có cách nào đan thành cửu pháp. Hắn do dự một chút, không có lại tiếp tục luyện hóa ngũ hành yêu đan, thẳng hướng vách đá đi tới. Hắn đi đến bên cạnh, một tay đè ở trong vách đá ương quả cầu lên, thạch cầu lom xuống, vách đá tự đi mở ra. Hơn 30 cổ nồng nặc yêu khí nhất thời bay ập vô mặt. Mạc Phàm thấy trong cung điện mặt yêu vương, chân mày nhất thời nhíu một cái, trên mặt đều là bất ngờ vẻ. Hắn vốn cho là bên trong chỉ có ngũ yêu vương ở đây, không nghĩ tới lại tới nhiều như vậy yêu vương. Hắn bất ngờ đồng thời, những cái kia yêu vương cũng là vô cùng khiếp sợ. Loài người, kim đan cấp đường, thần nông tông người. Mạc Phàm cũng không có đổi hồi thần nông tông pháp y gì hết. Nhưng là thân là yêu vương bọn họ đều biết, vạn yêu quật là thần nông tông bảo tinh một trong, người tới nơi này loại chỉ có thể là thần nông tông, những người khác không có cách nào tới nơi này. Liên liên ngũ yêu vương các người cũng là xương sở, giết chết yêu lang, khống chế yêu lang, hơn nữa tiến vào có dấu ngũ hành yêu đan mật động người, lại là một cái cấp thấp loài người tu sĩ. Bạch Ngọc, đây là chuyện gì xảy ra, ngươi không cần nói cho chúng ta. Cái này người kim đan tu sĩ chính là đả thương các người, tiến vào mật động lấy được ngũ hành yêu đan người. Xà Vương đứng lên, trầm giọng hỏi. Bọn họ tiến vào núi ngũ yêu thời điểm, ngũ yêu vương nhưng mà nói cho bọn họ bị đả thương, chết yêu vương lại là lộ ra trên người vết thương chí mạng miệng. Nếu như Mạc Phàm có thể ở ngũ yêu vương thủ hạ còn có thể làm bị thương một cái yêu vương, thực lực sẽ không so trong bọn họ mạnh nhất xà vương kém. Bây giờ từ bên trong đi ra một cái kim đan kỳ loài người tu sĩ, chỗ này là trò lừa bịp có khả năng lớn vô cùng. Ta cứ nói đi, trong này có vấn đề, xà vương, muốn ta xem, chúng ta trước hết giết ngũ yêu vương tốt. Ngưu ma khỏe miệng cười lạnh một tiếng, nói. Bạch Ngọc ngũ yêu sắc mặt trầm xuống, trong đó bốn yêu rồi rít nhìn về phía Bạch Diện yêu vương Bạch Ngọc. Bọn họ mặc dù không có nghĩ đến, nhưng là nếu như không giải thích rõ. Không cần suy nghĩ cái gì ngũ hành diệt sinh trận, bọn họ về trước bị giết chết. Bạch Ngọc nhíu mày lại, ngay sau đó liền lại mở ra. Cái thằng nhóc này mặc dù chỉ có kim đan tu sĩ, cũng không biết dùng phương pháp gì khống chế trộm trời. Chúng ta chính là bị hắn khống chế yêu lang tự bạo gây thương tích, trước vẫn không có cho các người giải thích. Cũng là bởi vì là chúng ta bị hắn điệu hổ ly sơn lừa gạt đi, chúng ta vậy không thấy hắn là làm sao xông vào mật động. Ngoài ra, ngũ hành yêu đan ngay tại hắn trên mình, có tin hay không là tùy các người chứ? Bạch Ngọc lạnh nhạt hỏi. Xà Vương và Ma Ngưu cùng yêu vương khẽ nhíu mày, rồi rít hướng Mạc Phàm nhìn. Thằng nhóc, ngươi lấy được ngũ hành yêu đan. Xà Vương âm lãnh cặp mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, chất vấn. Mạc Phàm cũng không có để ý sẽ Xà Vương, mà là hướng cung điện chung quanh nhìn, rất nhanh liền rõ ràng liền tình trạng. Ngũ hành yêu đan là ở ta nơi này. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ngũ hành yêu đan quả thật bị hắn lấy được, cái này không có gì tốt theo những thứ này yêu tộc giấu giếm, không có cần thiết này. Xà Vương các người trong mắt lộ ra một mảnh vẻ nghi hoặc, xem thỉnh thoảng phạm ánh mắt khác thường rất nhiều. Trong truyền thuyết ngũ hành yêu đan, ngũ yêu vương không có tìm được, bọn họ những thứ này yêu vương vậy thèm thuồng như khác, lại để cho một người kim đan tu sĩ tìm được. Yêu lang vậy thật bị ngươi khống chế. Mang Ưu khẽ nhíu mày, đi theo hỏi. Đúng không? Mạc Phàm gật đầu một cái. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, ngũ yêu vương hơi thở phào. Chỉ cần Mạc Phàm cầm ngũ hành yêu đan, vậy bọn họ an tâm, chí ít có thể ổn định những cái kia yêu vương. Những thứ này yêu vương không đúng bọn họ động thủ, đợi một hồi hỗn loạn lên, những thứ này yêu vương sẽ trở thành là bọn họ tế phẩm đi. Chư vị, chúng ta không có lừa gạt các người đi. Bạch Ngọc cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm. Loài người, lấy ngươi tu vi còn không có tư cách sử dụng ngũ hành yêu đan, cho một mình ngươi đề nghị, giao ra ngũ hành yêu đan tới, nếu không, ngươi không có cách nào còn sống đi ra nơi này. Mạc Phàm mặc dù là kim đan kỳ, nhưng là hắn chưa thấy được Mạc Phàm thực lực sẽ rất yếu. Nếu không, làm sao xông tới nơi này, còn luyện hóa ngũ hành yêu đan? Phải biết, vạn yêu quật cho dù là thần nông tông đệ tử, cũng là nguyên anh kỳ mới có thể tới nơi này. Nguyên anh một chút tới nơi này, chỉ biết là một con đường chết. Cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không dám đến bọn họ tới nơi này, bởi vì ở thần nông tông trong tu sĩ trên bản đồ, bọn họ nơi này là màu đỏ khu vực. Mạc Phàm một cái kim đan kỳ có thể đi vào bọn họ núi ngũ yêu bí cảnh, còn có thể như thế ổn định, khẳng định lai lịch bất phàm. Bây giờ hắn chờ ngũ hành yêu đan xuất hiện, sau đó để cho đám này yêu vương loạn. Mạc Phàm một vươn tay ra, ngũ hành yêu đan xuất hiện ở trong tay hắn. Đồng thời, hắn ánh mắt lam quang trước mắt, cự thú trà đạp vùng đất thanh âm từ xa đến gần vang lên. Bất quá bao lâu, bên trong đôi mắt lóe giống vậy ánh sáng màu lam yêu lang đi tới cửa cung điện. Yêu đan ở ta nơi này, bị ta khống chế yêu lang ta cũng cho các người mang tới. Bây giờ các người trả lời ta một cái vấn đề, nơi nào có phong thuộc tính thiên tài địa bảo hoặc là cao cấp yêu thú, nói cho ta. Ta có thể dùng một cái giá trị ngang hàng tin tức cho các người trao đổi. Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Nơi này hội tụ nhiều như vậy yêu vương, vừa vặn có thể hỏi một chút phong thuộc tính thiên tài địa bảo tin tức. Nếu là có thể đạt được tin tức này, hắn có thể tiết kiệm đi không thiếu phiền toái. Phong thuộc tính thiên tài địa bảo. Lũ yêu vương không có để ý tới cửa yêu lang, ánh mắt toàn ở Mạc Phàm trong tay ngũ hành yêu đan phía trên. Thằng nhóc, ngươi cảm thấy ngươi có thể khống chế yêu lang, thì có thể theo chúng ta chỗ chống trả giá. Cái đó trách mặt yêu vương âm dương quái khí nói. Một cái kim đan tiểu tử, cầm không nên thuộc về hắn đồ, lại cũng dám theo hắn nói giá tiền, không có một chút tự biết mình. Ý ngươi là, ngươi nơi này không có phong thuộc tính tương quan đồ, nếu như không có, ngươi ở nơi này chờ chết tốt. Mạc Phàm không cho là đúng hỏi. Chờ chết, coi như là các người thần nông tông hóa thần tu sĩ cũng không dám như vậy theo bổn vương nói chuyện. Ta xem một mình người kim đan nho nhỏ tu sĩ có cái gì giọng dám như vậy càn rỡ. Trách mặt nam tử chân mày đông lại một cái, trong mắt thoáng hiện một mảnh sắc bén, liền hướng Mạc Phàm bay đi. Những thứ khác yêu vương chê bai mặt nam tử động thủ, khe như mày, đi theo hướng Mạc Phàm bay đi. Ngũ hành yêu đan đang ở trước mắt, lúc này không động thủ nữa, còn chờ cái gì thời điểm. Trong chốc lát, sắp xỉ 20 cái yêu vương hướng Mạc Phàm bay đi. Ngũ yêu vương gặp nhiều như vậy yêu vương động thủ, khoe miệng hơi cong, hướng một bên đi tới. Chương 1618, bại lộ. Nếu những thứ này yêu vương đã động thủ tranh đoạt ngũ hành yêu đan, cũng là bọn họ động thủ lúc. Ngũ yêu vương lẫn nhau gật đầu một cái, bóng người thoáng một cái, đã đến cung điện năm góc tường, năm khối hình rồng cự thạch phía sau. Bọn họ tất cả đưa ra một tay, đặt ở đá lớn trên, ngũ hành lực vượt nhập trong đó. Cung điện bốn phía, ngũ hành diệt sinh trận nhanh chóng sáng lên, trận pháp lực càng ngày càng mạnh. Những cái kia yêu vương chỉ lo Mạc Phàm trong tay ngũ hành yêu đan, không chút nào phát hiện những thứ này. Mạc Phàm nhíu mày lại, nhìn ngũ yêu vương một cái, vậy không có lập tức đoán được ý nghĩa. Hắn ý niệm động một cái, yêu lang thân hình thoát một cái xuất hiện ở trước người của hắn. Các người chắc chắn không cần phong thuộc tính thiên tài địa bảo tin tức đổi lấy ta tin tức. Mạc Phàm hỏi lần nữa. Cái này ngũ yêu vương bố trí ngũ hành diệt sinh trận những thứ khác yêu vương không có cảm giác được, hắn mới ra tới liền đã nhìn ra. Không chỉ có như vậy, hắn vậy lập tức rõ ràng tại sao phải có nhiều như vậy yêu vương ở chỗ này, nhưng là những thứ này yêu vương tựa hồ còn không biết bọn họ tình cảnh. Thằng nhóc, nếu như ngươi có thể ở bổn yêu vương một kích dưới sống sót, lại đi đánh phong thuộc tính thiên tài địa bảo chú ý đi. Cái đó trách mặt yêu vương cười lạnh một tiếng nói. Lúc nói chuyện, hắn thân hình thoát một cái đã đến Mạc Phàm bên cạnh, cả người đưa ra, đến Mạc Phàm trước người biến thành lão hổ vậy móng nhọn, hướng Mạc Phàm ngược móc đi. Mạc Phàm lắc đầu một cái, dừng dưng một tiếng, trên mặt không có nửa điểm vẻ lo âu. Nếu bây giờ còn chưa có, ta đợi một hồi hỏi lại một lần, nếu như có muốn mạng sống, có thể thông qua yêu lang theo ta nói, không muốn sống cũng được đi. Ngũ hành diệt sinh trận đã khởi động, lúc này trừ hắn ra, muốn chạy đi đã không có đơn giản như vậy, đợi một hồi có thể sẽ có người muốn vì còn sống theo hắn trao đổi tin tức, hắn đến lúc đó hỏi lại cũng không muộn. Hắn cũng không nói nhiều, một bên ra lệnh yêu lang ngăn trở cái đó trách mặt yêu vương và những thứ khác yêu vương, trong mắt ánh sáng màu bạc trước mắt. Cùng lúc đó, núi Ngũ Yêu và Hàn Ly Động trung ương, Hàn Ly Động một bên, Mạc Phàm trước lưu lại ánh mắt màu bạc hình dáng ma văn thông suốt mở ra, ánh sáng màu bạc lớn thả, giống nhau ánh sáng màu bạc vậy xuất hiện ở Mạc Phàm trên mình. Ánh sáng màu bạc bên trong, Mạc Phàm nhìn lướt qua chung quanh yêu vương, bổ sung một câu. Đúng rồi, các người tốt nhất không nên giết liền ta yêu lang, nếu như giết chết, các người sẽ chết, ta chẳng qua là tổn thất một con yêu thú. Chỗ này hắn là không thể nán lại, một khi ngũ hành diệt sinh trận hoàn toàn khởi động, hắn muốn rời khỏi vậy rất khó. Giữ lại yêu lang ở chỗ này, nói không chừng còn có thể bắt được phong thuộc tính thiên tài địa bảo tin tức. Hắn phải chạy, ngăn lại hắn, đừng để cho hắn còn sống rời đi. Xa vương vốn là chuẩn bị đợi một hồi động thủ nữa, cảm giác được Mạc Phàm trên người dịch chuyển lực, lại cũng ngồi không yên, bay lên trời, một tay chụp vào Mạc Phàm, một cái rắn khổng lồ hư ảnh nhất thời đến Mạc Phàm bên cạnh. Bọn họ không biết Mạc Phàm nói là ý gì, nhưng nếu là để cho Mạc Phàm trốn thoát, bọn họ không chỉ có mặt mũi vô tổn, liền ngũ hành yêu đan cũng không có. Mấy cái khác thực lực không kém yêu vương sắc mặt trầm xuống, vậy đồng thời ra tay. Không phải cấm không pháp thuật, chính là thời không vạn cổ, phải đem Mạc Phàm đánh chết tại chỗ. Mạc Phàm bĩu môi, trên mặt đã không có gì diễn cảm. Hắn ở Thanh Thành nhiều như vậy hóa thần cao thủ cũng không có có thể đem hắn lưu lại, những thứ này yêu vương có thể. Hắn thu hồi ngũ hành yêu đan, xoay người biến mất ở ánh sáng bạc bên trong, ung dung giống như là ở trêu hoa ghẹo nguyệt tựa như được. Oanh oanh oanh tiếng nổ vang lên, mấy đạo công kích không có có thể đánh trúng Mạc Phàm, đánh vào trên vách đá, toàn bộ cung điện một hồi run rẩy. Không thiếu yêu vương hơi sững sờ, không có lại đối với yêu lang động thủ, trên mặt đều là vẻ giận dữ. Một người kim đan tu sĩ, lại đang bọn họ một đám yêu vương thủ hạ trốn thoát. Đổi thành những thứ khác kim đan tu sĩ, coi như cấm không cũng vô ích, uy áp cường đại vậy đủ đem Mạc Phàm ép thành mảnh vỡ. Dẫu sao bọn họ là hóa thần tu sĩ, Mạc Phàm chẳng qua là người kim đan tu sĩ, ở giữa kém hai cái lớn cấp bậc. Nhưng là, Mạc Phàm liền chạy như vậy, ngay trước bọn họ tất cả yêu vương mặt, mang bọn họ đợi hai tháng ngũ hành yêu đan. Tức giận đồng thời, mang yêu sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Không tốt, chúng ta bị lừa. Loài người này tiểu tử theo ngũ yêu vương là một phe, trong chúng ta liền ngũ hành yêu vương mai phủ. Bọn họ mới vừa rồi sự chú ý đều ở đây ngũ hành yêu đan phía trên không có phát hiện, nhưng là Mạc Phàm luôn miệng nói không hợp tác chính là chết, hắn lúc này mới phát hiện, bọn họ lâm vào một cái trận pháp bên trong. Mang yêu những lời này rơi xuống, những thứ khác yêu vương sắc mặt biến đổi, vội vàng hướng chung quanh nhìn. Liền gặp không biết lúc nào, ngũ yêu vương mỗi người ngã một hòn đá phía sau. Không ngừng đi trong đá rót vào linh khí, một cổ quỷ dị lực lượng vờn quanh bọn họ mà sống. Cái này, đây là ngũ hành diệt sinh trận. Sa vương ánh mắt chợt một bản, bật thốt lên. Hắn là trong này thực lực mạnh nhất, cũng là tuổi tác dài nhất một cái, gặp một lần ngũ hành yêu vương thi triển ngũ hành diệt sinh trận. Chính là sau lần này, ngũ hành diệt sinh trận mới được là cấm thuật, sử dụng sẽ trở thành là yêu tộc công địch. Bây giờ ngũ yêu vương sử dụng, chính là ngũ hành diệt sinh trận. Lời vừa nói ra, một cái thực lực yếu ớt yêu binh kêu thảm một tiếng, thân thể một chút xíu hóa thành khí ngũ hành hướng chủ trì trận pháp ngũ yêu vương phân biệt bay đi. Rất nhanh, một cái yêu binh liền hóa thành một đống khô bụi đất và mấy khối màu sắc khác nhau đá. Thấy một màn này, không thiếu yêu vương sắc mặt thông suốt đại biến. Xa vương nói bọn họ còn có thể không tin, nhưng là sự thật đặt ở trước mắt, cho không được bọn họ không tin. Bạch Ngọc, nguyên lai các người có chủ ý này. Ngươi chẳng lẽ quên ngũ hành diệt sinh trận đã thành cấm thuật, ngươi muốn trở thành là vạn yêu quật công địch sao? Trách mặt yêu vương nghiêm nghị hỏi. Vậy năm khối đá lớn phía sau, ngũ yêu vương khỏe miệng hơi cong. Mặc dù Mạc Phàm chạy, để cho bọn họ vậy đặc biệt bất ngờ, nhưng là chí ít ngũ hành diệt sinh trận đã bắt đầu, trong này có hơn 20 cái yêu vương, còn có không thiếu yêu binh yêu đem ở. Còn như ngũ hành yêu đan, cùng bọn họ dùng ngũ hành diệt sinh trận luyện hóa những người này, lại đi tìm Mạc Phàm là được. Bọn họ đã gặp qua Mạc Phàm vậy chạy không xa. Công địch. Bạch Ngọc cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng chớ dọa hù dọa chúng ta năm huynh đệ. Nếu như có người biết chúng ta sử dụng ngũ hành diệt sinh trận đó là cấm thuật, nhưng là nếu như không có ai biết đâu. Ngoài ra, các người những thứ này yêu vương ở chúng ta núi ngũ yêu vây quanh lâu như vậy, liền là muốn chúng ta năm huynh đệ dồn vào tử địa, mạnh lấy chúng ta núi ngũ yêu bảo vật. Anh em chúng ta không có cách nào, dùng trận pháp đem các người chém chết, cái này hẳn cũng không quá đáng đi. Mặt xanh đi theo lại cười nói. Lúc này dùng cái này tới dọa bọn họ, nghĩ thật là quá đơn giản. Bạch Ngọc, ngươi đây là tự tìm cái chết. Xà Vương cho mày, tức giận nói. Một người kim đan tu sĩ ở bọn họ nhiều như vậy yêu vương trước mặt trốn thoát, ngũ yêu vương cũng so hắn diêu như, hắn lại vẫn lâm vào ngũ hành diệt sinh trận bên trong, không có yêu sẽ không tức giận. Xà Vương, ngoan ngoãn dâng lên ngươi linh khí và thân thể đi. Bạch Ngọc vừa nói hướng những thứ khác bốn yêu vương ngáy mắt. Ngũ yêu lại cũng không ẩn nút, không chút do dự hướng đá lớn bên trong dưới vào ngũ hành linh khí, trận pháp nhất thời thăng lên. Chương 1619, lật lọng. Một cái trận pháp cũng muốn vây khốn ta, nghĩ thật đơn giản. Một cái hổ yêu nổi giận gầm lên một tiếng, trên mình lôi quang đại tác, hướng đá lớn phía sau Hoàng Diện yêu vương lao đi. Hoàng Diện yêu vương thuộc thổ, hắn là lôi thuộc tính yêu vương, ngũ hành yêu vương bên trong, Hoàng Diện yêu vương cũng là yếu nhất một cái. Ngũ hành này diệt sinh trận là hiến tế càng nhiều, uy lực càng mạnh. Vào lúc này ngũ hành diệt sinh trận mới vừa cùng nhau động, muốn phá trận chỉ có thể bây giờ. Hoàng Diện yêu vương khỏe miệng hơi cong, cười lạnh một tiếng. Lôi hổ, không muốn dây rủa nữa trận pháp này cùng nhau, trừ phi các người theo thằng nhóc loài người kia vậy bản lãnh, nếu không từ từ hưởng thụ bị hiến tế mùi vị đi. Phải không? Lôi hổ hư lạnh một tiếng, nổ thiên giống vậy sấm tiếng vang lên. Bóng người đã đến Hoàng Diện yêu vương trước người cách đó không xa bên cạnh. Bất quá, lôi hổ đi về trước nữa đi, thân thể giống như rơi vào vũng bùn trong như nhau, không gian vậy đi theo vằn mèo. Không chỉ có cất bước duy gian, trên mình lôi quang cũng thay đổi thành phong thuộc tính và thủy thuộc tính linh khí, phong thuộc tính linh khí lần nữa bị phân giải, thành thuộc tính mộc linh khí. Thời gian nháy con mắt, trên người hắn nồng nặc sấm thuộc tính yêu khí liền bị hoàn toàn phân giải. Lôi hổ sắc mặt đại biến. Vội vàng vận khí yêu khí muốn trích ra thân trở lui. Nhưng là hắn mới vừa ngưng tụ ra một cổ yêu khí ngẫu nhiên bị phân giải hết. Liên tục mấy lần, hắn liền ở tại chỗ vùng ấy, càng lún càng sâu. Cho ta cút. Lôi hổ chợt quát một tiếng, thân thể đi theo chấn động một cái, muốn bằng vào lực lượng của thân thể rời đi. Nhưng mà theo hắn chấn động một cái, hắn một phần thân thể hóa là cho tàn, một số hóa là màu xanh biếc và màu trắng tinh thạch. Bất quá bao lâu, lôi hổ hai mắt vẻ không cam lòng, theo trước khi yêu binh như nhau, hóa thành bụi bặm và một đống tinh thạch, chỉ bất quá tinh thạch số lượng nhiều hơn một chút, chỉ như vậy mà thôi. Lôi hổ hóa thành tinh thạch, ngũ yêu vương nhưng thật giống như toàn bộ ăn một quý thuốc bổ tựa như, trừ Bạch Diện yêu vương ra, những người khác toàn bộ một mặt vẻ hưng phấn. Mặc dù chỉ là một cái yêu vương, bọn họ có cảm giác mình tu vi lên một cái tiểu cấp bậc. Nơi này chính là có hơn 20 yêu vương, cùng bọn họ đem tất cả yêu vương luyện hóa, nên có như thế nào tu vi, có thể tưởng tượng được. Sớm biết ngũ hành diệt sinh thuật như thế cho lực, bọn họ trước liền khiến cho dùng, căn bản không cần phải đi liều mạng đi tranh ngũ hành yêu đan. Trung quanh, nhìn lôi hổ bị hiến tế, không thiếu chuẩn bị phá trận yêu vương tâm tình ngay tức thì nặng đến đáy cốc. Công kích trong đó trong ngũ yêu vương một cái ngũ hành diệt sinh trận cũng sẽ bị phá. Nhưng là căn bản đi không tới trong ngũ yêu vương bất kỳ một người nào trước người. Trong chốc lát, tất cả yêu vương không phải nhìn về phía cách đó không xa Mạc Phàm lưu lại yêu lang, chính là nhìn về phía trung gian Xà Vương và Ma Ngưu các người. Các người không chỉ dùng ngũ hành diệt sinh trận đi, Bạch Ngọc. Xà Vương hơi híp cặp mắt lóe sắc bén, nói. Ha ha, Xà Vương không chỉ có tu vi cao, nhãn lực vậy đặc biệt chính xác, chúng ta ngũ hành yêu tộc của cải đều ở nơi này. Bạch Ngọc khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Cái cung điện này bên trong không chỉ có ngũ hành diệt sinh trận, còn có ngũ hành huyền quang trận, ngũ hành phá không trận, ngũ hành yên phách trận, ngũ hành vùi lấp tiên trận và ngũ hành ly hồn trận. Mấy cái này trận pháp đem ngũ hành diệt sinh trận chỗ sơ hở toàn bộ bổ sung, chỉ cần ngũ hành diệt sinh trận một khi bị khởi động, đừng hòng có một người chạy trốn. Dẫu sao một khi có người chạy trốn, đem tin tức này truyền đi, bọn họ cũng sẽ chết mất. Phải biết coi như bọn họ đến hợp đạo kỳ, vậy ngăn cản không được vạn yêu quật công địch mang tới tai họa ngập đầu. Vì hiến tế chúng ta, các người chuẩn bị ngược lại là gắng gượng đầy đủ, nhưng là chúng ta nhiều như vậy yêu vương chết, năm tên các ngươi nhưng trở nên mạnh mẽ rất nhiều, các người giải thích thế nào? Người thả ta rời đi, ta có thể đối với yêu thần thể, sẽ không đem chuyện này nói ra, cũng không biết trả thù các người, hơn nữa còn sẽ giúp các người che giấu chuyện này. Sa vương ánh mắt chừng chuyển động hạ, nói, nếu như chẳng qua là ngũ hành diệt sinh trận, bọn họ còn có thể xông vào một lần, nhiều như vậy yêu vương vẫn là có thể phá trận. Nhưng là, tăng thêm những trận pháp này, bọn họ phá trận chỉ biết tăng tốc độ bọn hắn chết mất. Ngược lại không như theo ngũ yêu vương thỏa hiệp tốt, chẳng qua buông tha một số yêu vương, để cho ngũ yêu vương hiến tế lấy được đắc lực tính. Hướng yêu thần thể. Bạch Ngọc chân mày nhíu lại, lộ ra một mảnh vẻ trầm ngâm. Nếu như toàn bộ hiến tế, bọn họ quả thật không tốt từ chối chuyện này, có rắn vương hỗ trợ đánh hiểm trợ, bọn họ quả thật dễ nói nhiều. Không sai. Sa vương gật đầu một cái. Bọn họ yêu tộc lực lượng cũng đến từ yêu thần, cho nên yêu tộc thể sẽ không hướng loài người tu sĩ như nhau đối với tâm ma thể, mà là nhiều yêu thần. Được, Sa vương ngươi đến ta bên này đi, bất quá chỉ có một mình ngươi. Bạch Ngọc suy nghĩ một chút, một miếng quang môn xuất hiện ở hắn vùng lân cận. Sa vương chân mày nhíu lại, trong lòng vui mừng, bóng người thoáng một cái đã đến vậy phiến quang môn trước. Đồng thời, hai người họ tay thành chộp móng trạng, hướng sau lưng chạy tới yêu vương bắt đi. Hắn cái này ra tay một cái, do hai cái móng to nhất thời xuất hiện, giống như chân long từ trong hư không lộ ra móng tay như nhau. Hắn theo ngũ yêu vương thỏa hiệp sự việc nếu là bị những thứ này yêu vương truyền đi, hắn cũng biết xong đời, trước giúp ngũ yêu vương giết một nhóm nói sau. Bất quá, hai người bọn họ móng còn không có bắt yêu vương, giống nhau trước khi lôi hổ, móng to ở giữa yêu khí bị ngũ hành phân giải, bay về phía ngũ yêu vương đồng thời. Xà vương đã đến cạnh cửa thân thể đi theo phân giải. Xà vương sắc mặt thông suốt đại biến, ánh mắt đi theo dữ dằn, muốn giết người vậy. Bạch Ngọc, ngươi không phải đã đáp ứng ta, tại sao còn đối với ta dùng ngũ hành diệt sinh trận? Hắn là đáp ứng ngươi, nhưng là ta không thể đáp ứng. Xà vương ngươi quá mạnh mẽ, là yêu lại đặc biệt âm hiểm xảo trá, giữ lại ngươi, ngày nào nói không chừng chúng ta liền bị ngươi hại, bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở chúng ta. Chúng ta sẽ lưu lại mấy cái yêu vương, sau đó đem tất cả trách nhiệm cũng đẩy tới cái đó thần nông tông tiểu tử trên mình. Bất quá mấy cái này bị lưu lại yêu vương bên trong, không có các người. Bạch Ngọc không nói gì, thanh diện yêu vương hung ác cười một tiếng nói xà vương mình sẽ không trả thù bọn họ, nhưng không có thể bảo đảm xà vương không thiết lập kế làm bọn họ. Dẫu sao xà vương luân lạc tới mảnh đất này bước, khẳng định tức giận khó dằn, lấy bọn họ đối với xà vương biết rõ. Sẽ không trả thù. Ngươi, các ngươi. Sa vương hai mắt đỏ bừng, nhưng ngay tức thì hiểu được. Bạch Ngọc căn bản là cho hắn làm một bộ, muốn để cho hắn chui vào, dễ giết liền hắn. Bởi vì hắn không chỉ là đám này yêu vương trong mạnh nhất, cũng là đám này yêu vương đứng đầu. Hắn nếu là bị hiến tế, đám này yêu vương liền hoàn toàn một đám cắt rời rạc. Bạch Ngọc, ta cùng các người hợp lại. Sa vương tức giận nói, vừa nói thì phải tự bạo yêu đan. Các người ai chấn áp xà vương, chúng ta sẽ ở các người bên trong lựa chọn sống sót dược vật. Bạch Ngọc không cho là đúng nói. Những cái kia yêu vương do dự một chút, rồi rít ra tay chấn áp. Xà vương cũng cúi đầu, bọn họ nếu không phải cúi đầu, thì thật một chút cơ hội cũng không có. Xà vương tuy mạnh, nhưng là nơi này yêu vương nhiều hơn. Mấy cái yêu vương ra tay, xà vương trực tiếp bị ngăn trận, giống như lên vỉ nướng cá nướng, bị kẹp hiến tế. Bất quá bao lâu. Xà vương ngay tại một hồi chửi rủa và gầm thét trong hoàn toàn hóa là một đống ngũ hành thạch. Xà vương vừa chết, Bạch Ngọc hài lòng cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng yêu vương trong trầm mặc thật lâu Ma Ngưu và Mạc Phàm lưu lại yêu lang. Các người, đem Ma Ngưu và đầu kia yêu lang cho ta chân áp. Bạch Ngọc cười lạnh nói. Chương 1620, tác dụng phụ. Ma Ngưu mặc dù nhìn lớn lao thô một cái, nhưng là nếu như xà vương tâm cơ xếp hạng thứ hai. Vậy đệ nhất nhất định là Ma Ngưu. Nếu như không phải là Ma Ngưu so với xà vương thực lực kém một ít, bọn họ nhất giết chết trước nhất định là Ma Ngưu. Còn như yêu lang, Mạc Phàm lúc rời đi có thể nói rồi, nếu là muốn còn sống có thể thông qua muốn theo hắn nói. Mới vừa rồi để cho Mạc Phàm trốn thoát, hắn chưa thấy được Mạc Phàm có thể để cho những người khác chạy trốn, nhưng là lấy phòng vắng nhất, vẫn là diệt đầu này yêu lang tương đối khá. Một khi thật sự có yêu vương thông qua Mạc Phàm chạy trốn, vậy thì thật xong đời. Mạc Phàm một người, coi như chạy đi theo những thứ khác yêu vương nói bọn họ ngũ hành yêu vương dùng ngũ hành diệt sinh trận vậy không người sẽ tin tưởng, nhưng là yêu vương chạy đi không được. Ngũ hành diệt sinh trận bên trong, mang yêu chân mày đông lại một cái, vội vàng nói. Các người nghe hắn chỉ có thể nói là tự đào mộ, nếu như các người muốn bị từng cái kích phá, liền đối với ta và con chó sói kia động thủ đi. Những cái kia yêu vương nghe được mang yêu mà nói, do dự một chút, quả thật không có lập tức ra tay. Bọn họ có thể thành là yêu vương, trí khôn tự nhiên sẽ không thấp đi nơi nào. Bạch Ngọc để cho bọn họ động thủ, không phải là muốn để cho bọn họ diệt trừ có thể phá trận người. Nhất là đầu kia yêu lang, chỉ cần có phong thuộc tính thiên tài địa bảo liền có thể còn sống. Bạch Ngọc để cho bọn họ giết yêu lang, thì chẳng khác nào để cho bọn họ xóa đi cơ hội này. Ngoài ra, bọn họ cũng là yêu vương, có chút thế lực thậm chí vượt qua ngũ yêu lừa tình. Bọn họ bị Bạch Ngọc như vậy hô tới quát lui, tự nhiên sẽ không tình nguyện. Làm sao, các người sẽ không thật tin tưởng loài người này nói chứ? Bạch Ngọc gặp không yêu vương động thủ, cười lạnh một tiếng. Mới vừa rồi xả vương trước khi chết một kích tối hậu là ngươi làm được, thề, sẽ không trả thù, vậy sẽ không tiết lộ tin tức, hơn nữa sẽ ta giúp chúng ta che giấu tin tức này, ngươi không biết lại bị ngũ hành diệt sinh trận ảnh hưởng. Bạch Ngọc chỉ một cái trong đó yêu vương, nói. Cái đó yêu vương chân mày khẽ nhếch, nhất thời vui mừng, vội vàng thề. Trên người hắn linh khí vốn là cũng ở đây bị phân giải, hắn mới vừa lập hoàng thề, phân giải nhất thời ngừng lại. Lần này, không thiếu yêu vương mới vừa rồi còn ở cuốn quýt, ngay tức thì không do dự nữa. Bỏ mặc như thế nào, sống sót trước nói sau. Lại không nắm lấy cơ hội, thật chỉ có một con đường chết. Trong đó mấy cái buộc phát ra thực lực, hướng mang như và yêu lang lướt đi. Mang Nhu sắc mặt đại biến, trên mình hiện lên thanh quang, đỡ bên trái hở bên phải ngăn cản. Hắn nhanh mấy cái, trước mắt một cái đến giống vậy bị vây công yêu lang trước người. Loài người tu sĩ, ta không có phong thuộc tính thiên tài địa bảo, ta có phong thuộc tính một loại thiên bảo tin tức, mang ta rời đi nơi này, ta không chỉ có đem tin tức này nói cho ngươi, còn giúp ngươi cùng nhau bắt được vật này. Mang Nhu hướng yêu lang hô tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn bị giết chết. Theo loài người hợp làm so sánh hướng ngũ yêu vương đầu hàng tốt hơn. Mang Nhu, ngươi thật đúng là tin tưởng một người kim đan tu sĩ có thể mang ngươi rời đi, ngươi tin tưởng hắn mà nói, còn không bằng tin tưởng nếu như ngươi hướng ta quỳ xuống ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Bạch Ngọc nghe được Mang Nhu mà nói, cười lạnh nói. Mạc Phàm có thể rời đi đều là cái ngoài ý muốn, bây giờ xả vương cũng không đi được, Mạc Phàm đã rời đi, dựa vào cái gì rời đi. Hàn Ly động. Cái đó bên cạnh vách đá, Mạc Phàm sắp do đứng bên cạnh một bốn đầu yêu lang, Mang Nhu và Bạch Ngọc thanh âm từ yêu lang trên mình chuyển tới. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, không cho là đúng cười một tiếng. Ngươi chắc chắn ngươi có phong thuộc tính thiên bảo tin tức, Mang Nhu. Như giả bao đổi, ta cũng có thể thề, nếu như có giả để cho ta Mang Nhu chết không có chỗ chôn. Mang Nhu vội vàng nói, trong giọng nói đều là vẻ vội vàng. Hắn thực lực phóng ra ngoài càng nhiều. Bị hiến tế cũng càng nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, hắn không chết vậy phế. Ta có thể mang ngươi rời đi, bất quá ngươi tốt nhất không nên gạt ta, nếu không ta đem ngươi phân giải so ngũ hành diệt sinh trận còn nhỏ hơn. Mạc Phàm thản nhiên nói, cái này vạn yêu quật thuộc về thần nông tông Đông Phương thuộc thủy, thủy thuộc tính yêu tộc nhiều nhất. Mà phong thuộc tính chính là ở thần nông tông Tây Phương tương đối đậm đà, thiên tài địa bảo vệ nhiều hơn một chút. Ở vạn yêu quật có. Nhưng phải xem vật khí. Nếu không, mới vừa rồi ngũ hành diệt sinh trận bại lộ thời điểm, nên có người hướng hắn nhờ giúp đỡ, mà sẽ không đến phiên đầu này Mang Nhu. Yên tâm, chỉ cần ngươi đem ta lão Nhu mang đi ra ngoài trận pháp này, ta nhất định để cho ngươi thấy phong thuộc tính thiên tài địa bảo, nhanh lên một chút động thủ đi. Mang Nhu không dằn nổi nói. Mạc Phàm vậy không nóng nảy mang Mang Nhu rời đi, chẳng qua là ý niệm động một cái. Trong cung điện mặt, yêu lang ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng Bạch Ngọc. Đồng thời, yêu lang đầu sói lên, Mạc Phàm hư ảnh ngưng tụ mà thành. Mang Nhu nhất tốt nói là sự thật, bất quá, coi như Mang Nhu không có phong thuộc tính thiên tài địa bảo tin tức, hắn cũng biết cứu một người yêu vương đi ra. Ngũ hành này yêu vương một khi kết thúc ngũ hành diệt sinh trận, khẳng định tới giết đi hắn. Hơn 20 yêu vương bị hiến tế, cái này năm yêu vương coi như không tới hợp đạo kỳ cũng không xê xích gì nhiều. Hắn còn muốn ở vạn yêu quật ngây ngô một đoạn thời gian, một khi bị tìm tới thì biết đặc biệt phiền thoái, vẫn là đem cái này năm yêu vương diệt chứ tốt, mang yêu là thích hợp nhất một cái. Ngươi mới vừa nói cái gì, nói ta không có cách nào đem hắn mang yêu cho lấy. Mạc Phàm hướng Bạch Ngọc, hỏi. Bạch Ngọc chân mày nhíu lại, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ kinh dị. Chẳng lẽ ngươi có thể đem hắn cho lấy sao? Ta có thể hay không đem hắn lấy, đợi một hồi ngươi thì biết, bất quá, ngươi biết tại sao ngũ hành yêu tộc có ngũ hành diệt sinh trận lâu như vậy, nhưng rất ít có yêu vương sử dụng sao? Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong hỏi. Thằng nhóc, ngũ hành diệt sinh trận là cấm thuật, tự nhiên không thể tùy tiện sử dụng. Thanh diện yêu vương lắc đầu một cái, cười lạnh nói. Mạc Phàm nhìn lướt qua thanh diện yêu vương, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trách không được các người bị Bạch Ngọc mang xoay quanh, ngươi chỉ số thông minh quả thật không đủ dùng. Thằng nhóc loài người, ngươi tốt nhất lập tức rời đi vạn yêu quật, nếu không cùng chúng ta kết thúc ngũ hành diệt sinh trận, chính là ngươi ngày rỗ. Thanh diện yêu vương chân mày đông lại một cái, âm tí tách nói. Mạc Phàm một cái tuổi tác không lớn kim đan tu sĩ, lại cũng dám nghi ngờ thông minh của hắn, không biết sống chết. Chờ các ngươi kết thúc ngũ hành diệt sinh trận sau đó, còn có mình thần trí rồi hay nói. Mạc Phàm thản nhiên nói, ngũ hành diệt sinh trận quả thật có thể tăng lên ngũ hành yêu tộc tu vi, nhưng là phân giải ra ngũ hành linh khí cũng mang theo nguyên chủ nhân linh hồn ở bên trong. Nếu như không có đem bộ phận này linh hồn nghĩ biện pháp luyện hóa hết, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nhất là một lần hiến tế nhiều người tu sĩ, tác dụng phụ sẽ lớn hơn. Ngũ yêu vương bên trong, Bạch Ngọc thần hồn mạnh nhất, hắn có lẽ không có chuyện gì, nhưng thứ khác bốn người cũng không nhất định. Có ý gì? Thanh diện yêu vương sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi. Còn nữa, các người đi theo Bạch Ngọc, sớm muộn sẽ bị Bạch Ngọc chơi chết. Trừ Bạch Ngọc bên ngoài, những thứ khác yêu vương cũng không chịu nổi ngũ hành diệt sinh trận tác dụng phụ. Sau cùng kết quả không phải năm huynh đệ sẽ không lại giết lẫn nhau, mà là những người khác bốn người tẩu hỏa nhập ma mà chết, ngũ hành lực toàn bộ quy về Bạch Ngọc cả người. Bởi vì ngũ hành lực đi qua bốn cái yêu vương lọc, đến Bạch Ngọc trên mình cũng không lại mang theo hiến tế người linh hồn, Bạch Ngọc một lần hành động hai được. Cái này chỉ sợ là Bạch Ngọc đã chuẩn bị trước. Đúng rồi, một câu cuối cùng, còn có đầu này mang yêu, ta mang đi. Mạc Phàm đi theo lại nói. Lời nói rơi xuống, yêu lang một hớp đem mang yêu nuốt vào trong cơ thể, biến mất không gặp. Chương 1621, hiểu lầm. Trong cung điện mặt, ngũ yêu vương thần sắc cái là biến đổi. Trong đó bốn cái yêu vương trong mắt lóe vẻ kinh dị, nhìn về phía Bạch Diện yêu vương Bạch Ngọc. Bọn họ lập được ngũ hành diệt sinh nguyên rủa, bọn họ bây giờ đã không có lẫn nhau nghi kỵ và đề phòng. Nhưng là Mạc Phàm mà nói, lại để cho bọn họ lần nữa sinh lòng hoài nghi. Bạch Ngọc quả thật sẽ không lại hướng bọn họ động thủ, nhưng là nếu như Mạc Phàm theo như lời, ngũ hành diệt sinh trận sẽ để cho bọn họ không có thần trí, không cần Bạch Ngọc ra tay, bọn họ cũng sẽ chết. Đến lúc đó kết quả cũng giống như vậy, Bạch Ngọc chính là Bạch Ngọc, bọn họ cũng là Bạch Ngọc. Không chỉ có như vậy, coi như có người biết bọn họ dùng ngũ hành diệt thần trận, lấy Bạch Ngọc tài ăn nói rất có thể đem tất cả trách nhiệm đẩy tới bọn họ trên mình, bọn họ thành Bạch Ngọc người chết thế. Bạch Ngọc, ngươi có phải hay không có cái gì không có nói cho chúng ta? Hồng Diện yêu vương chân mày đông lại một cái, hỏi. Hắn mặc dù không có dừng lại ngũ hành diệt sinh trận, nhưng là trong giọng nói đều là ý uy hiếp. Bạch Ngọc ánh mắt híp lại, mũi nhọn chợt lóe lên. Cơ hội của hắn vốn là đã bắt đầu, bị Mạc Phàm như vậy một làm, lại thêm không thiếu trắc trở. Quả thật như Mạc Phàm theo như lời, nếu như thần hồn không đủ cường đại, là không thể sử dụng ngũ hành diệt sinh trận, cưỡng ép sử dụng hậu quả chính là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hắn là thủy thuộc tính yêu vương, truyền thừa công pháp bên trong chú trọng tu luyện thần hồn. Hơn nữa hắn thân thể trời xanh so những thứ khác yêu vương mạnh hơn một ít, hơn nữa chuyện hắn trước kịp chuẩn bị, cho nên tất cả đến từ ngũ hành diệt sinh trận thủy thuộc tính linh khí cũng đi qua hắn tầng tầng lọc, tẩu hỏa nhập ma cũng sẽ không ở trên người hắn xuất hiện. Hắn đúng là có cái này dự định, để cho nó hắn yêu vương tẩu hỏa nhập ma mà chết, mình độc được ngũ hành yêu đan, ngũ hành thạch và hiến tế tất cả lực lượng, sau đó đem ngũ hành diệt sinh trận đẩy tới hắn cái này bốn cái huynh đệ trên mình. Như vậy, hắn không chỉ có thể giữ được mình, còn khả năng lập tức đến hợp đạo đỉnh cấp. Nhưng là, một điểm này lại để cho một cái kim đan kỳ loài người tu sĩ cho khám phá. Trước hắn cũng không có quá đem Mạc Phàm để ở trong lòng, nhưng là bây giờ, hắn có chút tò mò. Như vậy một người tu sĩ, rốt cuộc là thần nông tông cái gì bối phận đệ tử? Các người thật cảm thấy cái thằng nhóc đó cái gì cũng biết. Bạch Ngọc lạnh giọng hỏi. Chẳng lẽ hắn nói không đúng sao? Thanh Diện Yêu Vương đi theo chất vấn. Hắn nói cũng đối với. Bạch Ngọc lạnh lùng nói. Bạch Ngọc, ngươi tên khốn kiếp, quả nhiên vẫn là đang lợi dụng chúng ta. Hồng Diện Yêu Vương chân mày đông lại một cái, cắn răng nói. Không phải ta đang lợi dụng các người, là loại này thông qua hiến tế tới nhanh chóng tăng lên tu vi phương pháp sẽ có tác dụng phụ loại này thông thường tính vấn đề. Các người thân là yêu vương chẳng lẽ cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Bạch Ngọc đầu hơi một nghiêng, sắc mặt như thường hỏi. Tu luyện một đạo, bất kể là người vẫn là yêu cũng là muốn tuần tự tiến đến dần, cưỡng ép đột phá đều sẽ có vấn đề, nhất là đem những người khác hóa thành mình. Hồng Diện cùng Yêu Vương chân mày nhíu lại, trên mặt tức giận nhất thời tiêu đi rất nhiều. Đi qua Bạch Ngọc như vậy vừa giải thích, quả thật đổi phải cho giao dịch tiếp nhận nhiều. Nguyên lai là như vậy, thiếu chút nữa để cho cái thằng nhóc đó lửa, bất quá, ngươi chắc chắn ngươi không có âm mưu gì. Thanh Diện Yêu Vương ánh mắt chừng chuyển động hạ, đi theo lại xác nhận nói. Mạc Phàm quả thật thật sự là cách ở giữa bọn họ, nhưng là Bạch Ngọc cũng không khỏi không phòng. Bọn họ từ nhỏ liền không ăn ít Bạch Ngọc thua thiệt, lần này chuyện liên quan đến sống chết, càng không thể xem thường. Nếu như cảm giác được mình không chịu nổi nhiều như vậy căn nguyên linh khí, vẫn là buông tha tốt, hoặc là trước thu tập, chờ sau này một chút xíu từ từ luyện hóa, hiệu quả không bằng đại trận tới nhanh như vậy, nhưng chí ít không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, tiếp tục vẫn là dừng lại, các người xem trước làm đi. Bạch Ngọc không trả lời, hai mắt nhắm chặt, không ngừng đi trước người đá lớn trong dưới vào linh khí. Hồng Diện bốn yêu sắc mặt nhất thời âm tình bất định, Bạch Ngọc quả thật có thể có dụng ý khác, nhưng là Mạc Phàm cũng có hiểm nghi. Ngoài ra, bọn họ nếu như bây giờ dừng lại ngũ hành diệt sinh trận, coi như không bị còn không có hiến tế yêu vương giết chết, cũng biết bởi vì thành là vạn yêu quật công địch mà bị giết chết. Ngược lại thì nghe theo Bạch Ngọc, trước đem một số linh khí tích trữ, ngày sau luyện hóa lại ngược lại là cái biện pháp không tệ. Bạch Ngọc gặp bốn cái yêu vương mặt lộ vẻ nghi hoặc, khoe miệng một nụ cười âm hiểm chợt lóe lên. Nếu như các người còn không muốn tin tưởng, vậy các ngươi suy nghĩ thêm một chút, cái thằng nhóc đó nếu như không rời ở giữa chúng ta, sẽ có kết quả gì, ai là cách ở giữa bọn họ nhất người đại thắng. Hồng Diện bốn yêu thần tình hơi rung, một bộ bừng tỉnh hiểu ra cảm giác. Mạc Phàm không chỉ có cầm bọn họ ngũ hành yêu đan, còn mang ma ngưu từ bọn họ nơi này chạy trốn, bỏ mặc như thế nào. Bọn họ cũng sẽ không giữ lại hắn. Nhưng nếu là có thể cách ở giữa bọn họ, để cho bọn họ giết lẫn nhau, Mạc Phàm liền có cơ hội chạy ra khỏi vạn yêu quật. Vạn yêu quật yêu tộc nếu như không phải là được cho phép, không thể rời đi vạn yêu quật. Nhất là cấp bậc yêu vương, một khi rời đi, không phải là bị thần nông tông cao thủ đánh chết, chính là bị vùng lân cận tinh cầu vương giả đánh chết. Bọn họ vì đuổi giết một cái thần nông tông đệ tử rời đi, lại là không có biện pháp rời đi vạn yêu quật. Trừ phi bọn họ tự tìm cái chết, thông qua tinh tế lưu lạc, đuổi theo giết Mạc Phàm. Như vậy, Mạc Phàm cách ở giữa bọn họ có khả năng càng lớn hơn. Thiếu chút nữa để cho cái thằng nhóc này lừa. Hồng Diện Yêu Vương chân mày mở ra, thản nhiên nói. Bỏ mặc Bạch Ngọc có âm mưu gì, đã đi tới bước này, bọn họ muốn lui về phía sau đã không có đường có thể lui, cũng chỉ có thể cẩn thận một chút. Có lẽ còn có sống tiếp có thể. Nếu như các người còn có những vấn đề khác, còn có thể tiếp tục hỏi, ta biết cũng biết nói cho các người, nếu như không có, chúng ta tiếp tục đi, sớm một chút giải quyết người nơi này, sau đó đi giải quyết Ma Ngưu và cái thằng nhóc đó. Bạch Ngọc thản nhiên nói, hắn bỏ mặc hắn cái này bốn cái huynh đệ có ý kiến gì, chỉ cần ngũ hành diệt sinh trận có thể kéo dài nữa là được, hết thảy còn biết dựa theo hắn nghĩ tiến hành tiếp, cái gì cũng còn là hắn. Không có, chúng ta tiếp tục đi. Thanh Diện Yêu Vương suy nghĩ một chút, nói theo. Dù sao hắn là sẽ không hoàn toàn tin tưởng Bạch Ngọc, nhưng là theo Hồng Diện Yêu Vương như nhau, hắn cũng không có chọn. Nếu như không giải quyết dưới mắt sự việc, đem ngũ hành diệt sinh trận sự việc che kín, bọn họ có thể căn bản không cần lo lắng ngũ hành diệt sinh trận tác dụng phụ. Ngũ Yêu Vương xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía còn dư lại Yêu Vương, ngũ hành linh khí điên cuồng dưới vào đá lớn trong. Ngũ hành diệt sinh lực hành xanh, xông lên lần cung điện mỗi một chỗ. Đã có hai vị yêu vương bị hiến tế, ngũ hành diệt sinh trận uy lực so với trước mạnh không ít. Coi như ngũ hành yêu vương khép kín mình yêu khí còn chưa ngừng bị thu nạp ra, phân giải thành hàng loạt ngũ hành lực, hội tụ nhập ngũ yêu vương trong cơ thể. Bọn họ thân thể vậy đi theo bị phân giải thành cho trần và ngũ hành thạch, một mảnh tiếng kêu thảm thiết từ trong cung điện mặt vang lên. Bạch Ngọc, năm tên các ngươi chờ, chúng ta Quỷ Long nhất tộc sẽ không bỏ qua các ngươi. Một cái độc chân đầu rồng người đàn ông vạm vỡ tức giận nói. Còn có chúng ta thú một sừng nhất tộc, các người chờ đi. Ngũ yêu vương thần sắc rừng rừng, duy trì trận pháp không ngừng chuyên trở được. Trận pháp lực hạ, từng cái yêu vương hóa thành năm hình khí và ngũ hành thạch. Chương 1622, vô sỉ mang yêu. Ngũ yêu vương thúc giục ngũ hành diệt sinh trận lúc đó, hàn ly động cửa hàng chỗ, yêu lang một hớp thanh khí khạt ra. Thanh khí trong, mang yêu từ bên trong đi ra. Thằng nhóc, ngươi lại từ nơi này tiến vào ngũ hành sơn, nhìn dáng dấp hàn ly cái đó tiểu tiện nhân đã bị ngươi ngủ phục, nhìn dáng dấp hàn ly thích ngươi cái bộ dáng này văn chất lịch sự, sớm biết như vậy, lao ngưu ta cũng biến thành ngươi như vậy thử một chút, nói không chừng hàn ly tiểu tiện nhân kia đã thành là ta lao ngưu người. Mang ngưu nhìn một cái hàn ly động và đối diện đang tu đổ ngũ hành phong ấn Mạc Phàm, cười dâm đãng nói, hàn ly là phụ cận đây nổi danh người đẹp, không thiếu yêu vương cũng mơ ước hàn ly sắc đẹp. Bất quá, hàn ly ở yêu vương trong thực lực cũng là đứng hàng rất gần trước tồn tại, theo xả vương không sai biệt lắm, rất ít có yêu vương dám đi trêu chọc. Trước một đầu yêu lang tiến vào hàn ly động, muốn mạnh lấy hàn ly, kết quả bị hàn ly dùng 3 năm thời gian một chút xíu đông thành nước đá. Bất quá, không có đến 3 năm, đầu kia yêu lang liền lựa chọn binh rõ ràng. Mạc Phàm có thể thông qua hàn ly động tiến vào núi ngũ yêu. Không thể nào chưa từng có hàn ly một cửa ải kia. Hàn ly động đối diện, Mạc Phàm bản lĩnh đẻ ở trên vách đá, vẫn may lực vận chuyển, trước bị hắn phá hỏng ngũ hành phong ấn một chút xíu khôi phục. Ngũ yêu vương thông qua ngũ hành diệt sinh trận thực lực tất nhiên tăng nhiều, sớm muộn sẽ tìm tới nơi này, vẫn là đem nơi này tu bổ một cái tốt, có thể trì hoãn một số thời gian. Một chung trà thời gian sau đó, ngũ hành phong ấn liền khôi phục nguyên dạng. Mạc Phàm tản đi ngũ hành phong ấn bên ngoài âm dương phong ấn, vỗ tay một cái, xoay người lúc này mới nhìn về phía Mang Yêu. Ta đã đem ngươi cứu ra, nói một chút ngươi biết phong thuộc tính thiên bảo sự việc đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Phong thuộc tính thiên bảo, ta gặp qua một cái thần nông tông đệ tử trên người có một viên phong linh châu, coi như không phải căn nguyên linh châu, cũng là hợp đạo kỳ phong thuộc tính linh thu yêu đan chế. Nếu như ngươi muốn nói có thể đi tìm ngươi cái đó đồng môn đệ tử. Đúng rồi, cảm ơn ngươi loài người, đem ta từ ngũ hành diệt sinh trận bên trong cứu ra, vì biểu đạt ta lão ngưu cảm ơn, chỉ cần các người không đúng ta mang ngưu động thủ, ta quyết định sau này sẽ không đối với ngươi và các người. Thần nông tông đệ tử ra tay, nhất là ngươi loại này kim đan cấp cái khác. Mang ngưu rôi người, lười biếng nói. Nếu như không có chuyện gì, ta lão ngưu đi trước, nơi này đi thông hàn ly tầm cung, không biết từ nơi này đi. Hàn ly tiểu tiện nhân kia có thể hay không nổi cáo. Mang Yêu vừa nói xoay người hướng bị huyền băng phong bế cửa hang đi tới. Cửa hang rõ ràng bị phong ấn, nhưng là hắn môi đến gần một chút, huyền băng liền thối lui một ít. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, đánh giá Mang Yêu. Như vậy thì đi. Tuy nói phong thuộc tính thiên bảo có hay không, hắn cũng biết cứu cái kế tiếp yêu vương, nhưng là đầu này Mang Yêu qua loa lấy lệ như vậy, hắn đều có chút không thấy quá. Nha, đúng rồi. Thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có cái này, nếu như có thể, xin giúp ta dạy dỗ hắn một chút. Lao Ngưu lần trước đem tất cả của cải đều lấy ra muốn mua hắn viên kia phong thuộc tính thiên bảo, ai biết hắn nhưng muốn Lao Ngưu yêu đan, nếu như không phải là Lao Ngưu ra dạy, thiếu chút nữa bị hắn cho làm thịt. Mang Ngưu cầm ra một cái ngọc phù, ném hướng Mạc Phàm. Mạc Phàm đưa tay nhận lấy ngọc phù, nhìn một cái, bên trong là một người hình chiếu, xem quần áo trang sức hẳn là thần nông tông đệ tử. Có thể thiếu chút nữa cầm Mang Ngưu yêu đan, chí ít cũng là hóa thần tu sĩ. Nhưng là, người này mặt lại bị nón lá che kín, liền ánh mắt cũng không thấy được, lại càng không muốn để ra tướng mạo. Vạn yêu quật mặc dù có không thiếu thần nông tông đệ tử ở đây, nhưng như vậy tin tức cho hắn, hắn tìm ra được theo khắp thế giới không đầu mục đích đi tìm một đầu phong thuộc tính yêu thú không bao lớn khác biệt. Còn có chuyện gì không, tiểu tử? Mang Ngưu miệng to một rách, lộ ra một hớp răng trắng. Người vô hại cười nói, đợi một chút. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, đạp nhược thủy trong thăng lên tấm đá xanh, đi tới Hàn Ly trước động. Hắn kiếp trước vậy thấy qua không thiếu ngưu yêu, trong đó có không ít cháu trai cũng so với cái này đầu ma ngưu tu vi cao hơn, nhưng là không có một cái so với cái này đầu ma ngưu không biết xấu hổ. Còn có chuyện gì không, loài người? Ma ngưu nháy mắt một cái, hỏi. Ngươi đoán ta có thể đem ngươi lấy ra, bây giờ có thể hay không đem ngươi đưa trở về lại? Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu như đầu này ma ngưu mang thành ý, hắn có lẽ không theo đầu này ma ngưu so đo. Bởi vì hắn cũng không có trông cậy vào ma ngưu có thể có cái gì, nhưng là cái này tư thái, hắn không thể nhẫn nhịn. Ma ngưu hơi sững sờ, trên mặt hiện lên một mảnh lãnh sắc. Thằng nhóc, ngươi muốn làm gì, ta đã dựa theo ngươi nói làm, ngươi cũng đừng quên, ngươi đem ta đưa trở về sẽ có hậu quả gì không? Nếu như là những thứ khác kim đan tu sĩ nói như vậy, hắn khẳng định không để ý tới. Nhưng là Mạc Phàm không giống nhau, cái thằng nhóc này hắn vậy không nhìn thấu. Không thể đem hắn làm kim đan tu sĩ tới xem. Ngươi cảm thấy ngươi thật sự có trọng yếu như vậy sao? Mạc Phàm khinh bỉ nhìn Ma Ngưu một cái, lạnh nhạt nói. Ngũ yêu vương giữ lại có những thứ khác yêu vương, mặc dù hắn đem Ngưu ma cứu ra, hai phía bên nào cũng cho là mình đúng, có thể hay không đem ngũ yêu vương như thế nào còn chưa nhất định, con trâu này ma cũng quá để ý mình. Nói không chừng đến cuối cùng, nơi có việc đều bị đẩy tới ngươi trên mình. Giống như cũng là nha. Ma Ngưu chân mày nhíu lại, một tay thả vào trên cằm, ánh mắt trừng chuyển động hạ. Ngũ yêu vương khẳng định không dứt lưu một cái yêu vương, người đông thế mạnh, quả thật có loại này có thể. Như vậy, hắn liền xong đời. Một khắc sau, Ngưu ma trên mặt nhất thời hiện lên lau một cái vẻ lấy lòng, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, liền cứ gọi đều thay đổi. Vị đại nhân này, ngươi có biện pháp gì hay không, lần này, ngươi nói gì ta làm gì? Không chỉ là hắn, Mạc Phàm cũng là ngũ yêu vương muốn giết đồ, Mạc Phàm ngăn lại hắn, hơn phân nửa có biện pháp. Ngoài ra, Mạc Phàm khẳng định không phải thần nông tông đệ tử bình thường, coi như không có biện pháp, bằng vào mượn thân phận nói không chừng có thể cứu hắn một mạng. Phải biết, nơi này là thần nông tông địa bàn, có một ít thần nông tông đệ tử coi như là hợp đạo kỳ đại yêu vương cũng không dám đụng phân nửa. Mạc Phàm nhíu môi, tức giận liếc Ma Ngưu một cái, hỏi. Ngươi nói người này có phong thuộc tính thiên bảo là thiệt hay giả? Mặc dù người này khó tìm, nhưng vẫn là phải xác nhận một chút, vạn nhất để cho hắn gặp, cũng tốt nghĩ biện pháp. Thật 100%, nếu như ta lão Ngưu có lửa gạt ngươi, để cho ta lão Ngưu bị thiên lôi đánh. Ma Ngưu đưa ra một cái tay, một mặt khẩn thiết dáng vẻ. Hắn thái độ mặc dù không tốt, nhưng là cái này đúng là thật. Chỉ bất quá hắn không phải là muốn mua tu sĩ này thiên bảo, mà là muốn cướp. Kết quả không có cướp được, ngược lại thiếu chút nữa bị đối với thả cho làm thịt. Biết tu sĩ này tên chữ sao? Mạc Phàm đi theo lại hỏi. Tên chữ ta không biết, bất quá hình như là không chữ lót. Hắn theo người kia qua mấy chiêu cảm giác không địch lại, cũng cảm giác trốn, loáng thoáng nghe được tu sĩ kia gọi mình là không cái gì, cụ thể tên gì, hắn cũng không có nghe rõ. Vậy coi như đi, ta vẫn là đem ngươi ném vào núi ngũ yêu bên trong đi. Mạc Phàm im lặng lắc đầu nói, chữ không thế hệ đệ tử, thần nông tông không biết có nhiều ít, nếu như không biết tên chữ, căn bản không cách nào tìm. Chương 1623, nơi cực Tây. Đừng à, đại nhân, ngươi có thiếu hay không linh thú, ngươi xem ta như thế nào, ta lão ngưu ăn thiếu, nhưng là tu vi tốc độ tăng trưởng cũng rất mau, ngươi để ý không ngại nhiều một cái giống như ta như vậy linh thú. Mang Ngưu vội vàng nói. Hắn bị ngũ yêu vương cho gài tang vật nhiều nhất là quá bị đuổi giết cuộc sống, nhưng nếu là bị Mạc Phàm ném trở về, hắn chỉ có một con đường chết. Nếu như ngươi không thiếu linh thú, ngươi cái đó tình nhân nhỏ Hàn Ly khẳng định thiếu một cái giữ cửa, ta lão Ngưu giữ cửa vậy rất có một bộ, có ta lão Ngưu ở đây, những cái kia mơ ước Hàn Ly xinh đẹp yêu vương ai cũng đừng nghĩ đến gần Hàn Ly nửa bước, chỉ cần ngươi có thể mang ta rời đi vạn yêu quật ma Ngưu gặp Mạc Phàm không có động tĩnh. Chớp mắt một cái nói theo. Mạc Phàm khẽ như mày, hắn coi như là thấy được, đầu này trâu không chỉ có vô lại còn rất vô sỉ. Yêu tộc vậy nếu so với cùng cấp loài người tu sĩ mạnh hơn một ít, hóa thần cấp bậc tu sĩ muốn thu phục một cái hóa thần cấp bậc linh sủng vậy không có dễ dàng như vậy, thường thường là mang theo các loại pháp khí, ngoài ra lại mời mấy vị tu sĩ tương trợ, mới có thể bắt được thành công. Đầu này hóa thần cấp bậc mang yêu. Nhưng muốn thành là hắn một người kim đan tu sĩ linh sủng và giữ cửa, cái này ra mặt dày thật, coi như dùng linh khí đâm mấy cái cũng chưa chắc có thể thấy máu. Nói xong. Xong rồi. Ma Ngưu gật đầu một cái, vội vàng ngậm miệng. Cái này vạn yêu quật có hay không phong thuộc tính hóa thần hoặc là hóa thần trở lên yêu tộc? Mạc Phàm đi theo hỏi. Dựa theo Ma Ngưu cung cấp tin tức, cái này thần nông tông đệ tử muốn tìm sợ rằng không có dễ dàng như vậy, chỉ có thể cân nhắc vạn yêu quật những thứ khác yêu tộc. Có một đầu hợp đạo kỳ bạch hổ, ở nơi cực tây, ngươi muốn không muốn đi thử một chút? Ma Ngưu yếu ớt hỏi. Chứ cái này cái ra đâu? Mạc Phàm nhíu mày lại, hỏi. Hợp đạo kỳ bạch hổ, bỏ mặc có nhiều ít bạch hổ thánh thú huyết mạch, đều không phải là hắn có thể đối phó. Coi như là hóa thần kỳ, hắn cộng thêm yêu lang và Ma Ngưu cũng chưa chắc có thể đối phó được. Ngoài ra, đầu này bạch hổ vẫn là ở nơi cực tây. Vạn yêu quật địa phương nguy hiểm đều bị ngọn lên màu đỏ, nhưng là vạn yêu quật bốn cái vùng địa cực quả thật bị ngọn lên ám tử sắc, vùng địa cực vùng trung tâm lại là màu đen, điều này đại biểu trong nguy hiểm nguy hiểm. Hắn đến cái này núi Ngũ Yêu cũng cẩn thận luôn mãi, đi những địa phương kia đi tìm phong thuộc tính thiên tài địa bảo, cho dù có mệnh tìm được, cũng không có mệnh bắt vào tay. Trừ cái này cái, hẳn là không có, phong thuộc tính yêu thú không phải là bị đầu kia bạch hổ đời sau giết đi, chính là bị bọn họ cho thuần phục đến nơi cực tây. Ma Ngưu lắc đầu một cái, hai mắt chăm chú nhìn Mạc Phàm, sợ bị Mạc Phàm bị ném hồi ngũ hành diện sinh trận bên trong. Vạn yêu quật phong thuộc tính linh khí không dày đặc, chính là bởi vì như vậy, phong thuộc tính thiên bảo quá thưa thớt, vậy vô cùng chân quý. Nếu như có thể tìm được một viên phong thuộc tính thiên tài địa bảo, là có thể theo bạch hổ nhất tộc đổi lấy không thiếu nơi cực tây đặc sản thiên tài địa bảo. Trước thì có một cái yêu tộc tình cờ ở giữa phát hiện một khối lớn cực phẩm thiên gió thạch, đưa cho nơi cực tây bạch hổ. Bởi vì cái này yêu tộc lại từ nơi cực tây lúc đi ra, từ một cái nho nhỏ yêu tộc biến thành hóa thần đỉnh cấp yêu vương. Hắn cũng là thấy được viên kia phong thuộc tính thiên bảo, cái này mới muốn xuất thủ cấp đoạn. Mạc Phàm đến vạn yêu quật đến tìm phong thuộc tính thiên bảo, thật sự là tìm lộn chỗ. Cũng may mắn là gặp hắn, nếu không Mạc Phàm liền tin tức này cũng không biết. Mạc Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, ngay sau đó liền lại khôi phục như thường. Nhìn dáng dấp, tốt nhất biện pháp liền là tìm ra cái đó thần nông tông đệ tử, sau đó từ người kia trên mình đổi chắc đến cái đó phong thuộc tính thiên bảo. Nơi cực tây, nếu như không tới vạn không được mấy, hắn trên căn bản là sẽ không cân nhắc. Chỗ đó, coi như là hắn bây giờ cũng là có đi mà không có về. Ý niệm đạt tới này, hắn không có hỏi lại cái gì, cầm ra hàn ly cho hắn ngọc phù. Hàn ly trong động màu đen huyền băng tối lui, hắn thẳng hướng hàn ly trong động đi tới, xem cũng không có xem Ma Ngưu một cái. Ma Ngưu hơi sướng sở, chớ mắt nhìn Mạc Phàm. Hắn vốn cho là Mạc Phàm sẽ có cái gì chạy chối chết biện pháp tốt, kết quả Mạc Phàm hỏi mấy câu theo núi Ngũ Yêu không liên quan sự việc, cứ như vậy đi. Cái này cho hắn cảm giác chính là Mạc Phàm đem hắn chơi gái, phiêu thời điểm nói sẽ giúp hắn chỗ thân, kết quả Mạc Phàm xong chuyện sau đó đưa lên quần liền đi. Đại nhân, ngươi có phải hay không có cái gì quên nói? Ma Ngưu trừng mắt nhìn, hỏi. Hắn nếu là không ở Mạc Phàm trên mình tìm biện pháp, chỉ có thể chạy thoát thân chân trời. Có không? Mạc Phàm dừng bước lại, xoay đầu lại, hỏi. Ta nhớ, ta muốn chẳng qua là phong thuộc tính thiên tài địa bảo. Ngươi đã đem thiên tài địa bảo tin tức nói cho ta, mặc dù đối với ta lại nói chỗ dùng cũng không lớn, trừ cái này cái, chúng ta hẳn không có những thứ khác dây dưa. Ngươi có thể trở về ngươi đạo phủ, ta cũng có thể hồi thần nông tông đi, còn có những thứ khác chuyện gì sao? Đại nhân, ngươi quên, trừ phong thuộc tính thiên tài địa bảo ra, còn có Ngũ Yêu Vương phải xử lý hạ, nếu không, cùng bọn họ ngũ hành diệt sinh trận kết thúc sau đó, đầu tiên phải đối phó chính là chúng ta. Ma Ngưu đầu đầy mồ hôi, cắn răng nói, cái đó là chuyện ngươi đi, ta trở về thần nông tông, bọn họ hẳn không có lá gan đó đuổi theo ra vạn yêu quật đi đi. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, cười nhạt, tiếp tục đi về phía trước. Ma Ngưu gặp Mạc Phàm phải đi, ánh mắt chợt một bản, như một làn khói chạy đến Mạc Phàm trước người, ngăn cản Mạc Phàm đường đi. Đại nhân, đừng có gấp đi, bọn họ quả thật không có gan này, nhưng là vạn yêu quật là thần nông tông bảo tinh. Vậy núi Ngũ Yêu Yêu Vương sử dụng cấm thuật tăng lên tu vi, trái với vạn yêu quật quy củ, cũng coi là trái với thần nông tông cái quy định, ta lão Ngưu là vạn yêu quật yêu tộc. Mặc dù miễn cưỡng một chút, nhưng cũng coi là thần nông tông yêu tộc, vô sỉ như vậy hạ lưu hành vi, ta lão Ngưu cái đầu tiên không đáp ứng, gặp phải như vậy sự việc, ta tuyệt đối sẽ không vừa đi liếu chi. Mang Nhu lòng đầy căm phẫn nói, thật giống như không giải quyết Ngũ Yêu Vương thể không bỏ qua tựa như được. Mạc Phàm là có thể cầm ngũ hành yêu đan vừa đi liếu chi, nhưng là hắn cũng chưa có đơn giản như vậy, hắn phải đi trừ phi là trở thành một cái muốn rời đi Thần Nông Tông đệ tử linh sủng, nếu không không thể nào rời đi. Cho nên đâu? Mạc Phàm cố nén cười, tỉnh rồi hỏi. Cái này Ma Ngưu nói một bộ, hắn thiếu chút nữa đều tin. Cho nên, lão Ngưu ta nhất định sẽ không hướng Ngũ Yêu Vương khuất phục, càng không biết trốn. Ma Ngưu nhắm mắt nói. Hắn một cái yêu tộc đã đem nói đến chỗ này phân thượng, Mạc Phàm lại một chút cũng không nhả, thân là Thần Nông Tông đệ tử giác ngộ đâu, bị chó ăn chưa? À, vậy ta đưa ngươi hồi núi Ngũ Yêu bên trong đi. Mạc Phàm trong mắt ánh sáng màu bạc trước mắt, hỏi. Ngũ hành diệt sinh trận mở toan ra, hắn đã không có biện pháp từ bên trong đi ra, nhưng là đưa vào đi một đầu yêu vẫn là có thể. Cái gì? Đừng, đừng, đừng, đại nhân. Ma Ngưu sắc mặt đại biến, đẩy tay nói. Sớm biết sẽ như vậy, hắn chắc chắn sẽ không nói mới vừa rồi những lời đó. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, mẫn nhiên cười một tiếng, trong mắt ánh sáng màu bạc tiêu đi. Người theo để ta đi, mang ta đi lần trước theo người kia Thần Nông Tông tu sĩ giao thủ địa phương. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tìm được người kia một chút hơi thở, chỉ cần có một chút thì dễ làm. Còn như Ngũ Yêu Vương, trễ giờ lại xử lý cũng không muộn. Chương 1624, Thiên Bảo tin tức. Mạc Phàm mang Ma Ngưu và Yêu Lang vẫn chưa đi đến Hàn Ly địa cung, Tiểu Hàn Ly cũng đã bay tới, vòng quanh Mạc Phàm quanh quẩn, cuối cùng rơi vào Mạc Phàm trên bả vai. Thấy Tiểu Hàn Ly theo Mạc Phàm như thế hôn thân mật, Ma Ngưu một mặt hàm cười chìa tay ra, muốn đi sờ hạ Tiểu Hàn Ly đầu. Còn không có đụng phải Tiểu Hàn Ly một hớp khí lạnh phun ra, Ma Ngưu vội vàng rút tay về. Một cái băng đống ở tay hắn nguyên lai ở địa phương đó xuất hiện, rơi xuống đất. Vật nhỏ này còn gắng gượng hung, theo mẹ nàng có liều mạng, nói về, đại nhân, ngươi là làm sao đem Hàn Ly hai mẹ con cho thu phục? Ma Ngưu hâm mộ nói. Mạc Phàm thu Hàn Ly cũng được đi, liền tiểu nhân vậy tuần phục, thủ đoạn này thật. Mạc Phàm liếc Ma Ngưu một cái, cầm ra một khối tản ra nồng nặc khí lạnh đá, đưa cho Tiểu Hàn Ly. Tảng đá này là rực cháy hàn thạch. Một loại băng hàn thuộc tính tiên bảo, cũng coi là tương đương ít gặp, là Lao Yêu Vương đồ cất giữ một trong, đối với Hàn Ly đều hữu dụng, càng không cần phải nói Tiểu Hàn Ly. Tiểu Hàn Ly thấy Mạc Phàm vật trong tay, long lanh ánh mắt chợt một bản, một hớp đem Mạc Phàm trong tay đá nuốt xuống. Một bên, Ma Ngưu lần nữa sướng sốt. Đá kia hắn làm sao có thể không nhận biết, đó là ngũ hành Lao Yêu Vương ở một cái hiểm cảnh bên trong chưa bao giờ thiếu yêu vương thủ hạ giành được, chỉ như vậy bị Tiểu Hàn Ly nuốt. Đại nhân, ngươi có còn hay không tương tự không thứ cần, cũng cho ta mấy cái, lão Ngưu ta mới vừa rồi ở ngũ hành diệt sinh trận bên trong tiêu hao hơi nhiều. Ma Ngưu một chút đáng thương tương, khẩn cầu nói. Mạc Phàm từ trên vách đá tiện tay hốt lên một nắm màu đen huyền băng, ném cho Ma Ngưu. Đi chữa thương đi. Đại nhân, chúng ta bây giờ cũng coi là một phe, ngươi không thể như vậy bên nặng bên nhẹ, ngươi muốn là thích Hàn Ly tiểu tiện nhân như vậy. Ta trong động phủ còn có mấy cái chưa dùng qua cao lãnh nữ yêu, ta cho ngươi đưa qua, bao ngươi hài lòng, chỉ cần ngươi không có sao đưa ta mấy cái đá như vậy là được. Ma Ngưu vẻ mặt đưa đám, nói. Ma Ngưu vừa mới dứt lời, băng hàn thấu xương thanh âm liền truyền tới. Ma Ngưu, ngươi là ngứa ra đi, có dũng khí đem Hàn Ly phía sau ba chữ kia lặp lại lần nữa thử một chút. Thanh âm rơi xuống, Hàn Ly cả người cung trang, duyên dáng yêu kiều đi tới. Một đôi hàn mâu lướt qua Mạc Phàm, trực bức Ma Ngưu đi. Theo Hàn Ly ánh mắt rơi đi, huyền băng dọc theo hang núi hướng Ma Ngưu hội tụ đi. Ma Ngưu nuốt ngụm nước miếng, trong lòng thầm kêu không tốt. Tiểu Hàn Ly đều đến, Hàn Ly còn xa sao, chiếu cố từ Mạc Phàm trên mình bộ đồ, hắn đưa cái này quên mất. Hàn Ly phía sau, đương nhiên là đại nhân, vị trí này coi như là không xương con tiện nhân kia tấn thăng đến hợp đạo kỳ, vậy không có cách nào thay thế. Ma Ngưu tân bốc nói, không xương là một đầu băng phượng, theo Hàn Ly cùng xương là vạn yêu quật tuyệt đại hai kiêu, xinh đẹp không thể tả, hai người bởi vì cùng là Hàn băng thuộc tính yêu tộc có nhiều không hợp, thậm chí coi như địch thủ cũ. Trước Hàn Ly tu vi muốn so với không xương mạnh một ít, nhưng là bởi vì thai nghén đời sau bị Hàn Ly vượt qua, trước một bước tiến vào hợp đạo kỳ. Ma Ngưu, ngươi vẫn là như vậy biết nói chuyện, ngươi nói ta sẽ giúp ngươi truyền đạt cho không xương tiểu tiện nhân kia, bây giờ, ngươi ở trong nước trước ngâm một chút rồi hay nói. Hàn Ly tay trắng chợt đẩy một cái, Mang Ưu nhất thời giống như ra khỏi nòng đạn đại bác tựa như bay ra ngoài, một mực bay đến núi Ngũ Yêu và Hàn Ly động giữa vách đá bên trong, lúc này mới dừng lại. Mang Ưu dài thở phào nhẹ nhõm, nhưng là thấy trong vách đá giữa nhược thủy, sắc mặt nhất thời lại khó khăn xem rất nhiều. Hắn quát to một tiếng, thân thể thẳng hướng nhược thủy trong rơi đi. Đợt sóng văng lên, Mang Ưu biến mất. Hàn Ly xử lý Mang Ưu, vừa liếc nhìn yêu lang, chân mày nhíu lại, ánh mắt khác thường rơi vào Mạc Phàm trên mình. Ngươi rất tốt, không chỉ có giết yêu lang đạo thiên, còn chiếm được ngũ hành yêu đan. Hàn Ly động theo núi Ngũ Yêu tới gần, nàng không ít gặp qua lão yêu vương, ngũ hành yêu đan hơi thở nàng không thể quen thuộc hơn nữa, Mạc Phàm trên mình bây giờ thì có loại khí tức này tồn tại. Mạc Phàm một tháng không có xuất hiện, nàng vốn cho là Mạc Phàm đã chết, ai biết Mạc Phàm không chỉ có sống trở về, còn luyện hóa ngũ hành yêu đan. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, đem cuốn hắn tiểu Hàn Ly vẫn còn cho Hàn Ly. Ngũ yêu vương sử dụng ngũ hành diệt sinh trận, các người tốt nhất vẫn là rời đi nơi này tốt. Mặc dù hắn đem cửa động ngũ hành phong ấn trả lại như cũ, nhưng không đại biểu ngũ yêu vương sẽ không hoài nghi, dẫu sao cửa chính chỗ không hề thiếu yêu vương, hắn không thể nào từ cửa chính tiến vào, chỉ có thể từ ngũ hành phong ấn chỗ rời đi. Ngũ hành diệt sinh trận, cái này ngũ yêu vương thật là to gan. Hàn Ly mày liếu hơi nhăn, lạnh lùng nói. Yêu vương toàn bộ vào núi Ngũ Yêu, nàng liền rất kỳ quái, chỉ là không có đi ngũ hành diệt sinh trận lên muốn, trận pháp này đã có mấy đời ngũ hành yêu tộc chưa từng dùng qua. Ai có thể nghĩ, thế hệ này ngũ hành yêu vương lại nhặt lên trận pháp này. Tóm lại, các người vẫn cẩn thận điểm tốt. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ta không có gì phải cẩn thận. Hàn Ly một chút cũng không lĩnh tỉnh, lạnh như băng nói. Mạc Phàm gặp Hàn Ly không nghe, vậy không nói gì nữa, đi theo hỏi. Ngươi biết trừ nơi cực tây bên ngoài, vạn yêu quật nơi nào còn có phong thuộc tính thiên tài địa bảo. Hàn Ly thực lực muốn so với Mang Ưu mạnh không thiếu, Mang Ưu không biết sự việc, Hàn Ly nói không chừng biết. Ngươi cần phong thuộc tính thiên tài địa bảo. Hàn Ly mắt đẹp khẽ nâng, nhìn về phía Mạc Phàm. Không sai. Ta khuyên ngươi hay là mau rời đi vạn yêu quật tốt, nếu không, ngươi so ta nguy hiểm hơn, phong thuộc tính thiên tài địa bảo đi nơi khác tìm là được. Vạn yêu quật vật này rất hiếm thấy, có ngươi vậy không có được. Hàn Ly lạnh như băng nói. Nàng Hàn Ly động mặc dù theo núi Ngũ Yêu đoạn tuyệt lui tới, nhưng cũng không phải ăn chay, nàng không đi trêu chọc Ngũ Yêu Vương, coi như Ngũ Yêu Vương đều được hợp đạo kỳ đại yêu vương, cũng không dám tùy tiện đối phó nàng. Ngược lại là Mạc Phàm một người kim đan tu sĩ cầm núi Ngũ Yêu ngũ hành yêu đan, một khi tin tức này truyền đi, không cần Ngũ Yêu Vương động thủ. Sẽ có người đi đối phó Mạc Phàm. Mạc Phàm không rời đi vạn yêu quật, còn phải ở chỗ này tìm phong thuộc tính thiên tài địa bảo, theo tự tìm cái chết không sai biệt lắm. Một cái cấp bậc không thấp thiên tài địa bảo, cơ hồ so ngũ hành yêu đan còn chân quý hơn, nói không chừng sẽ đưa tới nơi cực tây bạch hổ nhất tộc. Nhìn dáng dấp, ngươi cũng không biết, đầu kia ma ngưu ngươi tùy tiện xử lý đi, chỉ cần đừng giết liền là được, không có chuyện gì, ta đi trước. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Mới vừa rồi từ Ma Ngưu trong miệng, hắn đã biết được Ma Ngưu theo cái đó thần nông tông đệ tử chiến đấu vị trí, không cần Ma Ngưu, chính hắn liền có thể tìm được. Đứng lại, bổn cung để cho ngươi đi rồi chưa? Hàn Ly mày liếu hơi chăm chú, trầm giọng nói. Mạc Phàm lắc đầu một cái, cũng không tức giận. Còn có chuyện gì không? Ngươi thật cần phong thuộc tính thiên tài địa bảo. Ta đan thành cựu pháp, chỉ kém cuối cùng một pháp do pháp. Mạc Phàm cũng không có dấu dếm. Đúng sự thật nói. Đan thành cửu pháp. Hàn Ly thần sắc khẽ biến, xem Mạc Phàm ánh mắt lại khác thường rất nhiều. Trách không được Mạc Phàm kim đan cấp đừng có thể như thế cường hãn, vẫn là thần nông tông chữ bất thế hệ đệ tử, quả thật không phải không biết đường nào tới. Nàng gặp qua không thiếu thần nông tông thiên tài đệ tử tới đây lịch luyện, nhưng nhiều nhất cũng chính là đan thành rưỡi pháp, Mạc Phàm đã đan thành bát pháp. Ngươi muốn phong thuộc tính thiên tài địa bảo có thể không cần đi nơi cực tây. Ngươi chỉ cần trước đi tìm một chút hãm hại người ngươi, liền có thể tìm được phong thuộc tính thiên tài địa bảo. Hàn Ly do dự một chút, vẫn là nói. Chương 1625, không chân. Ừ. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một mảnh bất ngờ vẻ. Ngươi nói là, ở trứng rồng thượng trung hạ bạo viêm phù người đó liền mang phong thuộc tính thiên tài địa bảo. Không sai. Hàn Ly gật đầu một cái. Nàng thông qua trứng rồng lên lưu lại hơi thở tìm được người kia. Người kia không chỉ có cả người phong thuộc tính công pháp, hơn nữa trên mình còn mang một viên phong thuộc tính căn nguyên châu. Như vậy, Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong. Hắn phải đi tìm người chính là vùi lấp người hại hắn, thật là oan gia hẹp lộ. Như vậy, hắn liền không cần đi theo cái đó thần nông tông đệ tử làm đổi trác, trực tiếp đi lấy là được. Bất quá, ngươi cũng không phải báo hy vọng quá lớn, ngươi cộng thêm yêu lang và mang yêu. Các người ba cái cũng không phải cái đó thần nông tông đệ tử đối thủ, coi như ta giúp ngươi cũng không có bao lớn phần thắng. Hàn Ly ngay sau đó cho Mạc Phàm tạt một chậu nước lạnh. Nàng tìm được người kia sau đó, trực tiếp theo người kia đánh. Người kia cũng là hóa thần cấp bậc, nàng ở hóa thần cấp bậc yêu vương bên trong coi như là đứng đầu, cũng không phải tu sĩ kia đối thủ. Thậm chí có thể nói, nhân loại kia tu sĩ căn bản không có muốn giết nàng ý nghĩa, nếu không nàng vậy không có cách nào sống trở về. À, Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ ngưng trọng. Hàn Ly tay không mà về, quả thật có thể chứng minh một điểm này, đối phương rất mạnh. Như vậy, so hắn nghĩ còn muốn không dễ làm. Nếu như thông thường thần nông tông đệ tử, hắn có thể dùng công pháp, cơ duyên vật tương tự trao đổi, dẫu sao hắn là chữ bất thế hệ, đối phương là chữ không thế hệ, cơ hội thành công còn không nhỏ. Nhưng đối phương muốn giết hắn, mềm căn bản không thể thực hiện được, cứng rắn vậy không dễ dàng. Bọn họ ba cái đối phó Hàn Ly cũng không có dễ dàng như vậy, chớ đừng nói chi là đối phó cái đó muốn giết hắn thần nông tông đệ tử. Ngươi vẫn là rời đi Vạn Yêu Quật đi, thần nông tông nhiều như vậy bảo tinh, không hề thiếu có không thiếu phong thuộc tính thiên tài địa bảo, lấy ngươi bối phận muốn tìm được một cái cũng không khó. Hàn Ly nói, bởi vì Vạn Yêu Quật thiếu phong thuộc tính thiên tài địa bảo, lại có bạch hổ nhất tộc cùng không thiếu phong thuộc tính yêu tộc, có chút thần nông tông đệ tử từ những thứ khác bảo tinh bắt được phong thuộc tính thiên tài địa bảo tới Vạn Yêu Quật đuổi, từ đó đạt được không ít bảo vật. Mạc Phàm ra Vạn Yêu Quật, không khó đạt được phong thuộc tính thiên tài địa bảo. Ngươi cảm thấy ta đến nơi này, còn có thấp bối phận đệ tử đi đối phó cùng ta, ngươi cảm thấy ta có thể dễ dàng rời đi nơi này sao? Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hàn Ly trong mắt lóe lên một mảnh vẻ lo âu. Mạc Phàm nếu không phải rời đi Vạn Yêu Quật, cơ hồ không thể nào bắt được phong thuộc tính thiên tài địa bảo, muốn đan thành cựu pháp là không thể nào. Cái đó thần nông tông đệ tử tướng mạo ngươi còn nhớ? Mạc Phàm suy nghĩ chốc lát, hỏi. Hàn Ly tiện tay bấm cái phát ấn, một cái cả người quần áo xanh, giữa eo cắm một xếp phi đao nam tử bóng người xuất hiện ở trên vách đá. Người nam này tử kêu Phương Trần, pháp danh Không Trần, là hóa thần trung kỳ thực lực, nhưng là phong thuộc tính lĩnh ngộ sợ rằng đã đến bên ngoài đạo đến nước, vậy hóa thần đỉnh cấp đều là hắn đối thủ. Hàn Ly một mặt vẻ mặt thận trọng, nói. Hóa thần đến hợp đạo kỳ, đã không chỉ là linh khí tích lũy, mà là đối với đạo lĩnh ngộ, đem giả đạo biến thành thật. Từ hư đến thực lại có ba cái giai đoạn, bên ngoài nói, bên trong đạo và chân đạo. Vậy hóa thần đỉnh cấp cũng chưa chắc có thể tới đạt bên ngoài nói, vượt qua hóa thần đỉnh cấp một bước kia mới là bên ngoài nói, đi qua ba đạo môn mới là hợp nói. Cái này thần nông tông đệ tử hóa thần trung kỳ đã đến bên ngoài nói, không thể không nói là thiên tài. Chỉ cần linh khí tu vi đủ, ung dung liền có thể đến so hóa thần đỉnh cấp cao hơn bên ngoài nói. Mặc dù Phương Chân tu vi so hắn thấp, nhưng là nàng cũng không phải Phương Chân đối thủ, thậm chí có thể nói là đùa bỡn nàng. Không Chân, nguyên lai là hắn. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, nhất thời nghĩ tới. Ngươi gặp qua hắn? Không gặp qua, nhưng ta biết có như vậy một người. Mạc Phàm lắc đầu một cái. Kiếp trước thời điểm, hắn theo Vọng Cơ sư huynh trò chuyện thần nông tông một ít ngày mới. Bọn họ trò chuyện không ít người, trong đó có một cái Vọng Cơ sư huynh để cho hắn cẩn thận, chính là Không Thật. Không Chân trời xanh gió linh căn, đối với phong thuộc tính có mạnh vô cùng lực tương tác, hơn nữa đối với đạo cảm ngộ vậy đặc biệt mạnh. Cho dù là ở thần nông tông, hắn tu vi tốc độ tăng trưởng cũng là ít có người có thể so sánh. Sở dĩ để cho hắn cẩn thận, là bởi vì là Không Chân là hắn mạnh bất đồng sư huynh một tay đào tạo ra được. Hắn lúc ấy đem người này nhớ, nhưng chưa thấy qua. Không nghĩ tới là người này, cho hắn làm cái bẫy này. Bất quá, chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền thư thái. Phong thuộc tính tu sĩ đặc biệt thích hợp làm thích khách, tới vô ảnh đi vô tung, có thể để cho thần không biết quỷ không hay ở trứng rồng lên và hắn giáp vảy cá lên trồng đùa chú, cũng chỉ có người như vậy. Không chân hẳn còn chưa biết ta tiến vào núi ngũ yêu chứ? Mạc Phàm hỏi. Hàn Ly có thể sống trở về, cũng không phải là không muốn giết Hàn Ly, chẳng qua là đem Hàn Ly làm người chết thế, chờ thần nông tông phái người xuống tới giết hắn. Hắn không hỏi ta, hẳn là ngầm thừa nhận ngươi đã bị ta giết chết, ngươi muốn thế nào, ngươi không biết phải đi tìm hắn chứ? Hàn Ly suy nghĩ một chút, chân mày hơi chăm chú, hỏi. Mạc Phàm tuân hỏi cái này, hơn phân nửa là muốn từ không chân trên tay đạt được phong thuộc tính thiên tài địa bảo. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, gật đầu một cái. So với nơi cực tây, từ không chân cầm trong tay đến phong thuộc tính thiên tài địa bảo muốn đơn giản hơn một ít. Cho nên, hắn hay là chuẩn bị từ không chân trên mình bắt được phong thuộc tính thiên tài địa bảo. Thằng nhóc, ngươi là muốn đi tìm chết sao? Không chân thiết lập cạm bẫy không có có thể giết chết Mạc Phàm, rất có thể tự mình động thủ. Nàng đều không phải là không chân đối thủ, Mạc Phàm mặc dù có thể bắt được ngũ hành yêu đan, đem trộm thiên luyện thành yêu thi, còn tuần phục mang yêu, nhưng là hơn phân nửa không phải bằng vào thực lực, nếu thật là động tới tay, Mạc Phàm đều không phải là nàng đối thủ. Không thật có thể ở thực lực lên đùa bỡn nàng, giết chết Mạc Phàm lại là đơn giản vô cùng. Tự tìm cái chết. Nếu như không chân dám đến đối với ta hạ sát thủ, ta để cho ngươi chỉ có tới chớ không có về. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, không cho là đúng nói. Không chân cũng chỉ dám đối với hắn hạ một ít bàn tay gây tội ác, bên ngoài giết chết hắn, mạnh bất đồng sư huynh cũng không có gan này. Ngươi có biện pháp đối phó hắn? Hàn Ly mày liếu khẽ nhếch, hỏi. Nàng theo Mạc Phàm tiếp xúc không nhiều, nhưng là đối với Mạc Phàm nhiều ít đã có một biết rõ. Mạc Phàm nếu chuẩn bị đi làm, hơn phân nửa là có nắm chắc nhất định. Ta có một bộ phận đồ hẳn đã đưa tới, có những thứ này, coi như là bên trong đạo tu sĩ, cũng phải lưu lại mạng nhỏ. Mạc Phàm trong mắt lóe một mảnh sạch bóng, nói. Thiên khí khổn thần đáp ứng cho hắn một số đồ, nói là 3 ngày bên trong đưa đến. Lấy hắn đối với mạnh bất đồng sư huynh biết rõ, những thứ này sẽ như nhau không ít đưa tới. Bây giờ đã qua 1 tháng, hẳn đã đến. Chỉ cần tìm được Vương Thành hoặc là những người khác, là có thể bắt được. Những thứ này một phần trong đó là luyện chế tấn thăng nguyên anh kỳ đan dược, một phần khác vốn là chuẩn bị dùng để đối phó cường đại yêu tộc, phòng ngừa có bóng người vang hắn đột phá. Nếu không chân ở chỗ này, lấy tới ngay ở trên không thân phận thật sự lên thử một chút đi. Nếu là có thể đạt được không chân trên người phong thuộc tính thiên tài địa bảo, hắn đan thành cửu pháp, liền có thể tiến vào nguyên anh kỳ. Một khi đến nguyên anh kỳ, gặp phải một số người và yêu tộc, hắn vậy liền không cần dùng một ít theo thực lực không liên quan phương pháp.